Hít sâu một hơi, Tần Ngạo Cốc cố gắng để cho mình chấn định một ít, lúc này mới lấy hết dũng khí nói. Đối mặt một cái cường giả thần cấp, hắn là một chút tâm tư xuất thủ cũng không có, từ trước mắt tình huống tới xem, hắn mang tới vị kia bán thần cảnh người rút, phỏng đoán đã bị Vân Tiêu đánh chết, mà hắn cũng không muốn giống như đối phương như nhau, như vậy buồn bực chết ở chỗ này. Hắn mới vừa lên cấp bán thần cảnh, tương lai còn có lớn số tiền cảnh, nếu như cứ như vậy chết ở chỗ này, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Tạm thời lô mãng, ngươi ngược lại là sẽ là mình biện bạch, bất quá ngươi cảm thấy nói như vậy tử, có thể làm cho ta tha người tánh mạng sao? Nghe được Tần Ngạo Cốc nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, hiển nhiên đối với như vậy trả lời cũng không hài lòng. Hắn bỏ mặc đối phương có phải hay không tạm thời lỗ mãng, bởi vì đối phương rõ ràng chính là trước đi đối phó hắn, coi như đối phương nói toạc liền trời, hắn cũng không khả năng lúc này thả qua đối phương. Ta. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Tần Ngạo Cốc sắc mặt hơi chậm lại, nhưng cũng rõ ràng mình đích xác là có lỗi trước, chỉ bằng vào mấy câu cầu xin tha thứ, đó là khẳng định bất thành. Các hạ chính là cường giả thân cấp, đứng ở cái thế giới này chóp đỉnh nhất một số tồn tại, lòng dạ tự nhiên muốn so với chúng ta những người bình thường này rộng rãi nhiều lắm, chỉ cần các hạ có thể tha ta một mạng, ta nguyện ý đem trên mình tất cả cất giấu tất cả đều cho ngươi, hơn nữa từ nay về sau nghe theo các hạ điều khiển, không dám chút nào vi phạm. Việc đã đến nước này, hắn vậy rõ ràng, như quả không ngoài chút máu, đó là khẳng định không thể làm tốt, dẫu sao, cường giả thần cấp uy nghiêm không cho xúc phạm, hắn nếu không phải cầm ra một chút thành ý nói, người ta nói không chừng tiện tay liền đem hắn xóa bỏ. Tuy nói trên người của hắn thật có chút liều mạng thủ đoạn, có thể ở một cái lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên cường giả thần cấp trước mặt, hắn tin tưởng, coi như thủ đoạn mình dốc hết, chạy trốn hy vọng vậy cực kỳ nhỏ. Trên người của hắn thật có chút đồ tốt, đều là hắn trước đánh vào bán thần cảnh lúc chuẩn bị, cuối cùng còn dư lại một ít. Vốn là còn nghĩ gác lại tương lai là đánh vào thần cảnh làm chuẩn bị, bây giờ nhưng là chỉ có thể lấy ra tới bảo vệ tánh mạng. Ha ha, trên mình ngươi cất giấu, ta sau này sẽ tự mình lấy tới, cho nên đây cũng không phải là ngươi tiền đặt cuộc. Ngoài ra, ta loại cấp bậc này võ giả, vậy cũng không cần ngươi như vậy một cái thuộc hạ làm gì, cho nên, nếu như ngươi không có khác tiền đặt cuộc mà nói, như vậy hôm nay ngươi, sợ rằng chỉ có một đường chết. Nghe được Tần Ngạo Cốc nói như vậy, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng. Tiếng cười không nghỉ, hắn trên mình bỗng dưng thả ra một cổ kinh khủng kiếm ý, trực tiếp đem Tần Ngạo Cốc bao phủ, chỉ cần hắn nhúc nhích ý niệm, là có thể để cho đối phương bị thương nặng. Nguyên bản, lấy Tần Ngạo Cốc thực lực, nhưng thật ra là có thể phản kháng, chí ít tiếp tục chạy trốn một chút vẫn là có thể, nhưng đối phương nhận định hắn là cường giả thần cấp, cho nên căn bản không dám chút nào chống cự, lúc này mới ngoan ngoãn mặc cho kiếm ý của hắn bao phủ. Xin các hạ chậm, mọi việc đều dễ thương lượng, xin các hạ mạc muốn động thủ. Cảm nhận được kinh khủng kiếm ý đem mình bao phủ, Tần Ngạo Cốc trái tim nhất thời chìm vào đáy cốc, sống lưng lại là một mảnh lạnh như băng, bởi vì hắn cảm giác được, Vân Tiêu đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, chỉ sợ là hắn vô ngựa nan cập, nếu như đối phương sẽ đối hắn ra tay, hắn thật một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Ta cũng không thời gian cùng ngươi hao tổn, cho ba ngươi tức thời gian, nếu như nói không ra để cho ta hài lòng bồi thường, vậy ngươi hôm nay ở lại chỗ này đi. Một cười lạnh một tiếng. Vân Tiêu trên mặt thoáng qua một tia không nhịn được vẻ, vừa nói chuyện liền bắt đầu đếm. Chờ một chút, có, ta còn có tốt hơn bồi thường, chỉ cần các hạ tha ta một mạng, ta liền đem ta biết bí mật lớn nhất nói cho ngươi, đây chính là chuyện liên quan đến cường giả thần cấp lưu lại động phủ bí mật. Nghe được Vân Tiêu chỉ cho mình ba hơi thở thời gian, Tần Ngạo Cốc sắc mặt lập tức đổi được một mảnh ảm đạm, lại cũng không đoái hoài được khác, vội vàng đem mình lớn nhất lá bài tẩy nói ra. Ba hơi thở thời gian nhưng mà thoáng một cái đã qua, hắn nếu như nói chậm, nói không chừng mạng nhỏ mà sẽ không có, ở nơi này cũng khẩn cấp dưới tình huống, hắn nơi nào còn dám tiếp tục trì hoãn. À, cường giả thần cấp động phủ. Cái này ngươi ngược lại là có thể nói tường tận nói một chút, bất quá ngươi tốt nhất không cần nói láo, nếu không, hừ. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu sắc mặt hơi tỉnh lại, tựa hồ đối với cái này cái gọi là cường giả thần cấp động phủ coi như có chút hứng thú, nhưng tựa hồ hứng thú vậy không thế nào lớn dáng vẻ. Phải, ta tuyệt đối không dám nói một câu nói láo. Ta biết một nơi cường giả thần cấp lưu lại động phủ, không dối gạt các hạ, ta mặc dù có thể lĩnh ngộ một tia kiếm chi bản nguyên, chính là bởi vì ở đó ngồi động phủ phòng ngoài có thu hoạch, thế nhưng ngồi động phủ còn có nội thất, đáng tiếc ta thực lực và năng lực cũng kém một ít, cho nên còn không có biện pháp tiến vào bên trong thất, nhưng ta tin tưởng, lấy các hạ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, nhất định có thể thuận lợi tiến vào trong. Đó, người ngoài cũng chỉ biết là hắn thiên phú bất phàm, sớm muộn đều có lên cấp bán thần cảnh một ngày, nhưng trên thực tế ai cũng biết lên cấp bán thần cảnh không như vậy dễ dàng, liền chính hắn vậy đều biết, nếu như không có ngoại lực hỗ trợ, hắn muốn lên cấp bán thần cảnh, chí ít vậy phải cần mấy năm thời gian. Có thể trước đây không lâu, hắn may mắn phát hiện một nơi động phủ, hơn nữa ở trong đó phát hiện cường giả thần cấp lưu lại di tích, lúc này mới chợt có cảm giác, một lần hành động lên cấp bán thần cảnh. Nhắc tới, hắn sở dĩ muốn lấy được lăng kiếm chấp sự chín chuôi cổ kiếm, thật ra thì mục đích chủ yếu nhất chính là vì đi chỗ đó động phủ phá giải nội thất cửa vào môn hộ, đến lúc đó một khi thành công, nói không chừng hắn là có thể một lần hành động đạt tới thần cảnh, đến lúc đó, hắn ở thương hội phú giáp, có thể thì thật là chân chính người cầm quyền. Ha ha, rất tốt, xem ra ngươi cái mạng nhỏ này mà, ngược lại là tạm thời giữ được. Nghe được Tần Ngạo Cốc đơn giản giải thích, Vân Tiêu trên mặt rốt cuộc lần nữa lộ ra nụ cười, đáy mắt lại là thoáng qua vẻ hài lòng. Chương 2144, trưng cầu ý kiến. Đối với Vân Tiêu mà nói, lần này cũng coi là có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn mới vừa rồi dùng 3 tức thời gian tới làm áp lực Tần Ngạo Cốc, thật ra thì cũng chỉ là ý muốn nhất thời, ngược lại là không nghĩ tới đối phương thật có thể cho mình càng nhiều hơn bồi thường. Bây giờ nhìn lại, hắn lần này thật vẫn đánh cuộc đúng, chí ít Tần Ngạo Cốc nói cường giả thần cấp động phủ chuyện, đối với hắn mà nói đúng là một kiện đáng chú ý sự việc. Tần Ngạo Cốc ngược lại cũng coi như trung thực, thời gian kế tiếp, hắn đem có liên quan cường giả thần cấp di tích sự việc, đầu đuôi gốc ngọn, một tia không rơi tất cả đều kể một lần, nhưng là không có một câu nói láo. Việc đã đến nước này, hắn coi như muốn giấu giếm cũng không thể, dẫu sao, nếu như Vân Tiêu thật muốn trước đi chỗ đó cường giả thần cấp di tích nói, nhất định là sẽ đem hắn cho khép lại, như nói rồi nói láo, hắn đến lúc đó sợ rằng liền chết cũng không biết chết thế nào. Không nghĩ tới ngươi người này vận khí tốt như vậy, lại liền cường giả thần cấp di tích cũng có thể phát hiện, vậy may ngươi còn có như thế chút nội tình, nếu không, ngươi lần này có thể thì thật chỉ có một con đường chết. Đến khi nghe Tần Ngạo Cốc cặn kẽ giải thích, Vân Tiêu sắc mặt đã hoàn toàn hoán hòa một chút tới, nhưng cả người kiếm ý nhưng là như cũ bao phủ Tần Ngạo Cốc, miễn rất đúng mét khối nhân cơ hội chạy trốn. Từ Tần Ngạo Cốc giải thích tới xem, đối phương phát hiện vậy một nơi cường giả thần cấp di tích, hẳn là một cái lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên cường giả thần cấp lưu lại, nhưng cụ thể là người nào, dưới mắt còn không thể nào kiểm chứng. Bất quá có thể xác định chính là, nơi di tích kia nội thất chính giữa nhất định còn có tốt hơn bảo bối tồn tại, một khi tiến vào trong đó, nói không chừng thì có lên cấp thần cảnh bí mật. Đối với hắn mà nói, mặc dù dưới mắt đã lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình đối với kiếm chi bản nguyên hiểu, sợ rằng xa xa còn không có đạt đến cực hạn, có lẽ ở thần cảnh trở lên, còn có càng là sâu tầng cảnh giới. Cho nên, lần này biết được có thần cảnh kiếm tu lưu lại động phủ, hắn dĩ nhiên là nhất định phải đi trước xem một chút. Đa tạ các hạ ân không giết, các hạ yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp các hạ, phá giải chỗ kia động phủ bí mật. Chỉ hy vọng các hạ bắt được trong động phủ mặt bảo bối sau đó, có thể thả ta hồi thương hội phú giáp. Tạm thời giữ được tánh mạng, Tần Ngạo Cốc không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh, khẩn trương tâm trạng cũng coi là buông lòng một ít. Hắn biết, Vân Tiêu dưới mắt dĩ nhiên là sẽ không giết hắn, còn như đến động phủ sau đó có thể hay không giết hắn, vậy cũng đã là nói sau. Nhắc tới, chỗ kia trong động phủ mặt nguy hiểm trùng trùng, trời mới biết Vân Tiêu phải chăng sẽ sơ ý một chút chết ở nơi đó, nếu quả thật xuất hiện vậy chờ tình huống. Nói không chừng hắn còn có thể nhân họa đắc phúc đâu. Không tệ không tệ, ngươi ngược lại là rất thức thời vụ, ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể ở ngươi nói bảo tàng chính giữa có chút chém lấy được mà nói, như vậy ta thì biết thả ngươi hồi thương hội phú giáp, nhất định sẽ không giết ngươi chính là. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu từ trên xuống dưới quan sát Tần Ngạo Cốc một mắt, trên mặt thoáng qua một tia biểu tình cười mỉa. Tần Ngạo Cốc trong lòng tiểu chín chín, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, bất quá đối với những thứ này, hắn cũng sẽ không đi nói toạc. Dù sao đối phương muốn tính toán hắn mà nói, sợ rằng thật còn kém một ít. Tốt lắm, ngươi trước bỏ qua chống cự, ta muốn thu ngươi vào thần của ta điện, chờ ta sắp xếp xong xuôi một ít chuyện vụn vặt, chúng ta sẽ lên đường đi ngươi nói động phủ. Cường giả thần cấp động phủ, hắn là nhất định phải đi, bất quá ở trước đó, hắn còn được trước đem những chuyện khác an bài thỏa đáng. Cái này, được rồi, hy vọng các hạ nói chuyện giữ lời. Nghe được Vân Tiêu muốn cho mình buông tha chống cự, Tần Ngạo Cốc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chần chờ. Nhưng hơi làm nghĩ ngợi sau đó, hắn vẫn là ngoan ngoan làm theo, buông tha hết thể chống cự, tùy ý Vân Tiêu xử trí. Dù sao nếu như Vân Tiêu muốn giết hắn mà nói, hắn căn bản là không có biện pháp chạy trốn, đã như vậy, thả không buông tha chống cự lại có cái gì khác biệt. Đi ba. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu ánh mắt bỗng dưng đông lại một cái, cơ hồ ngay tại Tần Ngạo Cốc buông tha chống cự đồng thời, hắn bỗng nhiên há mồm phun một cái, khạc ra một đóa tinh khiết tiểu hỏa miêu. Tiểu hỏa miêu hơi chớp mắt, liền đã đến Tần Ngạo Cốc trước người. Sau đó ở đối phương kinh ngạc nhìn chăm chú dưới, trực tiếp không có vào chán hắn chính giữa, lại cũng không có một tia một hào tung tích. Đây là trơ mắt nhìn một đóa quỷ dị tiểu hỏa miêu vào chán, sau đó liền lại cũng không cảm giác được chút nào tung tích. Tần Ngạo Cốc đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh hoàng, nhưng lại không dám đi chất vấn Vân Tiêu. Yên tâm, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh ta, một lòng giúp ta làm việc, vật này đối với ngươi tự nhiên không có ảnh hưởng gì. Bất quá nếu như ngươi có dị tâm nói, như vậy mới vừa tiểu hỏa miêu liền sẽ trực tiếp đem thần hồn của ngươi thiêu hủy hầu như không còn. Đến lúc đó, ngươi nhưng mà liền chuyển hy vọng sống cũng không có. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu nhàn nhạt giải thích mấy câu, giống như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể như nhau. Mới vừa tiểu hỏa miêu, dĩ nhiên là Chu Tước Thần Viêm, hắn hôm nay thực lực tiến nhiều, Chu Tước Thần Viêm cũng là nước lên thuyền lên, hoàn toàn có thể mai phục ở người khác trong thần phủ, chỉ cần hắn một cái ý niệm, thì có thể làm cho Chu Tước Thần Viêm bạo phát, lấy địa phương tánh mạng. Mà trừ hắn tự mình ra, những người khác là không thể nào đem Chu Tước Thần Viêm làm ra, trừ phi là thần thú Chu Tước nhất tộc thân chí, nhưng hiển nhiên, muốn gặp được chân chính thần thú Chu Tước, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngươi! Đến khi nghe Vân Tiêu giải thích, Tần Ngạo Cốc trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ tức giận, muốn theo Vân Tiêu đòi giải thích, nhưng lời đến khỏe miệng, vẫn bị hắn rất miễn cưỡng nuốt trở vào. Hôm nay người là giao thất ta là thịt cá, bỏ mặc Vân Tiêu đối với hắn làm gì, hắn dường như cũng chỉ có bị địa vị. Ai bảo đây đều là chính hắn tìm đâu. Được rồi, ngươi cũng không cần có cái gì bất mãn, cùng việc lớn hoàn thành, ta sẽ thu hồi tay ta đoạn, bây giờ, ngươi đi trước ta bên trong thần điện chờ tốt lắm. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp tâm tư động một cái, đem đối phương thu vào Kỳ Lân thần điện chính giữa, sau đó gọi ra một cái phân thân thay thế mình, mà hắn bổn tôn cũng là hơi chớp mắt, giống vậy trở lại trong thần điện Kỳ Lân. Vân Tiêu công tử ngươi tới, bên ngoài sự việc đều giải quyết sao? Lần nữa lúc hiện thân, hắn đã xuất hiện ở Kỳ Lân Thần Điện một gian trong đại điện chỉ có một người, chính là trước đây không lâu bị hắn tạm thời an trí nơi này Tần Lộ. Thấy hắn đến, Tần Lộ vội vàng đứng lên, một mặt mừng rỡ dò hỏi. Ha ha, đã giải quyết tất cả, chúng ta bây giờ đã rời đi thương hội Phú Giáp, vậy cái gì Lăng Kiếm chấp sự bị ta dạy dỗ một trận, phỏng đoán vào lúc này đã đàng hoàng bế quan đi khôi phục thương thế đi. Khoảng mấy bước đi tới Tần Lộ phụ cận, Vân Tiêu thuận miệng giải thích. Ha ha. Cái đó Lăng Kiếm chấp sự tự mình chuốc lấy cực khổ, đáng đời hắn bị chút dạy bảo. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tần Lộ cũng là cười vui vẻ. Mặc dù nàng không có chính mắt nơi gặp, nhưng nàng tin tưởng, lấy Vân Tiêu thực lực, vị kia Lăng Kiếm chấp sự tuyệt đối là muốn ngược lại xui xẻo. Trước không nói những thứ này, Tần cô nương, có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng, sau này, ta sẽ đi một nơi cường giả thần cấp di tích đi thám hiểm, nơi đó có thể sẽ có một ít cơ duyên, nhưng đồng thời cũng biết nguy hiểm trùng trùng. Không biết Tần cô nương phải chăng nguyện ý theo ta cùng chung đi trước? Nếu như nguyện ý, ta có thể mang theo ngươi, nếu không phải nguyện ý, ta bây giờ trước hết đưa ngươi về nhà. Đi di tích, chung quy vẫn là có chút nguy hiểm, còn như có phải hay không muốn đi theo mình đi, hắn cũng không thể thay đối phương trực tiếp quyết định. Cường giả thần cấp di tích, vẫn còn có chuyện tốt bực này. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tần Lộ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động, một đôi mắt đẹp cơ hồ đều muốn thả ra cạn sạch. Chương 2145, Tang Hồn Lĩnh. Ở trên trời lòng vực nhất Tây Phương, nơi này có một mảnh trùng điệp chập trùng núi hoang, đúng vùng núi hoang trùng điệp mấy trăm dặm, thời gian sinh linh hiếm tới, có nhiều chỗ thậm chí sẽ còn xen lẫn hiếm thấy sấm chớp mưa báo khu vực, không gian vô cùng không ổn định, coi như là cường giả động thiên cảnh đến nơi này, cũng có thể sẽ bị tùy thời nô ra sấm chớp mưa báo trực tiếp đánh giết. Lâu này, cái này mảnh trùng điệp mấy trăm dặm hoang sơn dã lĩnh dần dần trở thành cấm khu của nhân loại. Coi như là một ít thích hướng tính cực mạnh linh thú, vậy rất ít sẽ ở chỗ này ăn ra. Nhiều người sau đó vì biểu đạt đối với khu vực này kiêng kỵ, càng là bị nơi này lấy một cái tên, Tang Hồn Lĩnh. Tương truyền, Tang Hồn Lĩnh vốn là một mảnh hết sức tuấn tú động thiên phúc địa, có thể sau đó bởi vì ở chỗ này phát sinh qua đại chiến, một cái lĩnh ngộ sấm sét bổn nguyên siêu cấp cường giả cùng người kịch chiến mấy ngày, cuối cùng theo kẻ địch đôi đôi bỏ mạng ở này, chiến đấu dư âm đem nơi này toàn bộ hủy diệt. Từ đó về sau liền vẫn không có khôi phục như cũ. Truyền thuyết thật giả đã không thể nào kiểm chứng, nhưng cái gọi là vô phong không dậy sóng, nếu có như vậy truyền thuyết lưu truyền xuống, như vậy chuyện này chưa chắc liền không phải thật. Cộng thêm Tang Hồn Lĩnh chính giữa sấm chớp mưa bão khu vực rất nhiều, phải nói là lĩnh ngộ sấm sét bổn nguyên siêu cấp cường giả ở chỗ này chết tạo thành, thật giống như vậy hết sức hợp tình lý. Cũng chính là bởi vì có như vậy truyền thuyết, cho nên sớm vài năm ở giữa, một ít cơ hội chủ nghĩa phân tử tổng hội suy nghĩ đến Tang Hồn Lĩnh thử vận khí một chút, xem có thể hay không gặp phải siêu cấp cường giả lưu lại cơ duyên, từ đó một bước lên trời. Đáng tiếc là, đến Tang Hồn Lĩnh thử vận khí người không thiếu, nhưng cơ hội chưa nghe nói qua người nào ở thời gian đã từng chỗ tốt gì, ngược lại thì có rất nhiều người rơi vào sấm chớp mưa báo không gian, uổng công quá giang tánh mạng, hơn nữa thành toàn Tang Hồn Lĩnh hung danh. Lúc này, ở nơi này mảnh để cho rất nhiều người nghe tiếng sợ vỡ mật khu vực nguy hiểm phía ngoài nhất, hai cái nam tử từ đàng xa bay vút tới, cuối cùng ở một tòa trơ trụi trên ngọn núi đứng quyết định. Chính là chỗ này, ta nói động phủ ở nơi này tang hồn lĩnh khu vực trung ương, bất quá nơi này có rất nhiều nguy hiểm khu vực, lại là không hề thiểu thiên như vậy trận pháp, lần này phải chăng có thể tìm được động phủ cửa vào, ta thật ra thì cũng không dám 100% bảo đảm. Thân hình đứng yên, Tần Ngạo Cốc ánh mắt ở trước mắt núi non trùng điệp quét nhìn một vòng, sau đó thu hồi ánh mắt quang, hướng về phía một bên Vân Tiêu nói. Ha ha, ngươi tốt nhất cầu nguyện một chút chúng ta có thể thuận lợi tìm được ngươi nói động phủ cửa vào, nếu không, ngươi cái mạng nhỏ này mà sẽ phải giao phó ở chỗ này. Nghe được Tần Ngạo Cốc nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, nhưng là cũng không làm sao để ở trong lòng. Hắn trong lòng rõ ràng, cái này Tần Ngạo Cốc bởi vì bị hắn thi triển khống chế thủ đoạn, cho nên trong lòng có rất lớn oán khí, nhưng cái này cũng không coi vào đâu. Hắn bỏ mặc đối phương có phải hay không có oán khí, chỉ cần có thể tìm được động phủ cửa vào, đối phương thích làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò. Bất quá như đã nói qua, nếu như đối phương dám theo hắn đầu góc đùa bất mà, hắn thật đúng là không ngại tiện tay diệt đối phương. Lần này quyết ý tới nơi đây, hắn cũng coi là xuất một chút nguy hiểm, bỏ ra an nguy của chính hắn không nói, vẹn vẹn là trong thần điện kỳ lân những cái kia, cộng thêm cuối cùng theo hắn cùng nhau tới trước tần lộ, những người này cũng đều là đem tánh mạng giao đến trên tay hắn. Ta làm hết sức mà thôi, nếu quả thật không tìm được, người giết ta ta cũng không có biện pháp. Sắc mặt tối sầm, Tần Ngạo Cốc tự nhiên rất không thích Vân Tiêu loại này uy hiếp, nhưng hôm nay mạng nhỏ mà nắm chặt ở Vân Tiêu trong tay, hắn cũng không dám quá mức càng rỡ. Theo để ta đi, ta trước ở chỗ này đã làm rất nhiều đặc thù ký hiệu, hy vọng những thứ này ký hiệu đều còn ở. Đè xuống tức giận, hắn tạm thời bỏ ra những cái kia quán nghiệm, dẫn đầu hướng tang hồn lĩnh khu vực trung gian lao đi, nhưng tốc độ không hề mau. Hiển nhiên là sợ mình không cẩn thận tiến vào sấm chớp mưa bão không gian, bạch tặng không tánh mạng. Vân Tiêu không có nói nhiều, trực tiếp theo ở phía sau của đối phương, dè dặt về phía trước chạy thật nhanh. Thật đúng là một mảnh nguy cơ tứ phía khu vực, nơi này không gian khắp nơi tràn đầy sấm sét lực, mơ hồ còn có một tia kiếm ý xen lẫn trong đó. Xem tới nơi này mới có 8-9 đã từng phát sinh qua đại chiến, đối chiến hai bên 80% là lĩnh ngộ sấm sét căn nguyên và kiếm chi bản nguyên siêu cấp cường giả. Vừa đi theo Tần Ngạo Cốc sau lưng về phía trước bay vút, Vân Tiêu tinh thần lực không khỏi phóng thích mở, ở nơi này mảnh hoang vu núi non trùng điệp ở giữa dò xét. Hắn thành tiểu thần võ song tu cao thủ, hơn nữa còn sâu sắc thần thú chu tức chiếu cố, cả người thủ đoạn thật là không thể địch nổi, sức quan sát và cảm giác lực vậy tuyệt không phải người thường có thể so sánh, một ít phổ thông võ giả không cảm giác được đồ, nhưng không gạt được hắn dò xét. Như đã nói qua, hắn cũng không biết liên quan tới tang hồn lĩnh truyền thuyết. Nếu như hắn nghe nói qua liên quan tới nơi này truyền thuyết nói, như vậy hắn thì hoàn toàn có thể xác định mình suy đoán. Xem tới nơi này không gian hẳn là bị phá xấu xa được hết sức nghiêm trọng, có nhiều chỗ không gian lại hình thành thiên nhiên trận pháp, mặc dù những trận pháp này đều không phải là rất phức tạp, nhưng lại thắng ở số lượng rất nhiều, hơn nữa lại vòng quanh tương khấu, cũng chính là ta thân theo tinh thần lực, đổi những người khác, sợ rằng thật rất khó nhìn ra nhiều như vậy tới. Tinh thần lực không ngừng hướng xa xa lan tràn, rất nhanh. Hắn liền đối với cái này mảnh tang hồn lĩnh có một cái đại khái biết rõ. Từ hắn quan sát tới xem, khu vực này nhất phiền toái lớn chính là những cái kia tầng tầng lớp lớp trận pháp, thật ra thì thật muốn coi như mà nói, những thứ này thậm chí không thể gọi chi làm trận pháp, nhưng cái này chút cái gọi là trận pháp tồn tại, đúng là để cho nơi này đổi được vừa nguy hiểm lại biến ảo khó lường. Có chút dễ hiểu trận pháp, hắn có thể một mắt liền nhìn thấu, hơn nữa cũng thuộc về thực không nhiều lắm nguy hiểm, nhưng có chút tầng tầng lớp lớp trận pháp. Bên trong nhất định là hình thành đặc thù không gian, mặc dù từ bên ngoài nhìn như đều giống nhau, chỉ khi nào tiến vào trong đó, rất có thể sẽ xuất hiện các loại nguy hiểm. Có lẽ những cái kia bên trong không gian có để cho người si mê thận cảnh, để cho người sau khi đi vào liền khó mà tự kiềm chế, cho đến lao chết ở bên trong. Có lẽ những cái kia bên trong không gian tràn ngập sấm chớp mưa bão, đụng chạm sau đó thì biết bùng nổ, ngay tức thì đem người đánh giết thành tàn bã. Tóm lại, ở nơi này dạng một mảnh nguy hiểm khu vực, coi như là hắn, vậy phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này Tần Ngạo Cốc có thể lấy được lớn như vậy cơ duyên, nhắc tới cũng không phải là toàn dựa vào vật khí, chí ít đối phương dám thăm dò không biết nguy hiểm dũng khí và quyết đoán, chính là đáng hắn đi khẳng định. Tay ngươi đoạn còn không thiếu sao, xem ra ta ngược lại có chút coi thường ngươi. Bay vút một trận, Vân Tiêu phát hiện, cái này Tần Ngạo Cốc đường đi tiếp không ngừng chuyển biến, lại là mỗi lần cũng có thể tránh một ít tương đối so với nguy hiểm khu vực. Thủ đoạn như vậy, nhắc tới cũng coi như là bất phàm. Chút tài mọn thôi, đều là một điểm một dọn tích lũy, bất quá ở các hạ trước mặt, chỉ sợ là không đáng giá một để ra đi. Nghe được Vân Tiêu tán dương mình, Tần Ngạo Cốc đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ đắc ý vẻ, bất quá đang suy nghĩ đến Vân Tiêu có thể mình xét hết thể lúc đó, hắn về điểm kia mà hơi đắc ý vậy liền trực tiếp biến mất. Khá tốt, trước mặt không gian tương đối hỗn loạn, ngươi lần này đem vòng đâu lớn một chút, chớ có tham công liều lĩnh. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu tinh thần lực tùy ý đảo qua, nhưng là phát hiện phía trước không gian nhìn như không khác, nhưng trong thực tế nhưng là nguy cơ ngầm, cho nên vội vàng hướng về phía đối phương nhắc nhở một câu. Hả? Đà tạ nhắc nhở. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Tần Ngạo Cốc vội vàng tập trung tinh thần, nhưng cũng lập tức phát giác phía trước khác thường, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn lần này đích xác không có nhận ra được phía trước nguy hiểm, nếu như không phải là Vân Tiêu nhắc nhở, hắn thật vẫn có thể đụng chạm nguy hiểm. Chương 2146, tầng thứ cao hơn. Có Vân Tiêu ở một bên lực trận, Tần Ngạo Cốc tìm dậy đường tới tự nhiên là nhanh liền rất nhiều, không sai biệt lắm qua cỡ nửa ngày thời gian, hai người rốt cuộc đã tới một tòa trơ trụi núi nhỏ túi phụ cận. Cái này ngọn núi nhỏ túi nhìn như rất không bắt mắt mà, thậm chí có thể nói là một tòa gò đất nhỏ, giống như vậy gò đất nhỏ, tang hồn lĩnh chính giữa nhất định chính là tùy ý có thể gặp. Chính là chỗ này, các hạ muốn tìm động phủ, sẽ ở đó khối đá lớn phía sau. Thân hình đứng yên, Tần Ngạo Cốc ánh mắt ở tiểu trên đồi mặt quét mắt một vòng, cuối cùng dừng ở một khối mà đá lớn trên, hơi làm phán đoán sau đó, lúc này mới xoay đầu lại hướng trước Vân Tiêu nói. Chính là chỗ này sao? Nhìn như ngược lại là đủ đơn giản. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu ánh mắt cũng là ở tiểu trên đồi mặt quét mắt một tuần, cuối cùng nhìn về phía Tần Ngạo Cốc chỉ thị đá lớn, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Trước mắt núi nhỏ túi, thật sự là có chút phổ thông được qua xếp, nói thật, coi như là hắn đi ngang qua nơi này, sợ rằng cũng sẽ không quá mức cẩn thận đi dò xét. Đích xác rất đơn giản, ta ban đầu ở cái này tang hồn lĩnh tìm kiếm khắp nơi cơ hội, nếu như không phải là mới vừa may ở chỗ này nghỉ ngơi, lại trùng hợp ở lúc tu luyện đụng phải cái này đá lớn, chỉ sợ cũng không sẽ phát hiện này giữa bí mật. Gật đầu một cái, Tần Ngạo Cốc đối với Vân Tiêu giải thích ngược lại là rất đồng ý, trên thực tế, hắn ban đầu vậy nằm mộng cũng không nghĩ tới, như vậy một tòa gò đất nhỏ phía dưới, vậy mà sẽ ẩn núp lớn như vậy bí mật. Ha ha, đó là ngươi vận khí tốt, dĩ nhiên, gián tiếp nhắc tới cũng là vận khí của ta tốt. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu tinh thần lực hơi đảo qua, trực tiếp hướng đá lớn phía sau quét tới, quả nhiên ở đá lớn phía sau phát hiện một cái sâu thẳm hang núi. Lên ba. Cảm nhận được hang núi tồn tại, hắn vậy không chần chờ nữa, run tay một cái, liền đem đá lớn bắt, nhẹ nhàng bỏ qua một bên. Không có đá lớn che giấu, một tòa không sai biệt lắm cao cỡ một người cửa hang, rõ ràng phơi bày ở hai người trước mắt. Trong này có cái gì cơ quan sao? Từ trên xuống dưới quan sát cửa hang một phen, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một vẻ kinh dị, rồi mới hướng Tần Ngạo Cốc hỏi tiếp. Trước mắt ngọn núi này động có thể không giống bình thường, nhìn ra được. Đào tới ngọn núi này động nhất định là một vị siêu cấp cường giả, hơn nữa hẳn là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ được một cái trình độ cao nhất siêu cấp cường giả. Ngọn núi này động vách động hẳn là bị lợi kiếm cắt đi ra ngoài, chợt vừa thấy, những thứ này đao kiếm lưu lại dấu vết thật giống như không có gì đặc biệt, có thể hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, nhưng là từ trong nhìn thấu rất nhiều đỏ không giống tầm thường. Kiếm pháp một đạo, càng về sau thì càng hư vô mờ mịt. Nhưng có chút siêu cấp kiếm tu nhưng là có thể thông qua đặc thù phương thức đem rút ra giống khái niệm cụ tượng hóa. Giống như trước mắt ngọn núi này động, những cái kia ở lại trên vách đá dấu vết, chính là cao nhất kiếm đạo một loại trực quan thể hiện. Nếu như là tinh thông kiếm pháp võ giả lâu dài học hỏi tìm hiểu nói không chừng là có thể ngộ được cao nhất kiếm đạo. Dĩ nhiên, cái ở giữa độ khó tự nhiên không cần nói cũng biết, chí ít tuyệt đại đa số người sợ rằng cũng không có như vậy thiên phú. Không có cơ quan. Muốn đến lưu lại chỗ tòa này động phủ tiền bối cũng không muốn làm khó người hậu thế, nói không chừng hắn chính là muốn đem mình đồ lưu lại, cung cấp người có duyên hiểu đắc đạo đi. Nhìn trước mắt cửa hang, Tần Ngạo Cốc khó tránh khỏi có chút cảm khái, nơi này nguyên vốn phải là hắn một mình được hưởng địa phương, nhưng bây giờ nhưng là đã lại nữa thuộc về hắn. Đi trước dẫn đường, ngươi yên tâm, nếu như ta có thể đắc đạo chỗ tốt, ngươi cái mạng nhỏ này mà tuyệt đối sẽ để lại cho ngươi. Gật đầu một cái, Vân Tiêu trực tiếp hạ lệnh. Mặc dù hắn cũng không có ở cái này ngồi trong sơn động cảm nhận được nguy hiểm gì, nhưng cẩn thận một chút vẫn là nên, có Tần Ngạo Cốc phía trước dẫn đường, hắn thì có đầy đủ phản ứng thời gian, coi như phát sinh biến số gì, hắn vậy hoàn toàn có thể ứng đối. Chỉ mong như vậy thôi. Đắng chát cười một tiếng, Tần Ngạo Cốc chỉ có thể lắc đầu một cái, chợt thân hình động một cái, chạy thẳng tới trong sơn động chạy trốn, mà Vân Tiêu chính là theo sát phía sau, thật chặt theo ở phía sau đối phương. Trong sơn động ánh sáng cũng không phải là rất sáng. Nhưng đối với Vân Tiêu và Tần Ngạo Cốc bực này tu vi người, tự nhiên không bao lớn ảnh hưởng. Đến trong động, Tần Ngạo Cốc tốc độ cũng là hết khả năng chậm lại, hiển nhiên cũng là lo lắng phát sinh nguy hiểm không biết. Một đường đi sâu vào, Vân Tiêu tinh thần lực không ngừng ở hang núi trên vách đá quét qua, mơ hồ, hắn cảm giác mình đối với kiếm pháp hiểu xác thực đang không ngừng càng sâu, xem ra những thứ này trên vách đá dấu vết, đối với hắn mà nói đích xác có chút chỗ dùng. Không sai biệt lắm đi nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, rốt cuộc, trước mắt hang núi bỗng nhiên đổi được sáng tỏ thông suốt, xuất hiện ở trước mắt hai người, là một tòa long lanh trong suốt cung điện. Đúng tòa cung điện nói tóm lại hết sức trống không, nhất là chọc người nhìn chăm chú, chính là trong cung điện mặt có 5 cây lớn cột đá, mỗi một cây trên cột đá mặt cũng lít nhít khắc đầy chữ, thời gian lại còn có một vài người hình dáng án, những người này hình dáng án trên căn bản đều là đang luyện kiếm, nhưng tất cả kiếm chiêu nhìn như đều hết sức vụng về. Trừ cái này 5 cây lớn cột đá ra, trong cung điện mặt chỉ còn sót một đạo nhỏ sóng lân lân quang môn ở vào cung điện tận cùng bên trong, vô hình chung có một cổ uy áp từ quang môn phóng thích mở, để cho người không dám ép tới gần. Xin các hạ xem, nơi này chính là ta nói động phủ, cái này 5 cây trên cột đá mặt đều là ghi chép hết sức cao thâm khó lường kiếm pháp, ta chính là bởi vì tu luyện phía trên này kiếm pháp, mới có hôm nay như vậy tu vi, vậy mặt cánh cửa kia, ta đoán là đi thông bên trong động phủ thất. Chỉ tiếc ta kiếm pháp cảnh giới còn chưa đủ, cho nên không có biện pháp mở ra quan môn. Trở lại chốn cũ, Tần Ngạo Cốc lại là khó tránh khỏi một hồi xúc động, sau đó hướng về phía Vân Tiêu giới thiệu. Những thứ này kiếm pháp, lợi hại, thật sự là lợi hại, nhìn như đơn giản kiếm chiêu, lại tất cả đều ẩn chứa kiếm đạo mạnh mẽ nghĩa sâu xa, cái này được là cấp bậc gì cường giả mới có thể đạt tới kiếm đạo cảnh giới à? Căn bản không cần Tần Ngạo Cốc giới thiệu, làm đi tới trong cung điện lúc đó, Vân Tiêu ánh mắt cũng đã tất cả đều bị trong cung điện 5 cây cột đá hấp dẫn, xác thực nói, là bị cột đá chữ viết phía trên và hình vẽ hoàn toàn hấp dẫn. Theo Tần Ngạo Cốc bất đồng, hắn đối với kiếm pháp hiểu không thể nghi ngờ cường đại hơn nhiều, vậy chính là bởi vì như vậy, hắn mới vượt là có thể cảm nhận được những hình vẽ này và chữ viết khủng bố. Có thể nói không khoa trương chút nào, trước mắt cái này 5 cây cột đá, thật là hắn mở ra một cánh cửa mới. Ở hắn vốn là muốn tới, kiếm chi bản nguyên, hẳn đã là kiếm đạo cực hạn. Có thể lúc này thấy những thứ này cột đá sau đó, hắn mới ý thức tới, kiếm một trong đạo nơi nào có cái gì trình độ cao nhất. Chòe nụ ạt. Ui hắn có thể 100% đúng là định, lưu lại những kiếm chiêu này tâm pháp và đồ án, nhất định là một vị ở kiếm pháp trong cảnh giới vượt qua kiếm chi bản nguyên tồn tại, còn như đó là một loại cảnh giới như thế nào, vậy thì không phải là hắn hiểu biết. Chương 2147, trẻ con dễ dạy. 5 cây cột đá. Mỗi một cây trên cột đá mặt đồ hình văn chữ đều là cao như vậy sâu khó lường, có thể nói, vẹn vẹn là cái này 5 cây cột đá, cũng đã là một khoản to lớn tài sản. Thật là đoạt thiên địa tạo hóa, hóa hủ mục nát là thần kỳ, thế gian vậy mà sẽ có cao thâm khó lường như vậy kiếm thuật, mở rộng tầm mắt, thật sự là lớn khai nhãn giới à. Xem hồi lâu, Vân Tiêu không khỏi được thật dài khen ngợi một tiếng, trên mặt đều là một mảnh khó có thể dùng lời diễn tả được kính phục vẻ. Từ hắn tu luyện đến nay, có thể làm cho hắn cảm thấy bội phục cũng không có nhiều người, nhưng lưu lại những thứ này kiếm pháp vị tiền bối kia, chân thực để cho hắn ngưỡng mộ được chặt. Đáng tiếc những thứ này chỉ sợ cũng đã qua mấy chục ngàn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm, lưu lại những thứ này kiếm thuật tiền bối, hoặc là chính là đã chết, hoặc là chính là đã phi thân thần giới, tóm lại hắn muốn gặp mặt một lần, hy vọng có thể nói mong manh. Xem ra các hạ hẳn từ trong ngộ được càng nhiều chỗ tốt hơn, tại hạ nơi này phải chúc mừng các hạ. Một bên, Tần Ngạo Cốc vẫn luôn đang quan sát Vân Tiêu biến hóa, mặc dù Vân Tiêu bề ngoài nhìn như không quá mức khác thường, có thể hắn vẫn có thể từ Vân Tiêu ngay trong ánh mắt nhận ra được, lúc này Vân Tiêu, nhất định là đối với kiếm đạo cao hơn một tầng lầu. Một cái lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên thần cảnh cường giả, lại có thể ở kiếm thuật lên cao hơn một tầng lầu, thực khó khăn tưởng tượng, hôm nay Vân Tiêu đã cường đại đến cảnh giới gì. Đích xác có một ít cảm ngộ, Tần Ngạo Cốc, ngươi lần này lập một công, nếu như tiếp theo có cái gì dư thừa chỗ tốt nói, ta sẽ cân nhắc phân cho ngươi một ít. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại cũng không chối. Trên thực tế, hắn lần này thấy trên cột đá những thứ này kiếm pháp, thật sự là chỗ tốt nhiều hơn, nhưng những chỗ tốt này cũng không phải là lập tức, mà là đối với hắn tương lai. Đa tạ, không quá ta cũng không có nhiều như vậy xa cầu, chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó có thể tuân thủ cam kết, tha ta một mạng là được. Nghe được Vân Tiêu vừa nói như vậy, Tần Ngạo Cốc không khỏi sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu chắp tay, một mặt cảm kích nói. Hắn dưới mắt vậy thật hy vọng Vân Tiêu có thể nhiều đạt được một vài chỗ tốt, dĩ nhiên, hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt, sợ cũng không biết phân cho hắn, nhưng chí ít, Vân Tiêu sẽ bởi vì lấy được chỗ tốt mà cao hứng, mà một khi Vân Tiêu cao hứng, hắn mạng sống hy vọng là có thể lớn hơn một chút. Yên tâm đi, ngươi tánh mạng đã giữ được. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu tự nhiên biết Tần Ngạo Cốc suy nghĩ trong lòng, bất quá đúng như hắn nói, Tần Ngạo Cốc cái mạng này đúng là giữ được. đối phương là hắn mang tới lớn như vậy chỗ tốt, tự nhiên đáng mua một cái mạng. Thần cô nương, ngươi cơ duyên đến, còn không ra nhìn một chút. Chuyện của tôi nét. Đem Tần Ngạo Cốc tạm thời ném ở một bên, Vân Tiêu bỗng dưng tâm tư động một cái, một khắc sau, lần này theo hắn cùng chung tới trước Tần Lộ, liền là xuất hiện ở hắn bên người. Tần Lộ lần này quyết định theo hắn cùng đi mạo hiểm, vì đó là có thể tìm được đột phá thời cơ, dưới mắt có cái này nằm cây cột đá, nàng muốn đánh vào bán thần cảnh cảnh giới, thật giống như vậy không việc gì không thể nào. Vân Tiêu công tử. Thân hình hiện ra, Tần Lộ ánh mắt thời gian đầu tiên nhìn về phía Vân Tiêu, hướng về phía Vân Tiêu nhẹ giọng kêu một tiếng, còn như một bên Tần Ngạo Cốc, nàng liền xem cũng không có cẩn thận xem, tựa hồ căn bản không đem đối phương để ở trong lòng. Ha ha, đừng nói trước nhiều như vậy. Ngươi xem cái này nằm cây trên cột đá mặt kiếm pháp bí quyết, nói không chừng có thể giúp ngươi có chút chém lấy được. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp tỏ ý Tần Lộ hướng nằm cây cột đá nhìn. Cái này, đây là. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tần Lộ theo bản năng nhìn về phía bên cạnh cột đá, một con mắt, vẻ đẹp của nàng mâu chính là trợn tròn, ánh mắt lại cũng dịch chuyển không nhúc nhích chút nào. Cùng là kiếm tu, cảnh giới của nàng mặc dù theo Vân Tiêu kém một ít, nhưng đối với bực này cao thâm khó lường kiếm kỹ, nàng tự nhiên vẫn có thể nhìn ra một tia môn đạo, cũng đang bởi vì như vậy, nàng mới có thể thời gian đầu tiên bị chữ viết phía trên đồ hình hấp dẫn. Đừng vội trước đi hiểu, lấy cảnh giới của ngươi và năng lực, trực tiếp đi hiểu nói sẽ rất khó khăn, hồi tưởng một chút ta ban đầu theo ngươi đã nói kiếm đạo kiến thức căn bản, thử để cho hai người dung hợp lẫn nhau, lấy thấp mang cao, lấy điểm mang mặt, muốn đến cũng có thể để cho ngươi có lĩnh ngộ. Đối với Tần Lộ tình huống, hắn trong lòng tự nhiên biết rất rõ. Tần Lộ đi theo hắn bên người tu luyện cũng có một trận, kiếm pháp của đối phương đến trình độ nào, hắn trong lòng biết bụng mình, vậy chính là bởi vì như vậy, hắn mới biết nên làm sao chỉ điểm đối phương, để cho đối phương thiếu đi đường quanh co. Lấy Tần Lộ cảnh giới mà nói, nếu như ngồi ở cột đá trước hiểu cái 3-5 năm trở mà nói, cũng đích xác có hy vọng đánh vào một chút bán thần cảnh, có thể như vậy thật sự là quá mức lãng phí thời gian, hơn nữa cuối cùng hiệu quả chưa chắc có thể tốt. Nhưng nếu là đối phương dựa theo chỉ điểm của hắn đi tu hành tìm hiểu nói, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Đa tạ Vân Tiêu công tử chỉ điểm, ta biết nên làm như thế nào. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, Tần Lộ đầu tiên là hơi ngẩn ra, nhưng sau đó chính là rõ ràng liền Vân Tiêu nói, trên mặt không khỏi được lộ ra vẻ hưng phấn. Tiếng nói rơi xuống, nàng chính là trực tiếp bàn ngồi trên mặt đất, một bên âm thầm nhớ lại Vân Tiêu từng truyền thụ cho nàng kiếm đạo cách nhìn, vừa đem những cái kia tương đối trụ cột kiến thức theo trước mắt cột đá nội dung phía trên lẫn nhau kết hợp kiểm chứng, đáy mắt đều là một mảnh vầng sáng. Rất tốt, xem ra ta ngược lại có chút coi thường vị này đại tiểu thư, lấy nàng như vậy năng lực hiểu tới xem, muốn đến không ra một hai ngày, liền mới có thể có kết quả đi. Mắt thấy Tần Lộ nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái, hơn nữa tựa hồ đã tìm được một kia cửa đột phá, Vân Tiêu không khỏi âm thầm gật đầu một cái, trong bụng đối với Tần Lộ tu luyện tràn đầy mong đợi. Tần Lộ đi theo hắn bên người lâu như vậy, hắn thật lòng hy vọng đối phương có thể sớm ngày lên cấp bán thần cảnh, nói cho cùng, chỉ có đến bán thần cảnh, như vậy mới tính là chân chính đứng ở liền cái thế giới này chóp đỉnh. Dĩ nhiên, cái gọi là chóp đỉnh, cũng chỉ có thể coi như là kim tự tháp chỗ cao mà thôi, dẫu sao, bán thần cảnh mặt trên còn có thần cảnh, mà thần cảnh trên, dường như hẳn còn có càng cường đại hơn cảnh giới. Cái này, nàng lại như thế dễ dàng liền nhập môn. Liên ở Vân Tiêu cảm khái lúc đó, một bên, Tần Ngạo Cốc cặp mắt cũng sớm đã trừng tròn xoe, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn vậy nhìn ra được, Tần Lộ lúc này đã tiến vào ngộ đạo trạng thái, nhưng vấn đề là, tốc độ này cũng quá nhanh một chút mà. Hắn còn nhớ, mình ban đầu phát hiện những thứ này cột đá lúc đó, nhưng mà dòng dã nghiên cứu hơn nửa năm thời gian mới có linh ngộ, sau đó mới dần dần nhập môn, theo Tần Lộ so với, hắn thật là không thể càng rắc dưới. Ha ha, tốt lắm, ngươi không nên quấy rầy nàng tu hành. Bây giờ, theo ta nói một chút vậy phiến quang môn đi, muốn đến ngươi chắc đúng nó có chút biết rõ mới được. Thấy Tần Ngạo Cốc bộ dáng khiếp sợ, Vân Tiêu gạt gạt khỏe miệng, hướng về phía đối phương gọi một tiếng, trực tiếp hướng cung điện chỗ sâu vậy phiến quang môn đi tới. Chương 2148, nhìn thấu. Đối với Vân Tiêu mà nói, trên năm cây cột đá mặt kiếm pháp mặc dù là hắn mở ra một cánh cửa mới, nhưng vậy cũng là lâu dài ý nghĩa, đối với trước mắt hắn thực lực tăng lên còn thật không phải là quá lớn. Ngoài ra, hắn tinh thần lực đã đem trên 5 cây cột đá mặt tất cả tin tức tất cả đều ghi xuống, sâu đậm ấn khắc ở thần hồn chính giữa, hắn muốn khi nào đi hiểu liền lúc nào hiểu, cho nên vậy hoàn toàn nhất thời không gấp. Dưới mắt, đối với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất, chính là mở ra đi thông động phủ chỗ sâu hơn bên trong điện, xem bên kia có phải hay không sẽ có chỗ tốt nhiều hơn. Thật quỷ dị quan môn, không hổ là siêu cấp kiếm tu vật lưu lại, cái này quang môn phía trên lại có thể ẩn chứa kinh khủng như vậy kiếm ý, xem ra muốn phá vỡ cái này quang môn, làm thật không phải là một chuyện dễ dàng. Đứng ở quang trước cửa, Vân Tiêu ánh mắt ở cả tòa quang môn lên không ngừng quan sát, hồi lâu sau này, hắn lúc này mới nhẹ nhàng một hơi, đáy mắt đều là một mảnh vẻ ngưng trọng. Làm một thần võ song tu cao nhất tồn tại, hắn sức quan sát từ không cần phải nói, trước mắt quang môn theo hắn đã gặp qua bất kỳ quang môn cũng không giống nhau, vật này hiển nhiên cũng không phải là truyền tống lối đi, mà chính là một tòa do năng lượng đặc thù ngưng tụ mà thành môn hộ. Giữ lẽ thường mà nói, như vậy một tòa do năng lượng ngưng tụ mà thành môn hộ, hẳn rất dễ dàng liền có thể phá ra mới là, có thể trước mắt quang môn hiển nhiên không giống nhau, từ nơi này ngồi quang môn phía trên, hắn cảm nhận được một cổ hết sức nguy hiểm hơi thở. Ta trước đã nghiên cứu cái này quang môn rất lâu, nếu như ta đoán không lầm, cái này quang môn cũng không có bất kỳ cơ quan gì, muốn mở nó ra, hẳn chỉ có thể là cứng lại, chỉ tiếc ta trước dụng hết toàn lực, vậy không có thể đem nó phá hỏng. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, một bên Tần Ngạo Cốc lúc này mới tiến lên một bước chen lời vào nói. Hắn trước khi xác thực nghiên cứu cái này quang môn rất lâu, mới đầu, hắn còn lấy làm cho này bên trong sẽ có cái gì cơ quan huyệt khiếu cái gì, đáng tiếc tìm thật lâu vậy không tìm được, cuối cùng hắn nhận định. Chỗ tòa này quang môn 10 có 8-9 chính là cả tòa di tích chủ nhân, để lại cho người hậu thế khảo nghiệm. Ngươi nói không sai, chỗ tòa này quang môn đích xác là cần cứng gian phá, nhưng trong này bí quyết, ngươi sợ rằng còn rất khó nhìn thấu. Gật đầu một cái, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đáy mắt thoáng qua một tia ánh sáng tự tin. Tần Ngạo Cốc có thể nhìn thấu đồ, hắn dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra được, bất quá, có ít thứ hắn có thể nhìn thấu, nhưng Tần Ngạo Cốc nhưng là kém một ít sức lửa. Hắn cũng ở đây quang môn chung quanh quan sát mấy lần, có thể khẳng định là, cái này quang bên ngoài cửa là thật không có cơ quan, muốn từ nơi này đi vào, chỉ có đem quang môn đánh vỡ một cái biện pháp. Ngươi trước hẳn ăn không nhỏ đau khổ chứ. Lại quan sát quang môn một trận, Vân Tiêu đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía một bên Tần Ngạo Cốc hỏi. Đích xác ăn không nhỏ đau khổ, ta lúc trước vì phá vỡ cái này quang môn, chẳng những tổn thất một chuôi linh khí thần kiếm, càng bị cái này quang môn lực lượng cắn trả, làm được ta thiếu chút nữa bỏ mạng ở này. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tần Ngạo Cốc trên mặt không khỏi thoáng qua một chút sợ vẻ, lúc này mới một mặt ngưng trọng nói. Tổn thất một chuôi linh khí. Nói như vậy, cái này quang môn lực lượng cắn trả thật đúng là không phải chuyện đùa. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu đáy mắt cũng là thoáng qua lau một cái ngưng trọng, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này quang môn lực lượng cắn trả lại có thể làm tổn hại linh khí. Phải biết, linh khí trình độ bền bỉ cũng không phải là vật thông thường có thể so sánh, cho dù là bán thần cảnh cường giả toàn lực ra tay. Vậy tuyệt đối không thể đem linh khí hư hại. Cái này quang môn rất tà môn mà, theo ta quan sát, muốn phá vỡ quang môn, tới một cái cần đủ cường đại lực lượng, thứ hai chính là cần phải có đủ bền bỉ thần binh lợi khí, thông thường linh khí, phỏng đoán rất khó đạt tiêu chuẩn, cũng chỉ có viễn cổ lưu truyền xuống cổ kiếm, mới có thể chịu đựng cắn trả lực. Tần Ngạo Cốc vậy rõ ràng, dưới mắt hắn muốn còn sống, như vậy thì muốn thật tâm thật ý là Vân Tiêu bày mưu tính kế, đem mình biết sự việc toàn bộ nói cho Vân Tiêu. Chỉ có như vậy mới có thể thu được Vân Tiêu hảo cảm. Còn như Vân Tiêu phải chăng sẽ ở phá vỡ quang môn sau đó phân hắn một phần chỗ tốt, hắn thật vẫn không dám xa cầu. Chòe nụ à toài. Ha ha, nói như vậy, ngươi trước xuất lớn như vậy nguy hiểm tới ta nơi này đoạt kiếm, chính là vì tới nơi này công phá chỗ tòa này quang môn. Nghe Tần Ngạo Cốc vừa nói như vậy, Vân Tiêu lập tức rõ ràng, vì sao đối phương mất lớn như vậy sức lực đều phải chạy để cướp đoạt hắn cổ kiếm. Hắn cũng sớm đã nhìn ra, từ lăng kiếm chấp sự nơi đó lấy được 9 chuôi thần kiếm, về phẩm chất chân thực muốn so với thông thường linh khí mạnh không ít, nhất là 9 chuôi cổ kiếm hợp lại là một, uy lực căn bản cũng không phải là thông thường cổ kiếm có thể so sánh. Đúng là như vậy. Nói đến đây chuyện, Tần Ngạo Cốc trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ lúng túng vẻ, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đi. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, ngươi trước đứng ở một bên mà đi, ta tới theo cái này quang môn trò chuyện một chút. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng sẽ không theo như đối phương nói nhiều, mà là trực tiếp hướng quang môn đến gần một ít, cuối cùng ở quang môn phụ cận đứng yên, một mặt nụ cười nhìn chằm chằm quang môn xem. Theo quang môn trò chuyện một chút. Cái này. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Tần Ngạo Cốc không khỏi được trận to cặp mắt, đáy mắt đều là một mảnh vẻ kinh ngạc ngẩn người. Hắn chân thực không nghe rõ, Vân Tiêu theo như lời những thứ này rốt cuộc là ý gì, bất quá lúc này hiển nhiên không có được câu trả lời, cho nên chỉ có thể là ngoan ngoan đứng qua một bên mà đi. Ha ha, hậu học vạn bối Vân Tiêu, hôm nay tình cờ tới chỗ này, không biết bên trong khí linh tiền bối có thể nguyện hiện thân vừa gặp. Ở quang môn gần tiền trạm một hồi, Vân Tiêu tinh thần lực không ngừng ở phía trước quang môn quét hình, hồi lâu sau đó mới vừa cười đối với quang môn chắp tay, hết sức khách khí nói. Cái này, khí linh. Tần Ngạo Cốc vào lúc này mới vừa đứng yên, Nghe được Vân Tiêu lại hướng về phía Quang Môn nói chuyện, hắn thân thể không khỏi được khẽ run lên, suýt nữa đem cằm trò kinh điệu. Hoa ha ha, được được được, thật là không nghĩ tới, người đứa con nít này em bé lại có thể nhìn ra nhiều như vậy, khó khăn được à. Ngay tại Tần Ngạo Cốc còn chưa phục hồi tinh thần lại lúc đó, cười dài một tiếng bông dưng từ quang bên trong cửa truyền ra tới, tiếng cười không nghỉ, một cái râu tóc bạc phế ông già, bắt đầu từ màn sáng bên trong chậm rãi bay ra. Cái này ông lão thân hình lúc đầu còn hết sức hư ảo, nhưng rất nhanh liền ngưng tụ thành thật thể, chính là linh khí khí linh hình dáng. Cái này, điều này sao có thể? Cái này quang môn, lại là một kiện linh khí. Mắt thấy khí linh hiện thân, Tần Ngạo Cốc cặp mắt đã sớm trợn tròn, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đến nơi này một hồi, hắn nơi nào còn xem không hiểu, náo loạn nửa ngày, trước mắt cái này đạo quang môn, lại là một kiện hết sức quỷ dị linh khí ba. Ta cũng có chút hoài nghi mà thôi, bất quá dưới mắt nếu tiền bối chủ động hiện thân, như vậy cũng chỉ chứng minh, tại hạ suy đoán quả nhiên là đúng. Thấy khí linh ông già xuất hiện, Vân Tiêu không khỏi được khẽ mỉm cười, trên mặt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Chương 2149, ải thứ 2 khảo nghiệm. Sớm ở Vân Tiêu thấy quang môn thời gian đầu tiên, hắn thật ra thì cũng đã hoài nghi cái này quang môn là một kiện linh khí. Hắn tinh thần lực bực nào bén nhạy, mặc dù quang môn giảm khí linh mới đầu cũng không có quá nhiều động tác, nhưng đối phương ở hắn tiến vào tòa đại điện này lúc đó, nhưng là bản năng đối với hắn tiến hành một phen quan sát, đang là đối phương một phen quan sát, mới để cho hắn thời gian đầu tiên sinh ra hoài nghi. Dĩ nhiên, hoài nghi thì hoài nghi, trước khi hắn vẫn là không có biện pháp chắc chắn mình đoán, dẫu sao, trừ linh khí ra, còn có thể là bởi vì trong này ẩn núp những sinh linh khác. Bất quá nói tóm lại, như vậy một tòa cổ xưa trong thần điện, có sinh linh tồn tại có khả năng đúng là không lớn. Hơn nữa, nếu quả thật là những sinh linh khác âm thầm quan sát hắn mà nói, chỉ sợ cũng rất khó tránh được hắn cảm giác. Thằng nhóc, ngươi nhưng mà so với trước đó thằng nhóc này mạnh hơn nhiều, cái này tiểu phế vật đi vào này gian sau đó, lại liền ta tồn tại đều không có thể phát hiện, liền ngu đối với ta một hồi công kích, nếu như không phải là bởi vì bổn tọa không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ mà nói, hắn đã sớm bị ta lực lượng xóa bỏ thành cho. Khí linh ông già nhìn như ngược lại là rất hoạt bát, nói tới nói lui cũng là lên mặt cụ non, chắc hẳn nó tồn tại 5 tháng hẳn là cực kỳ lâu, trải qua chắc cũng là cực kỳ phong phú. Khí linh vật này nguyên bản cũng không có tuổi tác nói đến, bọn chúng tồn tại cực kỳ đặc thù, sở dĩ sẽ không có cùng tuổi tác biểu hiện, chủ yếu vẫn là bởi vì linh khí đúc thành lúc đó, trời cao sẽ ngẫu nhiên giao phó cho chúng bất đồng tâm tính. Giống như cựu Long Đỉnh, nó khí linh là một cái bé gái hình tượng, nói tóm lại tương đối ngây thơ hồn nhiên, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng trí tuệ của nó và uy năng, chí ít thông thường linh khí ở cựu Long mặt đỉnh trước, thật sự là có chút không lên được cấp bậc. Dĩ nhiên, theo tồn tại 5 tháng càng ngày càng lâu, có chút khí linh đúng là sẽ bởi vì là chủ nhân quan hệ mà bị một ít ảnh hưởng, cuối cùng bắt chước mình chủ nhân, để cho mình hình tượng cũng theo đó có thay đổi. Ha ha, nhìn ra được, khí linh tiền bối lực lượng thật là khủng bố, muốn xóa bỏ hắn mà nói, là thật là một kiện rất chuyện dễ dàng. Nghe được khí linh ông già nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi gật đầu một cái, hết sức tán đồng cười nói, vừa nói, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên Tần Ngạo Cốc, trong bụng đối với vị này Tần công tử khó tránh khỏi có chút đồng tình. Ta? Ai? Tần Ngạo Cốc đem hết thảy trước mắt đều thấy ở trong mắt. Đến khi nghe khí linh ông già nói như vậy, hắn sắc mặt một hồi biến ảo, nhưng là không biết nên nói cái gì. Đến nơi này một hồi, hắn là thật hối tiếc không thôi, rất rõ ràng, muốn đi vào bên trong điện, cái này khí linh ông già mới là mấu chốt. Chỉ tiếc, hắn trước sau khi đi tới nơi này, căn bản là không có chú ý cái này quang môn là một kiện linh khí, lại là liền trực tiếp lựa chọn rất lực công kích. Nếu như hắn trước có thể phát hiện quang môn là một kiện linh khí nói không chừng hắn sớm tìm được tiến vào bên trong điện phương pháp. Một lần hành động đạt được bên trong tất cả bảo bối đâu. Được rồi, thằng nhóc ngươi cũng không cần cho ta đội mũ cao, nếu ngươi phát hiện ta tồn tại, như vậy cũng coi là qua cửa thứ nhất này khảo nghiệm, chúng ta tiếp tục cửa ải kế tiếp khảo nghiệm đi. Bĩu môi, khí linh ông già sắc mặt hơi căng, trực tiếp về thuộc về chính đề. Tiến vào phòng ngoài cũng phát hiện hắn tồn tại, cái này đích xác chính là tiến vào bên trong phòng thứ một cái khảo nghiệm, cửa ải này khảo nghiệm chính là tiến vào người nhãn lực và nhìn rõ lực, nếu như liền những thứ này cũng không phát hiện được, dĩ nhiên cũng không có tư cách tiếp nhận càng nhiều hơn khảo nghiệm. Mời tiên bối minh giám. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu cũng là không nghĩ nhiều nữa, vội vàng hướng về phía khí linh ông già chắp tay nói. Nếu như nói trước khi hắn vẫn chỉ là đem lần này hành trình làm một lần thông thường thám hiểm nói, như vậy vào giờ phút này, hắn là thật đem nơi có tâm tư cũng tập trung lại. Trước mắt linh khí quan môn, cái này sợ rằng là một kiện cực kỳ lợi hại linh khí, một điểm này, nhưng là từ nơi này quang môn khí linh trên mình là có thể xem ra một hai. Hắn vào lúc này còn không biết cái này linh khí quang môn đều có chút cái gì hiệu quả, nhưng có thể khẳng định là, nếu như hắn có thể bắt được cái này quang môn mà nói, như vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản thu hoạch khổng lồ. Ngoài ra, có thể lưu lại như vậy một tòa linh khí quang môn bảo vệ bảo tàng, trong này đều có chút bảo bối gì, đồng dạng là hắn từ trong đáy lòng cảm thấy hướng tới. Rất đơn giản, ta tiếp theo sẽ biểu diễn cho ngươi một bộ kiếm pháp, ngươi sau này liền ngồi xuống nghiêm túc xem nghiên cứu, chỉ cần ngươi có thể ở bên trong 3 ngày có thành tựu, đến lúc đó liền có thể bằng vào kiếm pháp chém ra ta thiết lập bình phong che chở. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nghiên cứu không ra, như vậy tùy ý ngươi thực lực như thế nào đi nữa mạnh, nhưng cũng không khả năng phá mở ta bình phong che chở. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân thể bỗng dưng chớp mắt, trực tiếp về đến quang môn chính giữa, sau đó, quang môn phía trên chính là ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, xuất hiện hắn hình ảnh. Thằng nhóc, cơ hội chỉ có một lần, ngươi có thể nếu coi trọng. Khí linh ông già ở màn sáng chính giữa lần nữa miệng phun tiếng người, lời còn chưa dứt, bên trong tay hắn chính là xuất hiện một chôi kiếm quang, sau đó sâu kín nhảy sôi động. Hả? Thật quỷ dị kiếm pháp ba. Chuyện của tôi nét. Thấy khí linh ông già cái này liền bắt đầu diễn luyện kiếm pháp, Vân Tiêu vội vàng thu nhiếp tâm thần, nhận thức chân thật quan sát, mà mới vừa tiến vào trạng thái, hắn cũng cảm giác được một cổ nặng nề áp lực ngay đầu đè xuống, để cho hắn khó tránh khỏi tâm thần rung động. Tu luyện đến nay, hắn thấy qua kiếm pháp cũng không thiếu, có thể khí linh ông già lúc này thi triển kiếm pháp, nhưng là để cho hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động. Vẹn vẹn là dùng ánh mắt vừa ý vừa thấy, là có thể cho hắn lớn như vậy áp lực, hỏi do. Cái này phải là kinh khủng bực nào kiếm kỹ mới có thể làm được. Phốc thông ba. Ngay tại lúc này, một tiếng rên đột nhiên từ cách đó không xa truyền tới, nhưng là Tần Ngạo Cốc vào lúc này cũng nhìn thấy quang trên cửa khí linh ông già diễn luyện kiếm kỹ, có thể mới vừa nhìn mấy lần, hắn cũng cảm giác cả người căng thẳng, sau đó ùm một tiếng nằm trên đất. Rất rõ ràng, lấy hắn hiện nay thực lực và cảnh giới, còn không có tư cách học tập cao thâm khó lường như vậy kiếm pháp. Lợi hại. Xem ra bộ kiếm pháp này đối với võ giả kiếm đạo lĩnh ngộ yêu cầu cực cao, chỉ sợ cũng chỉ có thần cảnh kiếm đạo lĩnh ngộ mới có thể gánh nổi bộ kiếm pháp này uy áp. Cảm nhận được Tần Ngạo Cốc ngã xuống, Vân Tiêu trong bụng lại là càng hoảng sợ, nhưng đồng thời cũng đúng bộ kiếm pháp này càng ước mơ tới. Có thể làm cho bán thần cảnh cường giả cũng không chịu nổi áp lực khủng bố tuyệt kỹ, nếu như hắn có thể luyện thành nói, khởi không phải có thể trong nháy mắt giết tất cả bán thần cảnh cường giả sao? Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn vội vàng ngồi xếp bằng ngồi yên. Sau đó đem tất cả thần hồn lực toàn đều điên cuồng vận chuyển, một bên nghiêm túc đi lĩnh ngộ những kiếm chiêu này, vừa dùng tinh thần lực cố gắng đem nhớ kỹ, cũng tốt lặp đi lặp lại đi cảm ngộ thưởng thức. Ông ông ông, tất cả kiếm chiêu đều ở đây hắn thần hồn chính giữa không ngừng lóe lên, như vậy mang tới áp lực thật lớn từ không cần phải nói, bất quá, hắn lúc này nơi nào còn nhớ được áp lực gì, chỉ cần có thể đem bộ kiếm pháp này luyện thành, hắn là bỏ ra giá bao nhiêu đều nguyện ý. Giờ 3. Trong lúc nói chuyện thời gian, trên màn sáng khí linh ông già đã thu chiêu, nhưng là đúng bộ kiếm pháp đã diễn luyện xong, còn như Vân Tiêu phải chăng có thể luyện thành, vậy thì không phải là hắn cần chuyện phải suy tính. Chương 2150, vạn kiếm quý nhất. Đúng cái hang núi đổi được hoàn toàn yên tĩnh, khí linh ông già diễn luyện xong kiếm pháp sau đó, liền trực tiếp ở quang bên trong cửa ngồi xếp bằng xuống, lặng lặng chờ Vân Tiêu luyện kiếm. Thời gian chỉ có 3 ngày, nếu như Vân Tiêu có thể ở bên trong 3 ngày luyện thành hắn dạy kiếm pháp, như vậy đối với hắn mà nói vậy là một chuyện tốt. Nhắc tới, hắn đã bị khốn đốn này quá nhiều năm, tự nhiên vậy hy vọng có thể thấy mặt trời lần nữa, nhưng ban đầu chủ nhân cho nhiệm vụ của hắn chính là lưu ở nơi này chờ người có duyên, nếu như hắn không xong thành nhiệm vụ, là vĩnh viễn không có biện pháp rời đi nơi này. Đáng tiếc bộ kiếm pháp này chỉ có tự đi lĩnh ngộ mới có thể được hắn tinh túy, hắn là tuyệt đối không có biện pháp giúp Vân Tiêu, cho nên, lần này phải chăng có thể rời đi cái này mảnh u ám hang núi. Hắn cũng chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tân Lộ vẫn luôn đắm chìm trong trên 5 cây cột đá kiếm pháp chính giữa, đối với quang môn bên này sự tình phát sinh, nàng từ đầu tới đuôi cũng không có đi chú ý, cũng không biết bên này cũng chuyện gì xảy ra. Trên cột đá mặt kiếm pháp đối với nàng thật sự mà nói quá trọng yếu, nếu như nàng có thể hiểu được trong đó một ít thứ, như vậy lên cấp bán thần cảnh, tuyệt đối sẽ không quá lâu chính là. Còn như Tần Ngạo Cốc, mặc dù đã lần nữa đứng lên, có thể mới vừa rồi hắn cưỡng ép lộ kiếm. Thần hồn bị không nhỏ tổn thương, trong chốc lát sợ rằng rất khó khôi phục, chỉ có thể ngoan ngoãn ngây ngô ở một bên khôi phục thương thế. Thời gian quay tít, thoáng qua bây giờ, 2 ngày thời gian cũng đã lặng lẽ đã qua. Trong thời gian 2 ngày này, Vân Tiêu vẫn luôn ngồi dưới đất, ánh mắt đều không mở ra qua một lần, ngược lại là hắn quanh người, thường xuyên sẽ có từng cổ một năng lượng đặc thù chập chờn tản ra, nhưng mỗi một lần đều không phải là rất kéo dài. Ai, xem ra thằng nhóc này vẫn là kém một ít sức lửa à, cái này cũng không trách được hắn, lao chủ nhân bộ kiếm pháp này cao sâu vô cùng, liền liền ta cũng chẳng qua là lược thông ra lông thôi, có thể hắn muốn phá vỡ ta phòng ngự, nhưng là nhất định phải có chút thành, thật sự là quá khó khăn là hắn à. Quang môn chính giữa, khí linh ông già thường xuyên mở hai mắt ra quan sát Vân Tiêu tiến triển, có thể làm hắn thấy Vân Tiêu vẫn luôn là cao mày ngồi ở chỗ đó khổ khổ vùng vây sau đó, hắn vốn là mong đợi, nhưng là đã lãng phí xong hết rồi. Hắn cũng không có nói cho Vân Tiêu, hắn trước diễn luyện kiếm pháp, căn bản là sơ dòm cửa kính cấp bậc, có thể Vân Tiêu phải làm, nhưng là từ nơi này sơ dòm cửa kính kiếm pháp chính giữa, lĩnh ngộ trong đó chân thủy, một lần hành động đạt tới tiểu thành cảnh, mới có thể thông qua ải thứ hai. Không thể không nói, như vậy khảo nghiệm đối với Vân Tiêu mà nói, thật là có chút không trâu bắt chó đi cày. Hắn thật ra thì đã sớm chú ý tới, Vân Tiêu trên mình mặc dù có kiếm chi bản nguyên chập chờn, có thể bản thân căn cơ nhưng là thoáng yếu đi một ít. Nếu như hắn không có đoán sai, Vân Tiêu căn bản còn không phải là một cái thần cảnh võ giả. Có thể bọn họ cửa ải này thiết kế, nhưng là thật thật tại tại là nhằm vào thần cảnh võ giả tới thiết kế. Thôi thôi, xem ra ta phải đợi người cũng không phải là hắn, muốn phải rời đi nơi này, sợ là còn được chờ thêm một ít năm đầu mới được à. Hy vọng mấy cái này đứa nhỏ lần này rời đi sau đó, có thể tìm tới mấy cái còn có thiên phú, thực lực mạnh hơn tồn tại. Bùi ngùi thở dài. Hắn dứt khoát lại nữa đối với Vân Tiêu ôm hy vọng, mà là suy nghĩ phải thế nào theo Vân Tiêu thương lượng một chút, để cho đối phương giúp hắn tìm mấy cái chân chính cường giả thần cấp tới đây. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, trong hang núi đột nhiên khẽ run lên, một khắc sau, vẫn luôn nhắm mắt nghiên cứu kiếm pháp Vân Tiêu, nhưng là đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt thoáng qua một đạo vầng sáng. Hả? Tỉnh. Khí linh ông già vào lúc này đang cảm khái, giờ phút này thấy Vân Tiêu lại mở hai mắt ra. Hắn không khỏi được hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại có thể sẽ vào lúc này tỉnh lại. Thời gian mới qua 2 ngày, theo đạo lý mà nói, coi như Vân Tiêu cuối cùng không có biện pháp luyện thành kiếm kỹ, nhưng chí ít cũng hẳn đem 3 ngày thời gian đều dùng hoàn mới là, không nghĩ tới Vân Tiêu lại có thể thời gian 2 ngày vứt bỏ. Làm sao, cái này thì muốn buông tha sao? Thời gian nhưng mà còn có cả ngày đâu. Bĩu môi, khí linh ông già lãnh đạm quét Vân Tiêu một mắt, trên mặt khó tránh khỏi thoáng qua vẻ thất vọng vẻ. Buông tha. Ha ha, tiền bối đây là nơi nào, ta đã hiểu được tiền bối truyền thụ cho kiếm pháp, bây giờ, ta là không phải có thể bắt đầu phá giải ngài phòng ngự kết giới. Nghe được khí linh ông già nói như vậy, Vân Tiêu đầu tiên là hơi sững sờ, theo sau chính là lập tức rõ ràng liền đối phương tâm tư. Náo loạn nửa ngày, đối phương lại là lấy là hắn không có thể luyện thành kiếm pháp, cho nên muốn trước thời hạn buông tha đâu. Cái gì? Ngươi nói là, ngươi đã luyện thành quý nhất kiếm pháp. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, khí linh ông già trực tiếp từ dưới đất bắn ra, khó tin kinh hô. Bộ kiếm pháp này gọi là quý nhất kiếm pháp sao? Ngược lại là rất khích khao. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua một vẻ bừng tỉnh, tiếp tục nói, không dối gạt tiền bối, ngài giáo sư bộ kiếm pháp này, tại hạ đã coi chút thành, xin tiền bối bây giờ liền chuẩn bị một chút, ta phải lập tức phá quan. Khí linh ông già truyền thụ cho kiếm pháp, hắn đúng là đã học được. Mặc dù trong đó còn có rất nhiều địa phương để cho hắn không rõ ràng, thế nhưng chút đều không phải là hiện nay hắn có thể hiểu được. Dĩ nhiên, lấy hắn hiện nay đối với bộ kiếm pháp này nắm giữ trình độ mà nói, dùng để phá quan nên vấn đề không lớn. Không thể không nói, cái này bộ quy nhất kiếm pháp là thật có chút khủng bố, coi như là lấy tinh thần lực của hắn cảnh giới, cộng thêm hắn đối với kiếm đạo hiểu, vậy dùng suốt thời gian 2 ngày mới có thành tựu, nếu như đổi thành những thứ khác thần cảnh võ giả, sợ rằng thật chưa chắc có thể làm được. Ngươi lại thật học được. Nghe Vân Tiêu như vậy nói một chút, khí linh ông già theo bản năng giật giật cổ họng, nhưng là như cũ có chút không dám tin tưởng, có thể trước mắt Vân Tiêu khẳng định như vậy, hắn lại không thể không tin tưởng. Được rồi, bỏ mặc ngươi phải chăng đã luyện thành quý nhất kiếm pháp, ta cũng cho ngươi một lần phá quan cơ hội, dùng được toàn lực của ngươi, tới đi ba. Sắc mặt biến ảo mấy lần, hắn lúc này vậy không hỏi thêm nữa, động niệm bây giờ, hắn chính là vận chuyển lên quang môn lực lượng, một khắc sau. Hắn thân hình đã che giấu đến môn hộ chỗ sâu, mà quang môn phía trên ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, trước mắt bây giờ liền ngưng kết dậy một tầng khó mà hình dung vững chắc bình phong che chở. Tiên bối, ngươi cũng nên cẩn thận, dù sao cũng chú ý chớ tổn thương ngài bản thể. Thấy quang môn đã chuẩn bị xong, Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía quang môn cười nhắc nhở. Ngươi yên tâm công kích chính là, những thứ khác không cần ngươi quản. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, quang bên trong cửa khí linh ông già không khỏi hơi giận dữ. Hiển nhiên là đối với Vân Tiêu khinh thị cảm thấy khó chịu. Được rồi, đã như vậy, vậy ta có thể muốn tới. Nghịch Lân kiếm 3. Liếm môi một cái, Vân Tiêu vậy không chần chờ nữa, run tay một cái, ánh sáng bạc lóe lên nghịch lần kiếm đã xuất hiện ở bên trong tay hắn. Phá cho ta ba. Thần kiếm nơi tay, hắn ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, một khắc sau, trong tay nghịch lần kiếm vạch qua một đạo vô cùng quỷ dị đường vòng cung, chạy thẳng tới trước mắt quang môn chém xuống. Một kiếm. Ở khí linh ông già diễn luyện lúc đó, ước chừng diễn luyện mười mấy hơi thở kiếm pháp, giờ phút này lại bị hắn ngưng xúc thành một kiếm. Giờ khắc này, quý nhất kiếm pháp rốt cuộc lần nữa xuất hiện ở thế gian, hơn nữa là chân chính quý nhất kiếm pháp. Ông ba. Ba ba. Kiếm mang kinh khủng ngay tức thì chém vào quang môn bình phong che chở trên, một khắc sau, đi đôi với một tiếng vỡ vang lên, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển quang môn lên tiếng đáp lại vỡ vụn ra, lộ ra một cái sáng ngời lối đi, rõ ràng phơi bày ở Vân Tiêu trước mắt. Chương 2151, chân bảo nhận chủ. Phiếu. Vững chắc vô cùng quang môn, ở Vân Tiêu một kiếm này trước mặt giống như là một tầng giấy lớn như nhau, ngay tức thì bị xé nát mở. Không có người có thể hình dung Vân Tiêu một kiếm này xuất sắc, một bộ kiếm pháp, dòng dã 99 chiêu, nhưng cuối cùng nhưng là bị hắn kịch liệt nén, ngưng luyện thành một chiêu. Nhưng rất hiển nhiên, đây mới là quy nhất kiếm pháp có hình dáng. Giờ 3. Quang môn bị phá, một đạo ánh sáng hơi chớp mắt, nhưng là khí linh ông già lần nữa hiện thân đi ra, đứng ở Vân Tiêu trước mặt. Cái này, thật thủng. Mới vừa đó là chân chính quý nhất kiếm pháp. Cặp mắt trừng tròn xoe, khí linh ông già lúc này thật là bị kinh được tột đỉnh. Nếu như không phải là hết thảy đều ở đây hắn mí mắt phía dưới phát sinh, hắn chân thực không dám tin tưởng mới vừa rồi hết thảy. Thành tựu quý nhất kiếm pháp người thừa kế, hắn tu luyện bộ kiếm pháp này cũng không phải là một ngày hai ngày, đáng tiếc là, bởi vì trời xanh thiếu sót, để cho hắn căn bản không biện pháp đem quý nhất kiếm pháp hiểu được. Nhưng mà, ngay vừa mới rồi, làm Vân Tiêu đem 99 chiêu kiếm pháp quy về một kiếm lúc đó, hắn cuối cùng là rõ ràng, nguyên lai chân chính quý nhất kiếm pháp, hẳn là bộ dáng như vậy. Thở dài, tiền bối. Cái này hải thứ hai khảo nghiệm, ta hẳn coi là thông qua chứ. Ngay tại khí linh ông già không khỏi rung động lúc đó, một bên Vân Tiêu đột nhiên thở ra một hơi dài, sau đó mở miệng cười hỏi. Nhìn ra được, Vân Tiêu vào lúc này vẫn là tiêu hao không nhỏ, mặc dù chỉ là thi triển một kiếm, có thể một kiếm này đối với hắn khảo nghiệm nhưng là cực lớn. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì trụ cột của hắn vững chắc, hơn nữa tinh thần lực đủ cường đại mà nói, như vậy vào lúc này hắn, rất có thể đã hôn mê ngã xuống. Tuy nói hắn đúng là đem quý nhất kiếm pháp hiểu được, nhưng bộ kiếm pháp này thi triển ra độ khó, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Dựa theo suy đoán của hắn, coi như hắn đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể thi triển cái 5-3 kiếm thôi, có lẽ cùng hắn lên cấp truyền thuyết cảnh sau đó, hắn mới có thể chống đỡ bực này kiếm chiêu tiêu hao. Dĩ nhiên, cái gọi là quen thuộc có thể sinh đúng dịp, nếu như lại cho hắn thật nhiều thời gian đi tiếp tục nghiên cứu, hơn nữa nhiều hơn tiến hành luyện tập. Hắn mới có thể để cho một kiếm này tiêu hao hạ xuống một ít, nói không chừng có thể nhiều thi triển mấy lần. Thông qua, dĩ nhiên thông qua. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, khí linh ông già lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại, lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, đã hoàn toàn đổi được không giống với. Trước khi hắn chỉ cảm thấy được Vân Tiêu thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không có đạt đến để cho hắn coi trọng đến nước. Có thể theo Vân Tiêu luyện thành quý nhất kiếm pháp, hắn biết, mình trước là thật nhìn lầm. Ha ha, đa tạ tiền bối. Nếu cửa ải này đã thông qua, cũng không biết tiền bối nhưng còn có khác trạm kiểm soát chờ ta. Nếu như có, xin tiền bối cho phép ta hơi làm điều tức, sau này lại tiếp tục phá quan. Đạt được khí linh ông lão khẳng định, Vân Tiêu cái này mới lộ ra vẻ tươi cười, trong bụng thật là vui vẻ không thôi. Lần này chẳng những lọt qua cửa, hơn nữa còn học được một bộ kinh khủng như vậy kiếm pháp, có cái này quy nhất kiếm pháp, hắn tự tin có thể ung dung xóa bỏ bán thần cảnh cường giả, coi như là cái loại đó siêu cấp bán thần cảnh cường giả. Vậy tuyệt đối chạy không khỏi hắn một kiếm. Đừng nói là bán thần cảnh cường giả, coi như là thần cảnh cường giả đối mặt một kiếm này, chỉ sợ cũng phải hết sức kiêng kỵ, mà một khi hắn tu vi có thể tiến hơn một bước đạt tới truyền thuyết cảnh, như vậy hắn liền chân chính có đồ thần vốn. Coi như không giết chết thần cảnh cường giả, nhưng một kiếm này vậy đủ để cho thần cảnh cường giả bị thương nặng, có thể nói là hắn dưới mắt mạnh nhất sát chiêu. Không có không có, nơi này duy nhất trạm kiểm soát chính là ta, dưới mắt ngươi đã thành công phá hư ta màn sáng phòng ngự. Bây giờ, nơi này hết thảy đều đã thuộc về ngươi, bao gồm ta ở bên trong. Nói xong lời cuối cùng, khí linh trên mặt lão giả không khỏi được lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng cho, giống như là hoàn thành một hạng to lớn sứ mạng như nhau. Cái gì? Ý của tiền bối là? Nghe đối phương vừa nói như vậy, lần này nhưng là đến phiên Vân Tiêu kinh hãi, nếu như hắn không để ý tới rõ ràng lỗi, dường như cái này khí linh ông giả, thật giống như nhận hắn làm chủ ạ. Ha ha ha, không dối gạt ngươi nói. ban đầu lão chủ nhân đem ta lưu ở chỗ này trấn thủ động phủ, nhưng là đã sớm theo ta nói qua, nếu là có người có thể luyện thành quy nhất kiếm pháp, như vậy thì là ta tân chủ nhân, mà nơi này hết thảy cũng sẽ do hắn tới thừa kế, còn như ta, nếu như ngươi không chê, rồi mời để cho ta nhận chủ đi. Ban đầu hắn chủ nhân phá không phi thăng, trước khi đi liền nói cho hắn muốn nhận luyện thành quy nhất kiếm pháp người làm chủ nhân, trước khi hắn còn có chút không quá hiểu, có thể làm hắn thấy Vân Tiêu thi triển quy nhất kiếm pháp sau đó, hắn mới hiểu được đối phương khổ tâm. Hiển nhiên, ở hắn lao chủ nhân xem ra, phàm là có thể luyện thành quy nhất kiếm pháp, như vậy chắc chắn chính là thiên phú kiếm đạo khác với thường nhân thiên tài, mà đây cùng thiên tài kiếm đạo, đương nhiên là có tư cách làm hắn chủ nhân. Ta nguyện ý, thừa mông tiền bối bất khí, ta nguyện ý bên cạnh thế hệ nghỉ thích cùng chung, tương lai cộng tung hoành thiên hạ. Nghe được khí linh ông già nói như vậy, Vân Tiêu nơi nào còn có không muốn đạo lý. Mặc dù còn không biết cái này khí linh ông già kết quả là lai lịch thế nào, nhưng đối phương nhất định là một kiện viễn cổ linh khí không thể nghi ngờ. Như vậy một kiện viễn cổ linh khí, kẻ ngu mới có thể không muốn. Được, đã như vậy, chúng ta liền nhỏ máu nhận chủ đi. Đạt được Vân Tiêu câu trả lời, khí linh ông già khẽ mỉm cười. Một khắc sau, động phủ chỗ sâu đột nhiên ánh sáng trước mắt. Ngay sau đó, một miếng kim quang lóe lên môn hộ, liền là xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, chính là khí linh ông lão bản thể. Đây là một miếng hết sức cổ quái màu vàng cửa, nếu như không phải là bởi vì trước thời hạn có hiểu biết nói, người bình thường thậm chí rất khó nhìn ra đây là một kiện linh khí. Nhắc tới, cửa hình linh khí, thật giống như thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Thật là cổ quái linh khí, bất quá nhìn như coi là thật không phải chuyện đùa. Nhìn trước mắt màu vàng cửa, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, hắn tự nhận là coi như có chút kiến thức, có thể trước mắt màu vàng cửa, đối với hắn mà nói vẫn là quá mức mới mẻ một ít. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước nhỏ máu nhận chủ nói sau. Đem con tim rung động tạm thời đè xuống, hắn lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tâm tư động một cái bây giờ, liền đem một giọt tâm huyết trực tiếp ép đi ra, hướng màu vàng kim môn hộ quăng tới. Ông ba, màu vàng môn hộ đem tâm huyết dung nhập vào trong đó, một khắc sau, cả tòa môn hộ đống nhiên ánh sáng lớn thả, giống như là một kiện vật chết đột nhiên sống lại như nhau. Hiển nhiên, không có chủ nhân màu vàng cửa, lực lượng chỉ sợ là yếu bất không thiếu. Mà dưới mắt lần nữa lấy được chủ nhân gia trì, uy lực của hắn tự nhiên khôi phục trở về. Phiền Lê bái kiến chủ nhân, kể từ hôm nay, Phiền Lê nguyện ý đi theo chủ nhân chinh chiến thiên hạ, không bao giờ phản bội. Đến khi nhỏ máu nhận chủ kết thúc, khí linh ông lão thân hình lần nữa hiện hiện ra, nhưng là trực tiếp quỳ xuống trước Vân Tiêu trước mặt, mặt đầy thành kính nói. Chương 2152, thần bí kim loại. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao nhớ qua web mới được. Cả tòa động phủ hoàn toàn yên tĩnh lại. Theo linh khí môn hộ nhận Vân Tiêu làm chủ, cả tòa động phủ ở Vân Tiêu trước mặt, đã không có chút nào bí mật có thể nói. Cái này linh khí môn hộ chính là động phủ chủ nhân tùy thân pháp bảo, ở lại chỗ này chính là vì bảo vệ chỗ này động phủ, dưới mắt nó đều đã nhận Vân Tiêu làm chủ, như vậy chỗ tòa này động phủ, tự nhiên cũng chỉ có tại Vân Tiêu. Nhận chủ, cái này liền trực tiếp thu lấy một kiện viễn cổ linh khí. Cách đó không xa, vẫn luôn ở đứng xem Tần Ngạo Cốc, lúc này như cũ duy trì trận mắt hốc mồm diễn cảm. Thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Hắn mới vừa rồi đem hết thảy đều thấy ở trong mắt, từ Vân Tiêu một kiếm phá liền quan môn, đến khí linh ông già nhận Vân Tiêu làm chủ, toàn bộ quá trình không hề dài, có thể đoạn này thời gian cho hắn rung động, nhưng là hắn cả đời cũng không thể lại trải qua. Bỏ ra Vân Tiêu mới vừa rồi một kiếm kia không nói, vẹn vẹn là để cho một kiện siêu cấp viễn cổ linh khí ngoan ngoãn nhận chủ một điểm này, hắn cũng đã đối với Vân Tiêu bội phục sát đất. Quái vật. Tên này nhất định chính là một cái quái vật. Khó khăn giật giật cổ họng, hắn lúc này không khỏi đem mình tất cả cẩn thận cũng vứt qua một bên, lại cũng không dám chút nào tính toán Vân Tiêu ý tưởng. Ha ha, ngươi kêu Phiền Lê phải không? Như vậy từ nay về sau ta liền xưng hô như vậy ngươi. Thấy khí linh ông già quỳ xuống trước mặt mình, Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, đồng thời đem ông già tự mình đỡ dậy, trên mặt đều là một mảnh vẻ mừng rỡ. Nhận chủ kết thúc, hắn đã từ đối phương nơi đó cảm nhận được rất nhiều thứ, trực quan nhất một chút. Cái này linh khí môn hộ lực lượng là thật có chút khủng bố. Nếu như nói trước lấy được 9 chuôi thần kiếm, muốn so với linh khí thông thường cao hơn một cấp bậc nói, như vậy vào giờ phút này cái cửa này hộ, sợ rằng phải so 9 chuôi thần kiếm còn cao ra một tia. Từ cái cửa này hộ chính giữa, hắn cảm nhận được liên tục không ngừng lực lượng, hơn nữa, mới vừa rồi khí linh ông giả vậy đem cửa hộ chỗ sâu không gian đối với hắn mở rộng ra, hắn phát hiện, cái cửa này hộ chỗ sâu nhất định chính là vô số chân bảo. Liền liền linh mạch cấp 3 đều chất đống thành núi, trong đó còn có không thiếu thiên tài địa bảo linh đan diệu dược, nhất định chính là phong phú cực kỳ. Xem ra, chỗ tòa này động phủ chủ nhân tại phi thăng thần giới trước, hẳn là đem tất cả mọi thứ cũng lưu ở nơi này. Phi thăng thần giới không thể mang theo bất kỳ hạ giới vật, đây là người bất kỳ cũng không sửa đổi được quy tắc. Đa tạ chủ nhân, đúng rồi chủ nhân, ngài dưới mắt đã là ta chủ nhân, ra như vậy chủ nhân ban đầu lưu lại tất cả bảo bối tự nhiên tất cả thuộc về ngươi tất cả, bất quá ở nơi này động phủ nội thất chính giữa còn có một kiện bảo bối, liền liền ta cũng không có biện pháp đem hắn thu, chủ nhân muốn lấy được mà nói, sợ là còn được tự mình ra tay. Đứng dậy, khí linh ông lão giọng đã đổi được hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói trước khi hắn còn đem mình làm lao tiền bối đến từ cư mà nói, như vậy hắn lúc này, trên căn bản đã đem mình làm liền một người làm. Nói cho cùng đều là một kiện binh khí, một khi nhận chủ, như vậy chủ nhân ý chí dĩ nhiên là cao hơn hết thảy, còn có cái gì có thể cậy mình nhiều tuổi. À, liền ngươi cũng không có biện pháp thu bảo bối. Đó là vật gì? Nghe được khí linh ông già nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, nhất thời tới một chút hứng thú. Theo đạo lý mà nói, cái này khí linh ông già lực lượng mạnh mẽ như vậy, coi như là muốn đem một cái dãy núi thu vào môn hộ trong không gian, đều là chuyện dễ như trở bàn tay tỉnh, hắn chân thực không đoán ra, cứu lại còn có thứ gì là đối phương thu không đi. Chủ nhân theo ta đi vào vừa thấy liền biết, vật này hết sức cổ quái, ban đầu lão chủ nhân vẫn còn ở thời điểm, liền đối với lần này vật không có biện pháp chút nào, cũng không biết chủ nhân ngài là hay không có thể nghiên cứu thấu. Khí linh ông già hơi làm trầm âm. Chính là đem mình hiểu một ít tình huống đơn giản nói, sau đó hướng về phía Vân Tiêu dùng tay làm dấu mời. Đi thôi, đi vào xem, đúng rồi, Tần Ngạo Cốc, ngươi ngoan ngoãn chờ ở chỗ này, không có được ta mệnh lệnh, không cho phép chút nào dị động, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đi tới cửa động trước, Vân Tiêu vừa muốn trực tiếp tiến vào, nhưng đột nhiên nghĩ tới còn có một cái người lớn sống ở chỗ này, cho nên không khỏi dừng lại dặn dò mấy câu, miễn rất đúng mét khối làm sàng làm bậy. Tần Ngạo Cốc cẩn thận vẫn luôn ở hắn trong lòng đựng đâu, để an toàn, hắn cần phải cho đối phương một chút cảnh cáo. Các hạ yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ, chỉ hy vọng các hạ sau này có thể thả ta rời đi. Nghe được Vân Tiêu cảnh cáo, Tần Ngạo Cốc thật là hù được thân thể căng thẳng, vội vàng một mặt thành khẩn trả lời. Vậy thì tốt, đi thôi. Thấy Tần Ngạo Cốc hiển nhiên là thật không dám làm sàng làm bậy, Vân Tiêu lúc này mới hài lòng cười một tiếng, sau đó đi theo khí linh ông già lắc mình hướng động phủ nội thất lao đi. Còn như linh khí môn hộ bản thân, chính là trực tiếp bị Vân Tiêu thu vào Kỳ Lân Thần Điện. Cái này linh khí môn hộ bên trong có nhiều như vậy bảo bối, hắn có thể trước phải đem bên trong thứ tốt sửa sang lại một phen, xem có cái gì không là đối với hắn hữu dụng. Còn như linh khí môn hộ rốt cuộc đều có chút năng lực như thế nào, hắn chỉ có thể là cùng này gian chuyện sau khi hoàn thành đang từ từ nghiên cứu. Chủ nhân mời xem, cái này chính là ta nói bảo bối, không biết chủ nhân có thể hay không nhận được. Nói chuyện bây giờ, hai người đã đến nội thất chính giữa, toàn bộ nội thất cũng không lớn, nhưng là còn không đuổi kịp phòng ngoài như vậy rộng rãi, mà ở bên trong phòng chính giữa, một khối mà chừng cao hơn 2m to lớn kim loại, lúc này lặng lặng ngồi dưới đất, phía trên lóe lên nhu hòa huỳnh quang. Đây là, mới vừa tiến vào nội thất, Vân Tiêu ánh mắt chính là thời gian đầu tiên bị trước mắt to lớn kim loại hấp dẫn. Cái này là một khối mà như thế nào kim loại hả? Có thể xác định, vật này khẳng định không phải vật thông thường, hơn nữa, tùy ý hắn như thế nào hồi tưởng, nhưng là đều không nhớ được từ mình có gặp qua cổ quái như vậy kim loại. Cái này kim loại không sai biệt lắm có bầu dục chi trạng, bề ngoài hết sức bằng thẳng, không có một chút góc cạnh, phía trên vậy yếu ớt huỳnh quang, chính là mang một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cổ quái lực lượng, dường như muốn theo cả thế giới ngăn cách như nhau. Xem ra, linh khí môn hộ sở dĩ không có biện pháp đem cái khối này kim loại thu nhập không gian chính giữa, 10 có 8 9 chính là những thứ này huỳnh quang nguyên nhân. Cái khối này kim loại chính là lão chủ nhân ban đầu ở viễn cổ chiến trường chỗ sâu phát hiện, dựa theo lão chủ nhân suy đoán, vật này 10 có 8 9 không phải cái thế giới này vật, có thể là từ thần giới hạ xuống, lão chủ nhân ban đầu vậy không có thể đem thu, cho nên dứt khoát liền nhờ dơ, một mực lôi trở về, cũng chính là bởi vì vật này gặp phải ra ánh sáng, hắn ban đầu mới có thể theo cái đó mãng phu đánh một trận, suýt nữa căn cơ hủy hết. Thấy Vân Tiêu nhìn chằm chằm khối kim khí mà mánh xem, khí linh ông giả phiền lê vội vàng cân nhắc ngôn ngữ. Lần nữa giới thiệu sơ lược nói, thần giới hạ xuống vật. Chẳng lẽ thần giới đồ, còn có thể từ thần giới chạy đến tới từ hạ giới sao? Nghe đối phương như thế vừa giải thích, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp, vừa tiếp tục cẩn thận quan sát, một bên âm thầm suy đoán. Lớn như vậy một khối mà cổ quái kim loại, xem ra coi như là hắn, vậy nhất định có nghiên cứu. Chương 2153, thần cấp. Phiếu. Huỳnh quang lóe lên to lớn kim loại lẳng lặng bày trên đất, cho người một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thần bí. Tu luyện đến nay, Vân Tiêu thấy qua bảo bối dĩ nhiên là không thiếu, nhưng nói lời trong lòng, trước mắt cái khối này to lớn khối kim khí, quả quả thực để cho hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Tốt một khối mà kỳ dị kim loại, vật này nhìn như tựa như vàng không phải vàng, ngọc cũng không phải ngọc, thật là đời nơi hiếm thấy, xem ra 10 có 8 9, vật này thật vẫn không thuộc về cái thế giới này. Quan sát hồi lâu, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, nhưng là đối với trước mắt mọi người không biện pháp gì. Hắn đã vận dụng tinh thần lực cẩn thận dò xét qua, đáng tiếc là, vật này cũng không biết cụ thể là làm bằng vật liệu gì, lại liền hắn tinh thần lực cũng không có biện pháp dò nhập đi vào. Xem ra chủ nhân đối với cái khối này kim loại sợ cũng không có gì rõ ràng, nói như vậy mà nói, vật này đối với chúng ta mà nói, thật vẫn liền là một khối gân gà à. Mắt thấy Vân Tiêu nhìn hồi lâu vậy không nhìn ra manh mối gì, khí linh ông già phiền lê không khỏi yếu ớt thở dài, trong bụng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn mong đợi, Vân Tiêu có thể đối với vật này có chút biết rõ, có thể bây giờ nghĩ lại, liền liền hắn kiến thức rộng lao chủ nhân đều không có thể biết rõ cái khối này kim loại bản chất và công dụng. Vân Tiêu như vậy một người trẻ tuổi, lại làm sao có thể xem xảy ra cái gì tới. Vật này tuyệt đối không đơn giản, phải nói nó là gân gà, vậy ngược lại có chút oan uổng nó, chỉ bất quá chúng ta tầm mắt và thực lực cũng còn có hạn, cho nên mới không nhìn ra nó thần diệu tới. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu đối với phiền lê giải thích cũng không dám gật bừa, mặc dù hắn không nhìn ra cái khối này kim loại rốt cuộc chân quý ở nơi nào, nhưng hắn tin tưởng, vật này nhất định là thật rất chân quý. Lao chủ nhân ban đầu vậy là nói như vậy. Dựa theo lão chủ nhân suy đoán, vật này 10 có 8 9 là một cái vỏ ngoài, chân chính vật chân quý, có thể là ở bên trong bộ, chỉ bất quá lão chủ nhân tu vi một mực không có thể đột phá đến linh thần cảnh, cho nên cuối cùng vậy không có thể phá ra nó, chỉ có thể là mang một chút tiếc nuối, bị buộc đi thần giới. Chép miệng một cái, phiền lên ngược lại cũng không phản đối, tiếp tục hướng về phía Vân Tiêu giải thích. Linh thần cảnh? Đó là ý gì? Chẳng lẽ là thần cảnh sau này khác cảnh giới sao? Nghe được phiền lê giới thiệu, Vân Tiêu mi mau không khỏi được khẽ nhíu một cái, nhưng là bén nhạy nghe được một cái mới danh từ. Hắn hiện nay mới vừa là vô tận cảnh tu vi, mặc dù đã có thể so với thần cảnh sức chiến đấu, nhưng đối với thần cảnh chuyện sau này, hắn hiện nay là một chút cũng không biết. Giờ phút này nghe phiền lê vừa nói như vậy, dường như đối phương đối với thần cảnh chuyện sau này, nhiều ít vẫn là so hắn hiểu rõ một chút. Hù hù hù, chủ nhân cũng không biết linh thần cảnh. Nói như vậy, chủ nhân bây giờ thật còn không có lên cấp thần cảnh. Nghe được Vân Tiêu hỏi ra như vậy vấn đề, phiền lê không khỏi hơi chậm lại, lúc này mới hơi có vẻ kinh dị nói. Hắn trước liền suy đoán, Vân Tiêu có thể cũng không phải là một cái thần cảnh cường giả, chỉ bất quá dựa theo đạo lý mà nói, Vân Tiêu có thể hiểu được quy nhất kiếm pháp, nói thế nào cũng hẳn là thần cảnh người trong mới đúng. Cái này, vậy không việc gì có thể giấu giếm ngươi, ta hiện nay bất quá mới vô tận cảnh tu vi mà thôi, khoảng cách thần cảnh còn có một lớn đoạn khoảng cách đâu. Cho nên đối với thần cảnh chuyện hiểu cũng không nhiều. Bị đối phương hỏi lên như vậy, Vân Tiêu không khỏi gãi đầu một cái, nhưng vẫn là thành thật nói. Nếu đối phương đã nhận mình làm chủ, như vậy hắn vậy cũng không sao có thể giấu giếm đối phương, dù sao dưới mắt đối phương đã hoàn toàn nghe lệnh ý đi, không thể nào đối với hắn tạo thành uy hiếp. Cái gì? Không. Vô tận cảnh. Nghe được Vân Tiêu trả lời, phiền lê thật là kinh được nhảy cất lên, cặp mắt trừng tròn xoe, hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ thai. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lớn mạnh như vậy kinh khủng Vân Tiêu, cũng chỉ là vô tận cảnh tu vi, bởi vì cái này căn bản là chuyện không thể nào tồn tại. Một cái vô tận cảnh nhân vật nhỏ, làm sao có thể sẽ lãnh nộ kiếm chi bản nguyên? Lại làm sao có thể hiểu được như vậy khó khăn quý nhất kiếm pháp? Tình huống của ta tương đối đặc thù, mặc dù có thể lĩnh nộ kiếm chi bản nguyên, cũng coi là cơ duyên xảo hợp thôi, ngươi vẫn là theo ta nói một chút cái gọi là linh thần cảnh đi. Khoát tay một cái. Vân Tiêu cũng không muốn qua giải thích thêm cái gì, trực tiếp đem đề tài kéo trở lại. Chủ nhân thật là thần nhân vậy, thuộc hạ bội phục. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, phiền lê không khỏi hít sâu một hơi, cố gắng đem con tim rung động đè xuống, nhưng là chậm nửa ngày mới hồi qua sức lực này tới. Bỏ mặc Vân Tiêu nói được như thế nào đi nữa hơi hận, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm đều đã đem Vân Tiêu làm là một cái siêu cấp đại quái vật để đối đãi, không có biện pháp, như vậy người nghịch tiên, coi như là hắn lao chủ nhân ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải bị kinh được trợn mắt hốc mồm đi. Là như vậy, cái gọi là linh thần cảnh, chính là thần cảnh phía sau cảnh giới tầng 1, dựa theo lão chủ nhân giải thích, võ giả ở lên cấp thần cảnh sau này, sẽ được minh minh bên trong ám chỉ, biết được phía sau tu hành con đường, mới vào thần cảnh, hẳn cứ gọi chi là vị thần cảnh, nhỏ tách ra tới lại phân là hạ vị thần và thượng vị thần, mà thượng vị thần sau đó, chính là linh thần cảnh đã là hạ giới tu sĩ cực hạn, đến linh thần cảnh, như vậy nhất định phải phi thăng thần giới. Rất khó tại hạ giới trì hoãn quá lâu, dĩ nhiên, muốn tại hạ giới tu luyện tới linh thần cảnh cảnh giới, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, liền liền lao chủ nhân ban đầu vậy không có thể đạt tới cảnh giới như vậy, chỉ có thể là ở thượng vị thần lúc đi ngay TH. Ẩn giới. Làm một kiện đi theo một cái thượng vị thần cường giả vô số năm linh khí, hắn dĩ nhiên từ đối phương nơi đó hiểu được rất nhiều có liên quan thần cảnh tin tức, một điểm này, ngược lại là Vân Tiêu không có biện pháp so sánh. Hạ vị thần. Thượng vị thần. Linh thần. Thì ra là như vậy, nguyên lai thần cảnh vẫn còn có những thứ này phân biệt. Đến khi nghe Phiền Lê giảng giải, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ bừng tỉnh, trong bụng lại là có dũng khí hiểu ra cảm giác. Hắn trước một mực lấy là, thần cảnh chính là cái thế giới này chóp đỉnh, náo loạn nửa ngày, vẹn vẹn là hạ giới, lại thì có hạ vị thần và thượng vị thần khác biệt, thậm chí còn có thể sẽ có linh thần tồn tại. Bất quá từ đối phương giới thiệu tới xem, muốn tu luyện tới thượng vị thần, thậm chí là linh thần cảnh mà nói, độ khó hệ số sợ không phải lớn như vậy. Chí ít ở hắn đã gặp thần cảnh cường giả bên trong, hẳn còn không có thượng vị thần như vậy tồn tại. Suy nghĩ một chút cũng phải, cái thế giới này tài nguyên có hạn, có thể tu luyện tới hạ vị thần cảnh, thật ra thì đã là tương đối không dễ, chắc hẳn toàn bộ thiên khải đại thế giới, sợ cũng không tìm ra nhiều ít vị thần cảnh cường giả tới, càng không cần phải nói là thượng vị thần, thậm chí là linh thần. Chủ nhân trước không cần đi quản những thứ này, lấy chủ nhân thiên phú của ngài, lên cấp thần cảnh chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, mà chờ ngươi lên cấp thần cảnh sau này, có liên quan thần vực chuyện, ngài dĩ nhiên là sẽ hiểu ý, bây giờ lo lắng quá nhiều, ngược lại thì là mình tăng thêm phiền não thôi. Yên tâm đi, ta trong lòng tự có đúng mực. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu hướng đối phương khoát tay một cái, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi mới vừa nói, ngươi lão chủ nhân cảm thấy cái khối này kim loại bên trong có càn khôn phải không? Vậy có phải hay không nói, chỉ cần chúng ta đem vật này bổ ra, nói không chừng là có thể có thu hoạch. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt khối kim khí, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, trong bụng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Chương 2154, phá giải. Đối với thần cảnh sau này cảnh giới tu vi, Vân Tiêu dưới mắt đích xác không có hứng thú quá lớn, đúng như Phiền Lê nói như vậy, lấy hắn thiên phú, sớm muộn cũng có thể lên cấp thần cảnh, cho nên hoàn toàn không cần phải vào lúc này đi qua nhiều cuốn quýt. Dưới mắt, hắn muốn làm chính là làm sao đem trước mắt cái khối này kim loại giải quyết, bỏ mặc vật này rốt cuộc có ích lợi gì, chí ít không thể để cho vật này tiếp tục ở lại chỗ này lãng phí. Lao chủ nhân ban đầu xác thực suy đoán vật này bên trong có văn chương, bất quá lúc đó Lao chủ nhân đã không thể không phi thăng thần giới, cho nên vậy không có quá nhiều thời gian đi nghiên cứu, hắn ngược lại là thử toàn lực chém qua vật này, nhưng cuối cùng vậy không có thể phách được mở, cho nên, chủ nhân như muốn phá vỡ nói, chỉ sợ cũng là muốn có chút khó khăn. Phiền Lê cao mày, nhưng là không thể không nhắc nhở Vân Tiêu nói. Ở hắn xem ra, coi như bọn họ biết cái này khối kim khí bên trong có càn khôn, chỉ sợ cũng là không biện pháp gì đem bổ ra. Dẫu sao, hắn lao chủ nhân ban đầu cũng đã là thượng vị thần đỉnh cấp tồn tại, có thể ở vật này trước mặt vậy căn bản là không có biện pháp chút nào. Vân Tiêu mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cảnh giới kém được thật sự là quá nhiều một chút, cho nên không cần nghĩ. Trước không nên bi quan như vậy, biện pháp từ trước đến giờ đều là người nghĩ ra được. Mặc dù ngươi lão chủ nhân không có biện pháp đem bổ ra, bất quá cái này cũng không đại biểu ta chủ nhân mới này vậy không có biện pháp làm được. Nhíu mày cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không có bởi vì đối phương nghi ngờ mình năng lực mà tức giận, dù sao vật này vậy không có biện pháp thu vào thần điện chính giữa, tự nhiên vậy cũng không có biện pháp mang đi, nếu như ở lại chỗ này, lại rất khó bảo đảm không bị người khác phát hiện trộm đi. Đã như vậy, vậy ta liền thử nghĩ một chút biện pháp, xem thấy để có thể hay không đem vật này mở ra. Khoảng mấy bước đi tới khối kim khí phụ cận, Vân Tiêu lần nữa vây quanh khối kim khí đạc khởi bước tới, cũng không có nóng nảy trước ra tay. Chẳng lẽ chủ nhân thật sự có biện pháp mở nó ra? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Phiền Lê sắc mặt không khỏi được hơi sáng lên, đáy mắt giống vậy có chút mong đợi. Hắn mặc dù theo Vân Tiêu tiếp xúc thời gian không hề dài, nhưng hắn nhìn ra được, Vân Tiêu cũng không phải là cái loại đó tín khẩu hồ siêu người. Nếu Vân Tiêu nói có biện pháp, nói không chừng thật vẫn ngay cả có biện pháp đâu. Nhiều năm qua như vậy, hắn đối với cái này khối kim khí bí mật cũng là tò mò đã lâu, nếu như có thể tháo ra thứ này bí mật, hắn vậy tương đương với mở ra một cái tiểu tâm kết, đồng thời cũng coi là cho liền hắn lao chủ nhân một câu trả lời. Người trước tiên lui sau đó, ta dưới mắt cũng không dám 100% bảo đảm, nhưng thử một lần vẫn là có thể. Chuyện của tu. Ý đốt nét gật đầu một cái, Vân Tiêu tỏ ý đối phương trong tương lai đứng một ít, sau đó, hắn chính là định trụ bước chân, ở khối kim khí phía trước đứng quyết định, cặp mắt lại là hơi híp. Ông ba, thời gian không dài, hắn ở đơn giản điều tức một phen sau đó, mỗi một khắc, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, một khắc sau, một đoàn quỷ dị ngọn lửa, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa trực tiếp biến thành một chuôi mang răng trường kiếm. Ngọn lửa trường kiếm thành hình, toàn bộ đại điện nhiệt độ lập tức lên cao một lớn một khúc, giống như là phải đem toàn bộ đại điện cũng dẫn hỏa như nhau. T. Đây là... Mắt thấy một đoàn liệt diễm xuất hiện, hơn nữa ngay tức thì ngưng tụ thành một chôi quỷ dị trường kiếm, mới vừa lui qua một bên phiền lê nhất thời trận to cả mắt, con ngươi cũng thiếu chút nữa rớt ra. Tốt ngọn lửa kinh khủng, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết. Chu Tước Thần Viêm, là một kiện tồn tại vô số năm siêu cấp thần binh, hắn kiến thức vẫn là tương đối rộng bác, mặc dù trước mắt ngọn lửa, hắn chắc chắn mình chưa bao giờ chính mắt gặp qua, có thể từ nơi này ngọn lửa cháy mạnh phẩm tương và nhiệt độ tới xem. Cái này đoàn ngọn lửa, 10 có 8 9 chính là trong truyền thuyết Chu Tước Thần Viêm. Chu Tước Thần Viêm. Chủ nhân hắn lại nắm trong tay Chu Tước Thần Viêm. Chẳng lẽ ba? Chu Tước Thần Viêm, đây chính là chỉ có thần thú Chu Tước nhất tộc mới có thể nắm giữ cao nhất ngọn lửa, trừ thần thú Chu Tước, coi như là Chu Tước trực hệ huyết mạch hậu duệ vậy căn bản không làm được. Dưới mắt, Vân Tiêu nếu nắm giữ loại này ngọn lửa, như vậy câu trả lời sợ rằng chỉ có một, chính là Vân Tiêu theo thần thú Chu Tước nhất tộc có chặt chẽ không thể chia tay quan hệ. 10 có 8 9, Vân Tiêu chính là thần thú Chu Tước nhất tộc thành viên. Mặc dù hắn không có ở Vân Tiêu trên mình cảm nhận được thần thú hơi thở, có thể thần thú Chu Tước thủ đoạn nhiều, há lại là hắn có thể tùy tiện nhìn thấu. Bất quá như đã nói qua, Vân Tiêu lấy vô tận cảnh tu vi lĩnh ngộ thần cảnh thủ đoạn, hơn nữa bản thân lực lượng cũng phải cần so bình thường võ giả mạnh quá nhiều, phải nói Vân Tiêu là thần thú Chu Tước nhất tộc, thật giống như vậy hoàn toàn nói xuôi được. Chính là một khối mà vật chết thôi, xem ta Vân Tiêu phá ngươi. Vạn kiếm quý nhất ba. Vân Tiêu vào lúc này cũng không có đi quản phiền lê tâm tư, trầm tư chỉ chốc lát sau, hắn bỗng dưng run tay một cái, chợt làm một cái đánh xuống kiếm chiêu, chính là hắn mới vừa lĩnh ngộ thành công siêu cấp kiếm pháp, quý nhất kiếm pháp. Hắn hôm nay quý nhất kiếm pháp chút thành tựu, mặc dù khoảng cách thông hiểu đạo lý còn kém một chút mà, nhưng có thể bộc phát ra uy lực, quả thực đã khá là khả quan. Ông ba. Phước ba. Chém xuống một kiếm, đi đôi với một tiếng rên. Ngọn lửa trường kiếm trực tiếp chém vào khối kim khí mà chính giữa, nhưng cũng chỉ là chém vào chính là nửa tấc tả hữu độ sâu mà thôi, cũng không có thể tiếp tục đi xuống. Dĩ nhiên, có thể tiến vào nửa tấc, đã là quá mức hiếm có chiến tích, dẫu sao, phiền lê ban đầu vị kia lão chủ nhân, nhưng mà liền một kia một chút nào cũng không có biện pháp phá hoại khối kim khí. Tiến vào. Lại thật tiến vào. Thấy Vân Tiêu hỏa diễm kiếm lại có thể thật chém vào khối kim khí mà, mặc dù độ sâu vậy. Có thể cái này hay là để cho phiền lê kích động được mặt đỏ tới mang thai, hoàn toàn một bộ khó tin hình dáng. Lên ba. Bỏ mặc phiền lê nghĩ quá nhiều, ngay tại lúc này, Vân Tiêu bàn tay bỗng nhiên kéo lại ngọn lửa cái đuôi, sau đó cứ như vậy bắt đầu từng điểm cưa đứng lên. Một kiếm không có thể phá ra khối kim khí mà, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình như thế không ngừng cưa đi xuống, như vậy nhất định có thể đem khối kim khí mà cho cưa mở chính là. Cốt két cốt két. Hỏa diễm kiếm cơ động khối kim khí thanh âm hết sức chói tai, bất quá đối với này, Vân Tiêu và Phiền Lê đều là bị thai không nghe, ánh mắt tất cả đều chặt chẽ nhìn chằm chằm khối kim khí bị cơ mở vị trí, chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện. Thời gian lưu chuyển, hỏa diễm kiếm từ nửa tốc độ sâu, bắt đầu chậm rãi hướng xuống đi sâu vào, không sai biệt lắm qua thời gian cỡ 15 giây, hỏa diễm kiếm đã cơ đến khối kim khí mà 1/3 độ sâu. Ngay tại lúc này, một món màu vàng kim bột đột nhiên từ bị cơ mở khe hở chính giữa thưa thất vãi đi ra. Đây là ba. Vân Tiêu và Phiền Lê ánh mắt vẫn luôn có nhìn chằm chằm kẽ hở vị trí, mắt thấy cái này màu vàng bột từ bên trong chạy xuống, hai người đều là trợn to cả mắt, trên mặt toàn đều tràn đầy vừa tò mò lại khiếp sợ diễn cảm. Chương 2155, siêu cấp đất ai. Nhìn từ khối kim khí chính giữa tung đi ra ngoài màu vàng bột, Vân Tiêu và Phiền Lê đều là trợn to cả mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm những thứ này bột, tạm thời bây giờ lại là có chút không biết làm sao. Cái này, đây là cái đồ gì? Chẳng lẽ đây chính là khối kim khí bên trong tích chứa bảo bối sao? Hồi lâu sau này, vẫn là Vân Tiêu dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là đem Chu Tước Thần Viêm thu hồi trong cơ thể, lúc này mới một mặt kinh ngạc khó tin mở miệng nói. Hao tốn lớn như vậy khí lực mới phá vỡ khối kim khí, hắn đã sớm đối với đồ vật bên trong tò mò không dứt, chẳng qua là, mắt thấy bên trong lại chảy ra những thứ này màu vàng bột, hắn trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút thất vọng. Ở hắn vốn là muốn tới, như vậy một khối mà chân quý khối kim khí bên trong, hẳn là cất giấu tuyệt thế thần binh, hoặc là siêu cấp trí bảo một loại, chỉ có vậy chờ bảo vật vô giá, mới có thể xứng với cái này khối kim khí mà chất lượng. Có thể trước mắt những thứ này màu vàng bột lại coi là chuyện gì xảy ra. Mặc dù còn không biết những thứ này màu vàng bột là dùng để làm gì, có thể coi là vật này có cực kỳ không tầm thường hiệu quả, nhưng cái này bề ngoài vậy thật sự là quá kém chút đi. Thật là nồng đậm đất chi linh tính. Chủ nhân, Đây là hệ thổ thần vật, thật giống như... Hình như là đơn độc đất căn bản lực lượng. Không đúng, thật giống như so đất căn bản linh tính còn muốn đủ nhiều lắm. Liên ở Vân Tiêu hơi cảm thấy thất vọng lúc đó, vẫn luôn đứng ở hắn một bên phiền lê đột nhiên trôi giạt đi tới khối kim khí mà phụ cận, đem đang từ khối kim khí mà bên trong tán lạc đi ra ngoài màu vàng bột chộp vào trong tay cảm ứng một phen, sau đó tràn đầy kích động hét. Hắn ban đầu đi theo lão chủ nhân chính là thượng vị thần cường giả, tầm mắt tự nhiên không phải so tầm thường. Từ nơi này chút màu vàng bột chính giữa, hắn cảm nhận được một cổ đậm đà tới cực điểm đất chi linh tính, loại này đất chi linh tính, coi như là nhất thuần chánh nhất đất căn bản lực cũng không có biện pháp so sánh với. Hắn có thể rất người phụ trách nói, trước mắt những thứ này màu vàng bột, nhất định chính là hắn đã gặp nhất chân quý nhất hệ thổ thần vật, hắn trình độ chân quý, chỉ sợ cũng coi như là thượng vị thần cường giả, vậy căn bản khó mà đồng hồ một hai. Hệ thổ thần vật. Nghe được phiền lê kêu lên, Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, vội vàng tự mình lên được tới, giống vậy nắm một cái màu vàng bột, sau đó nho nhỏ cảm ứng. Thật sự là hệ thổ vật. Chỉ bất quá. Ta liền hệ thổ quy luật cũng còn chưa từng lĩnh ngộ được, nhưng là rất khó cảm ứng được những thứ này màu vàng bột rốt cuộc là cấp bậc gì bà bối. Sắc mặt biến ảo mấy lần, hắn trong bụng không khỏi được nhanh chóng tự hỏi. Cho đến ngày nay, hắn ngũ hành quy luật vậy mới vừa năm cái thứ ba, vừa vặn thiếu thiếu hệ thổ quy luật và hệ kim quy luật hai loại quy luật lực, mà không có hệ thổ quy luật trong người. Hắn đối với hệ thổ linh vật năng lực cảm ứng dĩ nhiên là kém rất xa. Nhưng có thể khẳng định là, những thứ này từ khối kim khí bên trong chảy ra màu vàng bột, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy hệ thổ trí bảo, mà giá trị của những thứ này, chưa chắc liền không đổi kịp một chuôi siêu cấp thần binh, thậm chí còn có thể do hữu quá chi. Chủ nhân, còn xin chủ nhân đem cái này màu vàng bột ban cho thuộc hạ một ít, ta bản thể thế giới chính giữa trồng liền rất nhiều thiên tài địa bảo, ta muốn dùng nó thử một chút hiệu quả. Không đợi Vân Tiêu nói nhiều, một bên phiền lê chính là mở miệng lần nữa, hướng về phía Vân Tiêu thỉnh cầu nói. Hệ thổ trí bảo, chính là dễ chịu thiên tài địa bảo cao nhất bảo bối, nếu những thứ này màu vàng bột có đậm đà như vậy đất chi linh tính, như vậy dùng chúng tới bồi bổ thiên tài địa bảo, nói không chừng sẽ có hiệu quả không tưởng được. Ngươi cứ việc cầm đi dùng chính là, bất quá không nên quá qua lô mãng, nhớ tuần tự tiến dần. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, một bên đáp ứng, một bên đem phiền lê bổn tôn gọi đi ra, trực tiếp bày đặt ở phiền lê trước mặt. Hắn vậy thật là tò mò, những thứ này linh tính vô cùng màu vàng bột, rốt cuộc sẽ có hiệu quả như thế nào, nếu như vật này có thể làm phân bón tới bồi bổ thiên tài địa bảo, đó cũng coi là một khoản thu hoạch tốt. Đa tạ chủ nhân. Chủ nhân mời theo ta tới. Đạt được Vân Tiêu đồng ý, phiền lê sắc mặt vui mừng, một bên tiện tay cầm một cái màu vàng bột, vừa hướng Vân Tiêu chào hỏi, tiếng nói rơi xuống, hắn đã trước một bước tiến vào môn hộ chính giữa, Vân Tiêu chính là theo sát phía sau. Phiền lê bản thể chính giữa có bát ngát vô biên không gian, làm một người một khí linh dừng lại lúc đó, vừa vặn đi tới một phiến to lớn linh điền bầu trời. Cái này phiến linh điền bức nhân viên bát ngát, sợ rằng không dưới mấy trăm ngàn mẫu, phía trên trồng trọt các loại các dạng thiên tài địa bảo, niên đại sợ rằng cũng không dưới mấy ngàn năm. Thật là nhiều thiên tài địa bảo, không nghĩ tới bản thể của ngươi trong thế giới lại còn có nhiều như vậy bảo bối tốt, bất quá nhìn như, chúng tựa hồ đã cũng đạt tới trình độ cao nhất, coi như không hái. Chỉ sợ cũng không có biện pháp tiếp tục sinh trưởng lớn mạnh thêm liền chứ. Ánh mắt ở những thứ này thiên tài địa bảo phía trên quét qua, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi được hơi sáng lên, đáy mắt đều là một mảnh khen ngợi vẻ. Hắn nhìn ra được, phía dưới nhiều như vậy thiên tài địa bảo, mặc dù niên đại thật rất lâu xa, nhưng bọn chúng tiên thiên tình huống đã khiến cho chúng không thể nào tiếp tục sinh trưởng, chỉ có thể tạm thời duy trì linh tính, bảo đảm linh tính sẽ không hạ xuống thôi. Dĩ nhiên, dù vậy, dưới mắt cái này phiến không biết sinh trưởng bao nhiêu năm linh điển, hay là để cho hắn cảm thấy phát ra từ nội tâm vui sướng, dẫu sao, vẹn vẹn là những thứ này siêu cấp linh thảo, liền đủ hắn luyện chế xong nhiều linh đan rượu dược. Chủ nhân quả nhiên con mắt tinh tường, tiếp theo, sẽ để cho thuộc hạ thử một chút thứ này hiệu quả tốt. Gật đầu một cái, phiền lê lúc này cũng không nói nhiều, động niệm bây giờ, hắn chính là bỗng dưng giương tay một cái, một khắc sau, bị hắn bị bắt vào màu vàng bột, chính là bị hắn đều hướng một phiến thiên tài địa bảo vai đi ra ngoài. Màu vàng bột tung bay sái sái, rất nhanh liền rơi vào linh điền đất ngay trên, nhưng lại cũng không có động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Lại phản ứng gì cũng không có. Màu vàng bột rơi xuống đất, Vân Tiêu và phiền lê đợi nửa ngày, nhưng cũng không có thấy phía dưới thiên tài địa bảo phát sinh biến hóa gì, giống như nơi này cái gì cũng không từng phát sinh qua như nhau. Chẳng lẽ vật này chẳng qua là đồ có hắn đồng hồ? Ân, ông ba! Phốc phốc phốc phốc! Nhưng mà, liền ở Vân Tiêu trong bụng nghi ngờ lúc đó, một cổ hơi chấn động đông dưng từ phía dưới mặt đất chuyển tới, còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ đi xuống, từng tiếng rên chính là tiếp liền từ phía dưới chuyển tới, mấy hơi thở không tới thời gian, những cái kia dính màu vàng bột thiên tài địa bảo, giống như là lập tức bị thổi khí như nhau, rồi rít dương cao không chỉ gấp mấy lần. Loại cảm giác đó, giống như là nguyên bản dán vào đất xây dựng lên sinh trưởng cải trắng, lập tức toàn đều biến thành cường tráng bội cây như nhau. Cái này cũng quá khoa trương đi. Mắt thấy từng bội thiên tài địa bảo, chỉ một cái tử lớn mạnh gấp mấy lần, hơn nữa linh tính cũng là đậm đà làm cho người khác tức luận ruột, Vân Tiêu cặp mắt lần nữa trợn tròn, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Chương 2156, thu hoạch tràn đầy. Tu luyện đến nay, Vân Tiêu thấy qua kỳ dị chuyện cũng coi là không ít, nhưng mà, so sánh với việc này lúc giờ phút này phát sinh ở cảnh tượng trước mắt, hắn tin tưởng, qua lại thấy được cái gọi là kỳ tích, căn bản là không đáng giá một đề ra. Cái này, điều này sao có thể? Những thứ này thiên tài địa bảo, lại tất cả đều. Nhìn phía dưới những cái kia giống như là cây nhỏ vậy từng bụi thiên tài địa bảo, Vân Tiêu hốc thật là có chút trống không, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. Bỏ mặc là người nào đối với hắn nói, hắn sợ rằng cũng không thể tin tưởng sẽ có loại chuyện này tồn tại. Trên trăm bụi cây thiên tài địa bảo, mỗi một bụi cũng tản ra để cho người khiếp sợ linh tính và năng lượng, tùy tiện cầm một bụi đi ra, nhưng là cũng để được cho đúng phiến linh điển chính giữa tất cả không tấn thăng thiên tài địa bảo. Vốn là những thứ này thiên tài địa bảo, trên căn bản cũng còn không có đạt tới ngũ hành thánh vật cấp bậc, có thể tấn thăng sau thiên tài địa bảo, đã tuyệt không phải ngũ hành thánh vật có thể so sánh, dù sao Vân Tiêu là không nhìn ra. Những thứ này trải qua màu vàng bột dễ chịu thiên tài địa bảo, hôm nay kết quả đạt tới một loại như thế nào trạng thái? Trời ạ kia, cái này, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Một bên, phiến lê cặp mắt cũng là trừng tròn xoe, hoàn toàn không dám tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy các thứ này. Ở đem màu vàng bột bỏ ra trước, hắn ngược lại cũng dự đoán qua sẽ xuất hiện một ít biến hóa đặc thù, có thể vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới biến hóa sẽ to lớn như vậy. Hắn thành tựu nơi này chủ nhân. Thật là đối với mỗi một bụi thiên tài địa bảo cũng nhược chỉ trường, ở chỗ này trước, hắn đều ở đây buồn rầu những thứ này thiên tài địa bảo đã sinh tăng đến trình độ cao nhất, nếu như lại không hài nói, sau này chỉ sợ cũng muốn bắt đầu đi xuống sườn núi đường. Có thể theo những thứ này màu vàng bột bỏ ra sau đó, những thứ này thiên tài địa bảo lại có thể tất cả đều đột phá trình độ cao nhất, đạt tới một loại để cho người độ cao khó có thể tưởng tượng được, có thể không chút khách khí nói, những thứ này bị màu vàng bột dễ chịu qua linh thảo. Hôm nay đã không phải là cái thế giới này có thể tìm được đồ. Thở dài, phiền lê, xem ra ngươi nói không sai, vậy khối kim khí đồ vật bên trong, quả nhiên là đời nơi hiếm thấy trí bảo. Chúng ta lần này thật là phát đạt. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu đây là rốt cuộc hồi quá kính mà tới, trên mặt đều là một phiến không che giấu được vẻ vui mừng. Hắn không biết màu vàng kia bột rốt cuộc là cái gì, bất quá những thứ này căn bản đã không trọng yếu, hắn chỉ biết là, những kim loại này bột có thể làm cho thông thường thiên tài địa bảo. Lập tức biến thành vượt qua ngũ hành thánh vật siêu cấp bảo bối, một điểm này đối với hắn mà nói đã đủ. Phải biết, coi như là thông thường ngũ hành thánh vật, ở toàn bộ thiên khải đại thế giới, cũng đã là cực kỳ hiếm thấy bảo bối, sau khi uống đều có giúp người lĩnh ngộ ngũ hành phép tắc công hiệu. Hỏi do, nếu như hắn đem đúng phiến trong linh điển linh thảo toàn đều lên cấp, như vậy những thứ này vượt qua ngũ hành thánh vật siêu cấp thiên tài địa bảo, còn không phân phút là có thể giúp người lĩnh ngộ hạng nhất ngũ hành quy luật sao? Đừng nói là ngũ hành pháp tắc. Hắn thậm chí có loại cảm giác, những cái kia bị màu vàng bột dễ chịu qua thiên tài địa bảo, lúc này thậm chí mơ hồ có một cổ căn nguyên lực ngầm trong đó, mà vốn nguyên lực, đây chính là cường giả thần cấp mới có thể tiếp xúc đồ. Khó có thể tưởng tượng, làm hắn đem bực này cấp bậc thiên tài địa bảo cầm đi ra ngoài bán đấu giá, không biết có thể quá hấp dẫn nhiều ít bán thần cảnh trở lên siêu cấp cường giả tới. Ha ha ha, chủ nhân, mau đưa những cái kia màu vàng bột tất cả đều lấy ra. Ta muốn cho đúng phiến linh điển toàn đều biến thành siêu cấp linh bảo ba. Phiến lê vào lúc này vậy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hưng phấn được vui vẻ cười to nói. Hắn vào lúc này thật sự là quá kích động, phải biết, những thứ này thiên tài địa bảo sinh trưởng ở hắn bản thể chính giữa, mỗi thời mỗi khắc cũng biết thả ra tinh khiết năng lượng tới cung cấp hắn tăng lên lớn mạnh, nếu như nơi này tất cả linh thảo tất cả đều đạt tới vậy cấp bậc đừng, như vậy mỗi thời mỗi khắc thả ra lực lượng, trời mới biết có thể làm cho hắn lớn mạnh đến loại cảnh giới nào. Có thể dự muốn lấy được, không bao lâu, hắn cực hạn chắc muốn bị phá vỡ, từ đó bước vào một cái cảnh giới toàn mới chính giữa. Ha ha ha, đừng nóng, dưới mắt còn không biết vậy khối kim khí mà bên trong có nhiều ít loại này bột, chúng ta đi ra ngoài trước, đem tất cả màu vàng bột toàn đều rót ra xem, nếu như thật nhiều nói, vậy liền đem nơi này tất cả thiên tài địa bảo toàn đều lên cấp. Thấy phiền lê bộ dáng hưng phấn, Vân Tiêu cũng không khỏi được cười theo. Bất quá, theo phiền lê bất đồng chính là... Hắn đối với những thứ này màu vàng bột nhất định chính là quý trọng không dứt, ở hắn xem ra, Nếu những thứ này màu vàng bột có thể làm cho thông thường thiên tài địa bảo lập tức đạt tới loại cảnh giới này, như vậy những thứ này nhất định sẽ có khác tốt hơn chỗ dùng, cho nên dĩ nhiên không thể tất cả đều lãng phí hết. Siêu cấp thiên tài địa bảo tuy tốt, chỉ khi nào vật này đủ dùng, nhiều đi nữa sợ cũng không nhiều lắm ý nghĩa, huống chi chỉ phải có đầy đủ màu vàng bột, như vậy bọn họ lúc nào cần siêu cấp thiên tài địa bảo, đến lúc đó tùy thời tung một ít màu vàng bột là được. Được, hết thảy toàn bằng chủ nhân làm chủ. Vững tâm thần, Phiền Lê đây là cũng là vội vàng chấn định lại, ngay tức thì rõ ràng liền vần tiêu tâm tư. Hắn chỉ lo là mình lo nghĩ, nhưng là thiếu chút nữa quên, hắn hôm nay đã là vần tiêu linh khí, bỏ mặc làm gì, nhưng là cũng phải nghe theo vần tiêu chỉ thị mới được. Đi, đi ra ngoài hay nói. Khoe miệng khều một cái, vần tiêu cũng sẽ không nhiều lời, động niệm bây giờ, chính là theo Phiền Lê cùng nhau, lần nữa đi tới trong cung điện, thời gian đầu tiên đưa ánh mắt tập trung vào khối kim khí trên. Lúc này, khối kim khí khe hở còn có lẻ tẻ màu vàng bột bay ra, tán rơi trên mặt đất sau đó, nhìn như ngược lại là tương đối rõ ràng, tựa như để cho mặt đất này cũng đổi được linh động liền rất nhiều. Phí của trời à, bực này bà bối, thật là liền ném một cái ném đều không thể lãng phí. Thấy trên đất tán lạc nhiều như vậy màu vàng bột, chung vào một chỗ sợ là không dứt mấy rất nhiều, Vân Tiêu không khỏi nhếch mép, vừa nói chính là tâm tư động một cái, dùng tinh thần lực đem phía trên tất cả màu vàng bột tất cả đều thu vào. Chân chính làm được một chút đều không lãng phí. Xem kết quả một chút có nhiều ít. Đến khi đem trên mặt đất màu vàng bột tất cả đều thu cất sau đó, Vân Tiêu lần nữa vận chuyển lên mình lực lượng, dứt khoát đem trên đất khối kim khí trực tiếp rời đứng lên, sau đó dọc theo khe hở vị trí chậm rãi ái mộ tới đây. Rào rào rào rào rào rào. Khối kim khí ái mộ, một khắc sau, rất nhiều bó lớn màu vàng bột giống như là nước chảy như nhau, liên miên không dứt từ bên trong chảy ra, nói chuyện bây giờ liền chảy ra không dưới mấy nâng. Thấy vậy, Vân Tiêu vội vàng tâm niệm vừa động, lấy ra mấy cái số lớn bình ngọc, đem những thứ này màu vàng bột rối rít bỏ vào trong đó, thời gian không dài, hắn liền chứa đầy 3-4 cái số lớn bình ngọc, chung vào một chỗ nói, sợ là không dưới một thước vuông tính. Ha ha ha, phát tài, thật sự là phát tài, không nghĩ tới lại có thể có nhiều như vậy. Đến khi đem khối kim khí bên trong tất cả màu vàng bột tất cả đều đổ ra, Vân Tiêu nhìn dòng dã 5 chai lớn màu vàng bột, hưng phấn được cất tiếng cười to. Chương 2157 đánh vào truyền thuyết. Dòng dã 5 lớn bình ngọc màu vàng bột, để cho Vân Tiêu nụ cười trên mặt cũng chưa có dừng lại qua, mà ở hắn một bên, Phiền Lê cũng là hưng phấn được đi qua đi lại, theo Vân Tiêu cùng nhau chia sẻ trước cái ở giữa vui sướng. Không nghĩ tới lần này lại có thể sẽ có lớn như vậy thu hoạch, xem ra ta là thật phải thật tốt cảm ơn vị kia Tần đại thiếu gia. Đem 5 lớn bình ngọc màu vàng bột thu vào Kỳ Lân thần điện, Vân Tiêu tâm trạng lúc này mới thoáng bình phục lại, không nhịn được cười cảm khái nói: Lần này đi tới nơi này chỗ tiên nhân động phủ, hắn chẳng những thu hoạch mạnh mẽ kiếm pháp cùng với một kiện siêu cấp linh khí, lại còn chiếm được nhiều như vậy thần kỳ màu vàng bột, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là một lần thiên đại cơ hội. Không thể nghi ngờ, thành tựu người dẫn đường Tần Ngạo Cốc, có thể nói là lập công lớn, bỏ mặc đối phương trước phải chăng từng có ý tính toán qua hắn, hắn lần này nhưng là đều không dự định đem chém chết, cũng coi là còn đối phương một cái ân huệ. Chủ nhân, bên ngoài thằng nhóc kia tốt nhất còn chưa muốn thả qua. Hắn lần này gặp được nhiều bí mật như vậy, ta sợ hắn sau khi đi ra ngoài sẽ nói bậy bạn, cho nên tốt nhất vẫn là. Nghe được Vân Tiêu đề ra đi ra bên ngoài Tần Ngạo Cốc, hơn nữa tựa hồ còn có muốn thả qua ý đối phương, Phiền Lê không khỏi nhướng mày một cái, nhưng là đối với Vân Tiêu cách làm không dám gật bừa. Hắn đi theo lão chủ nhân chinh chiến thiên hạ nhiều năm, đã sớm luyện được lòng như bàn thạch, nhưng là chưa bao giờ có dư thừa nhân tử, ở hắn xem ra, Tần Ngạo Cốc nếu chẳng qua là Vân Tiêu tù binh, đương nhiên là trực tiếp giết xong việc, không cần phải cho mình lưu phiền toái. Ha ha, không sao, hôm nay ta đã không sợ cường giả thần cấp, muốn đến không bao lâu, coi như là gặp phải thượng vị thần cường giả, ta cũng chưa chắc không thể đánh một trận, ta đây là hy vọng hắn trở về sau đó khắp nơi là chúng ta tuyên truyền, nói không chừng còn có thể đưa tới mấy cái mắt không mở, đến lúc đó có lẽ còn có thể có nhiều hơn thu hoạch. Khoát tay một cái, Vân Tiêu ngược lại là xem thường. Phiền Lê nghĩ vấn đề, đều là làm sao ẩn nút ở mình bí mật, có thể hắn hôm nay nhưng là không nhiều như vậy băn khoăn, ở hắn trong lòng, nhưng là ước gì có nhiều hơn người chạy đến tìm hắn phiền phải đâu, đến lúc đó cũng tốt ngược lại cướp bọn họ một khoản. Phiền Lê, thời gian kế tiếp, ngươi giúp ta canh giữ ở toàn bộ động phủ, không phải nhường bất kỳ người nào vào, mà ta chính là muốn tạm thời bế quan một chút, muốn đến hẳn sẽ không quá lâu, chờ ta sau khi xuất quan, chúng ta lại đồng thời rời đi nơi đây. Không cho Phiền Lê nói nhiều cơ hội, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, chính là ngay sau đó phân phó nói: Bế quan. Chủ nhân ngài muốn bế quan tu luyện sao? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Phiền Lê không khỏi hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại đột nhiên muốn bế quan. Không sai, ngươi cũng biết, ta hiện nay chỉ có vô tận cảnh tu vi, mặc dù tạm thời còn nói được, nhưng theo siêu cấp cường giả so với, sợ là còn muốn kém một ít, cho nên ta phải thử đánh vào một chút truyền thuyết cảnh cảnh giới, muốn đến một khi lên cấp truyền thuyết cảnh, ta lực lượng, thì có thể hoàn toàn theo hạ vị thần cảnh giới võ giả ngồi ngang hàng, thậm chí còn có chút ưu thế đi. Đánh vào truyền thuyết cảnh cảnh giới, đây là hắn dưới mắt trọng yếu nhất sự việc, chủ yếu nhất là, hắn hôm nay có rất nhiều bó lớn siêu cấp thiên tài địa bảo, còn bất ngờ thu được mấy chai lớn chân quý thần bí màu vàng bột, hắn phỏng đoán, có những bảo bối này tương trợ, hắn đánh vào truyền thuyết cảnh cảnh giới, nên vấn đề không lớn. Phiền lê bản thể chính giữa những cái kia biến dị thiên tài địa bảo, hệ thổ không hề dưới 30 mấy bụi cây, dựa theo suy đoán của hắn, những thứ này siêu cấp thiên tài địa bảo, tùy ý cầm ra như nhau tới, cũng có thể để cho một cái động thiên cảnh trở xuống người rất nhanh hiểu được đất pháp tắc, mặc dù hắn tình huống hơi có chút đặc thù, nhưng nếu là dùng nhiều một ít, đánh vào đất pháp tắc vẫn là đại hưu khả vi. Được, chủ nhân yên tâm, ngươi cứ việc đi bế quan tu luyện, bên ngoài có thuộc hạ trông nom, coi như là thần cảnh cường giả tới vậy không chiếm được tiện nghi gì. Phiền lê ngay tức thì lĩnh hội Vân Tiêu tâm tư, trong bụng chính là khó tránh khỏi có chút mong đợi. Hắn thấy rõ, đã luyện thành quy nhất kiếm pháp Vân Tiêu, sức chiến đấu thật là cực kỳ khủng bố, nhưng Vân Tiêu lực lượng thật vẫn là yếu đi một ít, nếu như Vân Tiêu có thể lên cấp truyền thuyết cảnh mà nói, như vậy lấy truyền thuyết cảnh võ giả cơ sở mà nói, Vân Tiêu lần nữa thi triển quy nhất kiếm pháp, uy lực nhất định sẽ mạnh hơn. Được, vậy ta liền trực tiếp đi ngươi môn hộ chỗ sâu, vừa vặn tùy thời có thể uống những thiên tài địa bảo kia. Đúng rồi, bên ngoài vị cô nương kia là bạn tốt của ta, ngươi có thể cấp cho ta bảo vệ tốt lắm, nếu là có thể chỉ điểm một hai nói, tốt nhất có thể giúp nàng một tay, giúp nàng một lần hành động lên cấp bán thần cảnh cảnh giới. Tân Lộ lúc này còn ở bên ngoài hiểu kiếm pháp, nhưng là chưa ngộ được bán thần cảnh, nếu như Phiền Lê có thể từ cạnh chỉ điểm nói không chừng đối phương là có thể rất nhanh thành công. Cần tuân chủ nhân phân phó. Phiền Lê tự nhiên không có nói, một bên ghi nhớ Vân Tiêu chỉ thị, một bên rộng mở mình bản thể, tùy ý Vân Tiêu biến mất ở môn hộ chính giữa, an tâm đi tu luyện. Nếu là chủ nhân hồng nhan chi kỷ, vậy thì giúp nàng một cái tốt lắm. Đến khi Vân Tiêu bắt đầu bế quan, Phiền Lê lông mày nhíu một cái, đầu tiên là nhìn lướt qua đã trống chân như vậy to lớn khối kim khí mà, lại thử đem thu vào môn hộ, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể như nguyện. Xem ra, cái khối này kim loại bản thân chính là hàng cao cấp, coi như không có bên trong màu vàng bột, nhưng cũng như cũng không có biện pháp thu nhập không gian pháp bảo bên trong. Thấy vậy, Phiền Lê dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, đầu tiên là đem khối kim khí đơn giản che giấu một chút, sau đó chính là trôi giạt ra nội thất, đi thẳng tới phòng ngoài chính giữa, lẳng lặng xem nhìn lên Tần Lộ tu luyện tới. Ta hiện nay đã lĩnh ngộ mục, nước, lửa ba loại ngũ hành quy luật, lần này bế quan đánh vào đất pháp tác, tỷ lệ thành công hẳn còn không nhỏ, hy vọng trời xanh che chở, có thể làm cho ta một lần hành động thành công. Môn hộ chỗ sâu, Vân Tiêu lúc này đã tới trong linh điền ương một nơi trong lương đỉnh, đơn giản điều tức sau này, hắn tâm thần trực tiếp tàng ra, đem mới vừa phát sinh biến dị hệ thổ thiên tài địa bảo, một cổ não moi ra 10 bụi cây tới, xếp thành một hàng ở mình trước mặt. Những thứ này hệ thổ thần vật, hiệu quả nhất định phải vượt qua xa hệ thổ ngũ hành thánh vật, hắn lần này lập tức uống nhiều như vậy, thật là có thể nói là phí của trời. Trọng yếu nhất vẫn là vật này, lấy thứ này thần kỳ tới xem, giúp ta lĩnh ngộ đất pháp tắc, thật giống như cũng không tính là chuyện chứ. Chuẩn bị xong 10 bụi cây thiên tài địa bảo, hắn lại một động tâm, trực tiếp lấy ra một hũ màu vàng bộ tới, mà đây, mới là hắn đánh vào truyền thuyết cảnh dựa vào lớn nhất. Xong hết rồi, bây giờ liền bắt đầu ba. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, hắn không khỏi được hít sâu một hơi, trực tiếp đem 10 bụi cây đời nơi hiếm thấy thiên tài địa bảo, một hơi tất cả đều nuốt xuống, sau đó lại bắt một tiểu đem màu vàng bột, trực tiếp hút vào trong miệng, cuối cùng lái cẩn thận mới luyện hóa. Ông ông ông, từng trận năng lượng kỳ dị chập chờn ở hắn quanh người bắt đầu dạo dực, cũng không lâu lắm, hắn cả người khí thế chính là bắt đầu từ từ thay đổi, chạy thẳng tới truyền thuyết cảnh vô hạn áp sát. Chương 2158, công thành xuất quan. Ngày đêm thay đổi liên tục, trước mắt bây giờ, cách ly Vân Tiêu bế quan tu luyện, đã qua 7 ngày thời gian. Cái này 7 ngày trong thời gian, Vân Tiêu một mực ở linh khí môn hộ chỗ sâu, người ngoài cũng không ai biết hắn tu luyện tiến triển như thế nào, cho dù là môn hộ khí linh Phiền Lê, vào lúc này cũng không biết Vân Tiêu là tình huống gì. Mặc dù là môn hộ khí linh, nhưng Phiền Lê hiện nay đã bị Vân Tiêu nhỏ máu nhận chủ, hắn hết thể lời nói, cũng phải tuân theo Vân Tiêu chỉ thị, mà chỉ cần Vân Tiêu không đem môn hộ đối với hắn hạn chế cấm vận, coi như là hắn cũng không thể tùy tiện đi vào môn hộ chính giữa đi. Cũng không biết chủ nhân tiến triển như thế nào, bất quá muốn đến có vậy chân quý màu vàng bột tương trợ, chủ nhân tu vi, mới có thể tiến thêm một bước chính là. Trong đại điện, Phiền Lê lúc này bàn ngồi chung một chỗ mà trên nham thạch, nhiều ít lộ vẻ được có chút nhàm chán. Tốt ở đã nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã thói quen liền loại này nhàm chán, huống chi dưới mắt đại điện này bên trong còn có hai người phụng bồi hắn đâu. Chủ nhân vị này hồng nhan chi kỷ ngược lại cũng thật là khá tốt, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nàng lại đem lão chủ nhân lưu lại kiếm chiêu tìm hiểu nhiều như vậy, xem ra nàng hẳn là lấy được chủ nhân không ít chỉ điểm, nói không chừng chính là tương lai ta chủ mẫu à. Trong lúc rảnh rỗi, hắn ánh mắt hơi một chuyện, trực tiếp nhìn về phía đại điện dưới cột đá mét khối ngồi ngay ngắn Tần Lộ. Những ngày qua trong thời gian, Tần Lộ vẫn luôn ngồi xếp bằng ở dưới cột đá mét khối, thỉnh thoảng tỉnh lại quan sát trên cột đá mặt chiêu thức, sau đó lần nữa rơi vào hiểu trạng thái, có thể nói là làm không biết mệt. Dĩ nhiên, bởi vì có Vân Tiêu phân phó, cho nên có chút thời điểm, hắn cũng sẽ nói xa nói gần cho đối phương một ít nhắc nhở, cũng tốt để cho đối phương có thể tốt hơn hiểu kiếm đạo. Đi qua cái này mấy ngày tiếp xúc, hắn phát hiện Tần Lộ thiên phú quả thực khá tốt, chỉ bất quá chỉ là cơ sở hơi kém một chút một ít, nhưng chỉ cần đối phương có thể trầm xuống lòng tới hiểu trên cột đá mặt kiếm chiêu, cơ sở vật này vẫn là rất dễ dàng là có thể bù lại. Trên thực tế, hắn lao chủ nhân ở lại trên cột đá kiếm pháp, nguyên bổn chính là kiếm chi một đạo cơ sở, chỉ bất quá hắn lao chủ nhân cảnh giới quá cao, dù là chẳng qua là cơ sở, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể tiêu hóa được được. Ai, thằng nhóc kia thiên phú dường như cũng không tệ, hẳn chút nào không ở nơi này nha đầu dưới, chỉ tiếc đối phương là chủ nhân kẻ địch, lao chủ nhân kiếm pháp, hắn là không có cơ hội lại đi nghiên cứu à. Quan sát Tần Lộ một trận, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía đại điện ra xó xỉnh, nơi đó, Tần Ngạo Cốc lúc này đang ngoan ngoãn co giúp ở xó xỉnh, ánh mắt cũng không dám tùy tiện mở ra, trung thực có phải hay không. Đối với Tần Ngạo Cốc, bọn họ không có đem đối phương trực tiếp đánh chết, đã có thể nói là hết tình hết nghĩa, dưới mắt để cho đối phương ở xó xỉnh, không gặp được chỗ loạn xem, đây đã là bọn họ lớn nhất nhân tử. Ông ba, ngay tại lúc này, một hồi ác liệt năng lượng ba động, đông dưng ở trong khắp tòa đại điện mặt truyền ra, cảm nhận được cổ năng lượng này chập chờn, Phiền Lê ánh mắt hơi sáng lên, vội vàng hướng dưới cột đá phương Tần Lộ nhìn. Ha ha, công phu không phụ người có lòng, cái này nha đầu cuối cùng là tu thành chánh quả ạ. Ánh mắt ở Tần Lộ quanh người hơi đảo qua, Phiền Lê không khỏi được cười lên, bởi vì hắn đã nhìn ra, trải qua nhiều ngày như vậy kiên nhẫn hiểu sau đó, Tần Lộ tu vi, rốt cuộc đột phá phàm nhân những ràng buộc, đạt tới một cái cảnh giới toàn mới, bán thần cảnh. Suy suy suy ba. Từng đạo kiếm sắc bén khí, giống như là vô căn cứ xuất hiện như nhau, ở Tần Lộ quanh người không ngừng dạo dược mở ra, chính là bán thần cảnh kiếm chi bản nguyên lực. Hô hô hô. Theo kiếm chi bản nguyên lực lượng nhập vào cơ thể ra, một khắc sau, trong đại điện thiên địa linh khí bắt đầu không ngừng hướng Tần Lộ trong thân thể tụ đến, giờ khắc này, Tần Lộ hóa thân động không đáy, tựa như có thể chiếm đoạt thế gian tất cả năng lượng. Nàng lại nhanh như vậy liền lên cấp bán thần cảnh. Đại điện ra chỗ xó xỉnh, Tần Ngạo Cốc cũng là thời gian đầu tiên bị trong đại điện hơi thở thức tỉnh, mà làm hắn thấy Tần Lộ quanh người nhộn nhạo bán thần cảnh kiếm chi bản nguyên lúc đó, hắn sắc mặt không khỏi được hơi ngẩn ngơ, tựa hồ có chút không quá tin tưởng mình thấy được hết thảy. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Lộ lại chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền lên cấp bán thần cảnh, đây có thể muốn đối hắn trước nhanh quá nhiều, mà vừa nghĩ tới đối phương so mình dùng một phần nhỏ liền nhiều như vậy thời gian, hắn có loại nồng nặc cảm giác bị thất bại. Cũng may hắn hôm nay đã là bán thần cảnh cảnh giới, nếu không, hắn vào lúc này cần phải ghen tị chết không thể. Ông ba, bá ba, thời gian không dài, Tần Lộ quanh người không gian khẽ run lên, ngay sau đó chính là yên tĩnh trở lại, mà Tần Lộ tự mình đây là cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt đều là một mảnh vẻ hưng phấn. Thành công, ta lại thật thành công lên cấp bán thần cảnh. Theo bản năng siết chặt tú quyền, Tần Lộ ở hưng phấn hơn, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút không dám tin tưởng. Bán thần cảnh, đây là nàng cho tới nay cũng mơ tưởng cầu mong cảnh giới, ở nàng vốn là ý tưởng chính giữa, chỉ cần là mấy năm sông có thể lên cấp bán thần cảnh, như vậy nàng thì hoàn toàn thỏa mãn. Có thể ai có thể nghĩ đến, ngay tại nàng đi ra ngoài lịch luyện ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nàng lại thì thành công lên cấp bán thần cảnh, loại cảm giác này, thật giống như là nằm mơ như nhau. Ha ha ha, chúc mừng, ngươi cái này nha đầu quả nhiên không sai, trách không được có thể theo chủ nhân đi chung với nhau. Ngay tại Tần Lộ hưng phấn lúc đó, cười dài một tiếng bỗng dưng chuyển tới, nhưng là Phiền Lê chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động đi tới phụ cận, hướng về phía nàng chắp tay cười nói. Đa tạ tiền bối, lần này thật là nhờ có tiền bối, nếu như không có tiền bối chỉ điểm, vạn bối sợ rằng không thể nào nhanh như vậy lên cấp bán thần cảnh. Thấy Phiền Lê tiến lên, Tần Lộ vội vàng đứng lên, khách khí hướng về phía cái trước hơi thi lễ, chân thành nói cảm tạ. Nàng trong lòng mình rõ ràng, lần này có thể lên cấp bán thần cảnh, Vân Tiêu công lao dĩ nhiên là lớn nhất, nhưng Phiền Lê cho nàng một ít chỉ điểm, nhưng là để cho nàng thiếu đi rất nhiều đường quanh co, cho nên dĩ nhiên muốn thành tâm cảm ơn người ta. Hi hi, ta cũng không dám tham công, ta là chủ nhân linh khí, hết thảy đều là thuộc về chủ nhân, ngươi muốn cảm ơn hay là chờ chủ nhân sau khi xuất quan đi cảm ơn hắn đi. Khoát tay một cái, Phiền Lê ngược lại là không cảm giác được mình làm cái gì, hơn nữa đúng như hắn nói như vậy, hắn hiện nay là Vân Tiêu tài sản tư hữu, coi như hắn thật giúp một ít bận điệu, nói cho cùng cũng không tính là công lao của hắn. Vân Tiêu công tử còn không có xuất quan sao? Xem ra hắn lần này bế quan, nhất định là cảm ngộ được đường lớn chí lý, cùng hắn sau khi đi ra nhất định phải hướng hắn nhiều hơn lãnh giáo. Nghe được Vân Tiêu còn không có xuất quan, Tần Lộ ánh mắt hơi sáng lên, trong bụng đã bắt đầu suy nghĩ làm sao hướng Vân Tiêu xin chỉ giáo. Nàng lần này lên cấp bán thần cảnh, có thể nói là từ bên trong đến bên ngoài tăng lên một cái lớn tầng thứ, nói là bản chất sinh mạng phát sinh biến hóa cũng không quá đáng, tin tưởng hiện nay nàng cũng có thể nghe hiểu nhiều hơn Vân Tiêu lý luận. Ha ha, Tần cô nương cũng đã là bán thần cảnh, sợ rằng ta đã không cái gì có thể dạy ngươi liền à. Ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, tiếng cười không nghỉ, trong đại điện ánh sáng trước mắt, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người tới. Vân Tiêu công tử, ngươi xuất quan. Nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, Tần Lộ nhất thời sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn, vừa vặn thấy Vân Tiêu nụ cười thở dài nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ một mắt là có thể đem nàng nhìn thấu qua. Chương 2159, mạnh nhất truyền thuyết. Trong đại điện, Vân Tiêu lúc này hai tay sau lưng, nụ cười thở dài đứng ở nơi đó, cả người giống như là cùng chung quanh hợp làm một thể như nhau, không nói ra được tự nhiên hài hòa. Đứng ở Vân Tiêu trước mặt, Tần Lộ cảm giác mình tựa như là đối mặt cả thế giới như nhau, cho dù là nàng mới vừa lên cấp bán thần cảnh cảnh giới, nhưng cũng không sanh được một tia theo Vân Tiêu là địch ý niệm. Không tệ không tệ, xem ra đoạn này thời gian, ngươi hẳn chân chính bỏ ra vất vả, muốn đến không bao lâu, ngươi liền có thể thành là thần vực chính giữa một thành viên. Khoe miệng hơi cong, Vân Tiêu liền như vậy đánh giá trước mắt Tần Lộ, đáy mắt đều là một mảnh tán dương vẻ. Theo mấy ngày trước so với, vào giờ phút này Tần Lộ đã hoàn toàn đổi được không giống với, mặc dù đối phương khoảng cách chân chính thần cảnh giới còn kém một ít, nhưng hắn tin tưởng, không bao lâu, đối phương nhất định có thể trở thành một cái chân chính hạ vị thần cường giả, tiền đồ không thể giới hạn. Tần Lộ thiên phú mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng đối phương đầu tiên là hấp thu kiếm đạo của hắn lý luận. Hôm nay lại lấy được một vị siêu cấp kiếm tu truyền thừa, bực này cơ duyên, có thể không phải là người nào cũng có thể gặp được. Hắn lần này thực lực tiến nhiều, tầm mắt tự nhiên nước lên thuyền lên, ở hắn xem ra, lưu lại chỗ tòa này động phủ vị kia kiếm đạo cao thủ, nhất định chính là một cái là kiếm mà sinh quỷ tài, đối phương lưu lại những thứ này kiếm đạo cơ sở và thủ đoạn, coi như là hắn, vậy đủ hưởng thụ nửa đời. Vân Tiêu công tử liền không nên đánh hưng thụ ta lần này có thể lên cấp bán thần cảnh. Thứ nhất là bởi vì Vân Tiêu công tử dạy thật tốt, thứ hai chính là Phiền Lê tiền bối hơn lần chỉ điểm, cho nên căn bản coi là không được cái gì. Đạt được Vân Tiêu tán thưởng, Tần Lộ nhất thời cảm thấy tâm tình thoải mái, nhưng ngoài miệng nhưng là vội vàng khiêm tốn nói. Ở Vân Tiêu trước mặt, nàng làm một chút cũng không dám khinh thường, mặc dù nàng vậy tin tưởng, mình lên cấp thần cảnh cảnh giới, tuyệt đối chính là vấn đề thời gian, nhưng vấn đề là, coi như nàng thật lên cấp thần cảnh, ở Vân Tiêu trước mặt chỉ sợ cũng chưa chắc có bao nhiêu ưu thế. Ở nàng trong lòng, Vân Tiêu đã cường đại đến một loại để cho nàng khó hiểu trình độ, một điểm này, nhưng là theo chính nàng tu vi càng ngày càng cao, mà càng rõ ràng. Ha ha, ngươi ngược lại không tiêu không nóng nảy. Nghe được Tần Lộ nói như vậy, Vân Tiêu sững sốt cười một tiếng, nhưng vậy không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Phiền Lê. Ngươi lần này cực khổ, chẳng những muốn là ta hộ pháp, còn muốn chỉ điểm Tần cô nương tu luyện, phần này công lao ta sẽ là ngươi ghi nhớ. Hắn trong lòng rõ ràng. Tần Lộ mặc dù có thể nhanh như vậy lên cấp bán thần cảnh, trong này nhất định lại Phiền Lê công lao, nếu không Tần Lộ sợ là rất khó nhanh như vậy lên cấp. Chủ nhân nói quá lời, đây đều là thuộc hạ chuyện nên làm. Thấy Vân Tiêu nhìn về phía mình, Phiền Lê vội vàng lên được tới, hướng về phía Vân Tiêu cúi người hành lễ, đáy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua lau một cái khó có thể dùng lời diễn tả được rung động vẻ. Hắn kiến thức uyên bác, tự nhiên nhìn ra được Vân Tiêu thời khắc này biến hóa. Mặc dù Vân Tiêu chỉ chữ không đề ra, nhưng hắn tin tưởng Vân Tiêu lần này nhất định là trăm xích can đầu tiến thêm một bước, hơn nữa tuyệt đối không phải bình thường một bước. Trước khi Vân Tiêu liền cho hắn một loại cao thâm khó lường cảm giác, mà vào giờ phút này, phá cửa ra Vân Tiêu, thật là để cho hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Khá tốt hắn bây giờ là Vân Tiêu thần binh, nếu như hắn lựa chọn theo Vân Tiêu là địch nói, trời mới biết sẽ là một loại như thế nào tình huống. Ha ha, trước không nói những thứ này, đúng rồi, chuyện nơi đây đã chấm dứt ở đây, chúng ta lập tức sẽ phải rời khỏi. Ngươi xem, cái này ba cây cột, ngươi có thể là có thể đem chúng chuyển tới thần của ta điện chính giữa đi. Dưới mắt chỗ tòa này trong động phủ mặt, vậy cũng chỉ còn lại có cái này ba cây có khắc kiếm pháp cột đá tương đối chân quý. Hắn mặc dù có thể dùng rất lực chặt đứt ba cây cột đá, trực tiếp chuyển tới mình trong thần điện kỳ lân, có thể lỡ không cẩn thận phá hư phía trên kiếm ý. Đây đối với sau này người khác học hỏi trên cột đá kiếm pháp vô cùng là bất lợi. Cái này ba cây trên cột đá mặt kiếm pháp vừa là cơ sở, lại hết sức cao thâm, thích hợp nhất kiếm tu cầm tới đánh vào cảnh giới. Sau này đặt ở trong thần điện kỳ lân mặt, để cho nhiều người hơn ngồi xuống hiểu, nhất định chính là lại tuyệt vời bất quá. Chủ nhân yên tâm, tòa cung điện này là lao chủ nhân ngay trước mặt của ta mà xây dựng, thuộc hạ tự nhiên biết như thế nào rời đi chúng, còn xin chủ nhân mở ra thần điện, thuộc hạ cái này thì đem chúng rời đi. Khoe miệng kêu một cái, Phiền Lê cũng không nói nhiều, nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu đã sử dụng kỳ lân thần điện, còn hắn thì dè dặt đem ba cây cột đá từ động phủ chính giữa chóc, chuyển tới kỳ lân thần điện một ngồi trong đại điện. Rất tốt, ngươi vậy đi về nghỉ trước một phen đi, nếu như có chuyện gì, ta sẽ thời gian đầu tiên kêu ngươi đi ra. Thu thập xong động phủ, Vân Tiêu tâm niệm vừa động, trực tiếp đem đối phương thu vào trong thần điện kỳ lân mặt, trên mặt vẫn luôn là mang nụ cười. Lần này bế quan tu luyện, hắn lấy được chỗ tốt thật là khó mà nói. Không có bất kỳ bất ngờ, hắn tu vi rốt cuộc tiến thêm một bước, đạt tới truyền thuyết cảnh cảnh giới, mà làm hắn lên cấp một khắc kia, hắn cảm giác mình trong thân thể cơ hồ đã hình thành một cái hoàn mỹ tuần vòng. Mặc dù khoảng cách thần cảnh còn kém một chút mà, nhưng hắn lúc này bởi vì có kiếm chi bản nguyên trong người, thật ra thì đã chút nào không thể so với thần cảnh cường giả kém. Hắn chưa từng gặp thượng vị thần cường giả, nhưng hắn tin tưởng, vào giờ phút này mình, coi như không phải thượng vị thần cường giả đối thủ, nhưng chí ít từ thượng vị thần cường giả thuộc hạ thoát thân, hẳn không phải là vấn đề gì. Dưới mắt, hắn chỉ kém hạng nhất hệ kim quy luật chưa lĩnh ngộ, một khi đem hệ kim quy luật bổ toàn, như vậy hắn hình thái sinh mạng liền sẽ phát sinh chân chính biến chất. Đến hồi đó, coi như là thượng vị thần cường giả, sợ cũng nếu không nhập pháp nhãn của hắn. Tần Ngạo Cốc, ngươi qua mà nói chuyện đi. Đến khi thu thập xong hết thảy, Vân Tiêu ánh mắt hơi một chuyện, trực tiếp nhìn về phía ngoài điện Tần Ngạo Cốc. Đối với vị này Tần Đại Công Tử, hắn ngược lại là vẫn chưa quên, ở hắn bê quan trước, đối phương ở hắn trong lòng cũng đã là không đáng giá một đề ra, mà hắn hôm nay thực lực tiến nhiều, Tần Ngạo Cốc ở hắn trong mắt, đơn giản chính là không đủ nặng nhẹ nhân vật nhỏ thôi. Đại nhân. Nghe được Vân Tiêu kêu gọi, Tần Ngạo Cốc vội vàng đi tới phụ cận, quy quy củ củ hướng về phía Vân Tiêu thi lễ một cái, không dám chậm trễ chút nào. Không cần cẩn trọng, ta trước đã đáp ứng ngươi, cùng chuyện chỗ này sẽ tha cho ngươi một mạng, bây giờ, ngươi có thể trực tiếp rời đi. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng dưng ngoắc tay, sau đó, một đoàn màu trắng ngọn lửa chính là từ thân thể của đối phương chính giữa phiêu nhiên nhi xuất, cuối cùng bị hắn thu vào lòng bàn tay, chính là trước dùng để khống chế đối phương chu tức thần viêm. Đa tạ đại nhân. Đại nhân quả nhiên là lời nói đáng tin, tại hạ bội phục ba. Mắt thấy Vân Tiêu thu hồi khống chế mình quỷ dị ngọn lửa, Tần Ngạo Cốc nhất thời vui mừng quá đổi, trong bụng đối với Vân Tiêu vậy là từ trong thâm tâm kính phục đứng lên. Hắn một mực lo lắng Vân Tiêu sẽ lật lọng, bây giờ nhìn lại, nhưng là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đi đi, hy vọng ngươi sau này tự thu xếp ổn thỏa. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, khoát tay chặn lại, đối phương chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nhưng là không tự chủ được bị hắn chuyển tới bên ngoài. Tần cô nương, theo ta vòng vo lâu như vậy, ta cũng là thời điểm đưa ngươi về nhà. Đến khi thả đi Tần Ngạo Cốc, Vân Tiêu lúc này mới đưa mắt lần nữa nhìn về phía Tần Lộ, nở nụ cười nói. Chương 2160, Tần gia. Thiên Tâm Thành, thành tựu Thiên Tâm Minh nồng cốt thành lớn, nơi này gia tộc săn sát, siêu cấp cường giả nhiều vô số kể, nhân vật thiên tài lại là một cha tiếp theo một cha, vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại hiện lên. Cả tòa Thiên Tâm Thành thành tiểu Thiên Tâm Minh đất nòng cốt, thành trì quy mô từ không cần phải nói, xa xa nhìn, một tòa tòa cung điện lớn, giống như là từng cây một dơ lên trời trụ khổng lồ vậy, tựa như đem cái thế giới này cùng Minh Minh bên trong cao nhất thế giới nối liền với nhau. Vậy từng ngọn sâu thảm phụ trạch, có chút giống như là bò lổm lổm trên đất cự thú viễn cổ, bên trong không biết cất giấu bao nhiêu siêu cấp cường giả, có thể nói, ở nơi này dạng một tòa siêu cấp lớn trong thành, người bất kỳ đều phải muốn thu liễm mũi nhọn, cụp đôi làm người. Nếu không cẩn thận, thì có thể treo chọc đến mình không chọc nổi tồn tại. Ở trên trời lòng thành hướng đông nam vị, nơi này có một tòa thật to phủ trạch, cả tòa phủ trạch trùng điệp gần 10 dặm, trạch viện chung quanh xây dựng mấy chục mét cao từng rào, khiến cho được phủ trạch giống như là một tòa quy mô nhỏ thành trí như nhau. Mà ở bên trong phủ đệ bộ, từng ngọn đình đài lầu cát, một cái nóc nhà thần điện tháp cao, tùy tiện vậy một ngồi đánh ngã bên ngoài, cũng có thể nói là thiên cung tiên khuyết vậy tồn tại. Phủ đệ hướng chính nam, một cái nhà cao lớn cửa phủ, giống như là một tòa uy vũ cổng thành, trong ngoài cũng có khí thế phi phàm canh phòng canh giữ, trang nghiêm thêm nghiêm túc. Lúc này, ở nơi này tòa phủ đệ thật to ngoài cửa lớn, một nam một nữ hai người tuổi trẻ từ xa đến gần, rất nhanh là đến ngoài cửa lớn cách đó không xa. Vân Tiêu công tử, nơi này chính là ta Tần gia phủ đệ, như thế nào, hay không còn nhập Vân Tiêu công tử pháp nhãn? Ở cửa phủ bên ngoài đứng yên, Tần Lộ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, xoay đầu lại hướng trước Vân Tiêu nói. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, lòng nàng hạ khó tránh khỏi cảm khái muôn vàn, tạm thời bây giờ lại là có chút lo được lo mất. Tính một chút thời gian, nàng theo ở Vân Tiêu bên người đã có rất dài một đoạn thời gian, ở nơi này thời gian, nàng đã thành thói quen liền mỗi ngày theo Vân Tiêu sớm chiều sống chung, lại là thói quen liền Vân Tiêu bảo vệ, loại cảm giác đó, nhưng là trước kia nàng chưa bao giờ cảm thụ qua. Trọng yếu nhất chính là, ở Vân Tiêu dưới sự trợ giúp, nàng lại lên cấp mơ tưởng cầu mong bán thần cảnh, cả người lực lượng không muốn biết so với trước đó cường đại nhiều ít lần, hôm nay nàng, có thể nói là cùng đi chừng như hai người. Nhưng mà, thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn, đến hôm nay, nàng biết, mình sợ rằng rất nhanh thì phải theo Vân Tiêu tách ra, nói cho cùng, nàng theo như đối phương đều không phải là người một cái thế giới. Quả nhiên uy vũ thở mạnh, xem ra các người Tần gia thật là truyền thừa rất xưa, lợi hại à. Ánh mắt ở Tần gia cái này to lớn phủ đệ lên quét qua, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia rung động vẻ, mặc dù còn không có tiến vào bên trong phủ đệ bộ, nhưng chỉ là từ bên ngoài xem một chút, liền đủ làm tâm thần người rung động. Tu luyện đến nay, hắn thấy qua gia tộc lớn thế lực lớn vậy không ít, nhưng nếu bàn về khí thế nói, sợ rằng không có bất kỳ một người nào đại thế lực khí thế có thể so sánh Tần gia phủ đệ. Trước đã gặp thương hội phú giáp mặc dù không tệ, nhưng thương hội phú giáp là mở ra nội bộ không gian, theo Tần gia loại này đặt ở trên mặt nổi khoát khí còn không cùng. Dĩ nhiên, phủ đệ bản thân khí thế còn tại thứ yếu, chủ yếu nhất là, ở nơi này Tần gia trong phủ đệ, hắn loáng thoáng cảm nhận được mấy đạo mạnh mẽ vô cùng hơi thở, nếu như hắn không có cảm ứng lỗi, những thứ này hơi thở, chí ít đều là bán thần cảnh cấp bậc, trong đó tuyệt đối không thiếu hạ vị thần cấp cường giả khác, hơn nữa số lượng tất nhiên không chỉ một. Đáng tiếc hắn hiện nay cảnh giới quả thực có hạn, cho nên cũng chỉ có thể cảm ứng được hạ vị thần cấp bậc hơi thở, còn như Tần gia nội bộ có hay không thượng vị thần cấp cường giả khác, thậm chí mạnh hơn cường giả, vậy hắn liền không biết được. Bất quá ở hắn suy đoán chính giữa, Tần gia hẳn sẽ có thượng vị thần cấp cường giả khác trấn giữ, nhưng vượt qua thượng vị thần cấp bậc linh thần cảnh cường giả, Tần gia hẳn là không có. Từ phiến lên nơi đó hiểu được tin tức tới xem, linh thần cảnh ở cái thế giới này thật sự là lông phượng và sừng lân, dẫu sao liền liền phiền lên lão chủ nhân vậy chờ thiên tư chắc tuyệt thiên tài, cuối cùng vẫn là lấy thượng vị thần cảnh tu vi phi thăng thần giới. Có thể nói, linh thần cảnh tại hạ giới mà nói, cơ hồ chính là một loại cấm kỵ, muốn đến coi như là lên cấp linh thần cảnh, 10 có 8 9 cũng phải cần phi thăng thần giới, rất khó ngăn cản thượng giới hấp dẫn, tiếp tục lưu tại hạ giới. Vân Tiêu công tử đoạn này thời gian tới nay đối với ta trợ giúp, tiểu nữ thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp, hôm nay vô luận như thế nào, Vân Tiêu công tử đều phải đến hàn xá một tòa, cũng tốt để cho ta hơi tận tình địa chủ. Tần Lộ ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Vân Tiêu gò má, tựa hồ một khắc cũng không muốn lấy ra, thành tâm đối với Vân Tiêu mời. Mặc dù cách đường ở khó tránh khỏi, có thể chỉ cần có thể theo Vân Tiêu ở lâu một hồi, đối với nàng mà nói vậy là tốt. Hi hi, ta đã sớm nói, ta ngươi hai người đã là bằng hữu, cho nên dù sao cũng đừng để ra báo đáp gì không báo đáp, bất quá nếu đến nhà ngươi cửa, ta tự nhiên không có không đi vào ngồi một chút đạo lý. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu nhưng là trực tiếp một tiếng đáp ứng xuống, căn bản ngay cả cự tuyệt cũng không có cự tuyệt. Tần Lộ theo hắn quan hệ giữa, mặc dù chỉ là dừng lại ở bằng hữu giai đoạn, nhưng cái này đoạn ngày giờ sống chung, giống vậy để cho hắn đối với Tần Lộ rất có hảo cảm, dưới mắt xa nhau sắp tới, hắn vậy hy vọng có thể theo như đối phương đợi thêm một hồi. Quá tốt, đã như vậy, chúng ta cái này thì vào phủ. Nghe được Vân Tiêu đáp ứng mình mời, Tần Lộ thật là vui mừng quá đổi, giờ khắc này nàng, thật là vui vẻ được giống như một đứa nhỏ, nơi nào còn có một tia Tần gia đại tiểu thư uy nghi. Ý kiến đạt thành nhất trí, hai người nhưng cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp hướng phủ đệ cửa đi tới, nói chuyện bây giờ liền đi tới cao lớn cửa phụ cận. Bái kiến đại tiểu thư. Đi tới trước cửa, còn không đợi Tần Lộ mở miệng, canh giữ ở ngoài cửa lớn hai người lính gác chính là thời gian đầu tiên phát hiện nàng, vội vàng tiến lên một bước, cung cung kính kính hành lễ nói. Tần Lộ ở Tần gia trẻ tuổi đồng lứa chính giữa cũng coi là thiên phú không tầm thường một cái, cộng thêm nàng lại là Tần gia trưởng nữ, ở Tần gia địa vị từ trước đến giờ không giống bình thường. Tần gia gia chủ đối với mình cái này đại nữ nhi vẫn luôn là sủng ái có thừa, coi như là vậy mấy cái trời phú bất phàm nhi tử, cũng không có biện pháp theo Tần Lộ như nhau. Miễn lễ đi. Thấy canh phòng tiến lên thi lễ, Tần Lộ gật đầu một cái này mới khôi phục một tia Tần gia đại tiểu thư khí chất. Gia tộc gần đây như thế nào? có thể có cái gì sự kiện lớn phát sinh sao? Rời khỏi gia tộc lâu như vậy, nàng vẫn luôn theo gia tộc thoát khỏi liên lạc, nhất là trước khi nàng bởi vì Vân Tiêu quan hệ, còn mơ hồ đắc tội Thẩm gia, cũng không biết Thẩm gia sau đó phải chăng có tới tìm phiền toái. Hồi đại tiểu thư nói, gia tộc gần đây coi như bình tĩnh, chính là mấy ngày trước mở ra hảo thiếu gia bên ngoài lịch luyện lúc bị chút tổn thương, hiện hạ về đến gia tộc điều dưỡng, phỏng đoán hẳn đã không có gì đáng ngại. Canh phòng không dám thờ ơ, lần nữa cúi người hành lễ, đem mình hiểu tình huống đơn giản trần thuật một lần. Hắn làm một canh phòng, ở trong gia tộc trên căn bản chính là cạnh chi mặt tiết, mặc dù so người ngoại họ mạnh chút, nhưng chênh lệch sợ cũng lớn không đi nơi nào. Cái gì? Đại ca bị thương. Nghe được thủ vệ giải thích, nguyên bản cũng không quá mức để ý Tần Lộ nhất thời ánh mắt đông lại một cái, trên mặt không khỏi được thoáng qua vẻ lo lắng. Chương 2161, làm khách Tần gia. Không có làm bất kỳ trì hoãn, Vân Tiêu đi theo Tần Lộ sau lưng, rất nhanh đi tới Tần gia trong phủ đệ, cũng cuối cùng bị Tần Lộ dẫn tới một gian cửa sổ minh mấy tịnh đái khách trong điện. Đúng gian đại điện giống như là thế tục giới hoàng cung như nhau nguy nga lộng lẫy, bất quá đối với thấy quen tình cảnh to lớn Vân Tiêu mà nói, ngược lại cũng không việc gì có thể ngạc nhiên. Vân Tiêu công tử, nơi này chính là ta Tần gia tốt nhất đại khách chỗ, hy vọng Vân Tiêu công tử chớ có chê. Tới đến đại điện bên trong, Tần Lộ trên mặt không khỏi gạt bỏ một nụ cười, hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói. Thanh cửu Tần gia tuổi trẻ một đời trưởng nữ, nàng ở trong gia tộc quyền lực vẫn có một ít, giống như trước mắt như vậy đại khách đại điện, cả gia tộc trẻ tuổi đồng lứa, cũng chỉ 3-4 người có quyền vận dụng. Chỉ bất quá nàng trong lòng rõ ràng, lấy Vân Tiêu thân phận và thực lực mà nói, như vậy đại khách đại điện, sợ rằng thật rất khó nhập Vân Tiêu pháp nhãn. Nói chi vậy, ta người này từ trước đến giờ không chú trọng những thứ này, nếu đem ngươi coi thành bằng hữu, cho dù là nhà lá hang đá, ta cũng như thường ở được. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu ngược lại thật đối với những thứ này không rõ lắm để ý, Tần cô nương, ta dưới mắt ngược lại cũng không có chuyện gì gấp, cho nên có thể ở chỗ này hơi làm lưu lại, Tần cô nương nếu như có chuyện gì liền cứ việc đi làm, chậm chút thời điểm lại tới xem chính là ta. Từ trưa vào cửa một khắc kia bắt đầu, Tần Lộ liền một mực tâm sự nặng nề, mặc dù đối phương một mực mạnh chứa vui vẻ, có thể cái này lại tại sao có thể tránh được hắn quan sát. Hắn biết, đối phương nhất định là bởi vì nghe được ca ca bị thương tin tức sau đó, trong lòng một mực tưởng nhớ chuyện này, nhưng lại không tốt đem hắn lượng ở chỗ này, cho nên có chút tình thế khó xử. Cái này, nghe được Vân Tiêu mở miệng, Tần Lộ ánh mắt hơi chậm lại, trên mặt không khỏi thoáng qua lau một cái ấy náy vẻ. Xem ra cái gì cũng không chạy khỏi Vân Tiêu công tử ánh mắt, không dối gạt công tử. Ta đích xác có chút lo lắng đại ca, công tử có chỗ không biết, đại ca từ trước đến giờ làm việc cẩn thận, từ sẽ không dễ dàng thiệp hiểm, lần này nếu bị thương, trong này sợ rằng cũng không đơn giản. Thấy mình tâm tư bị Vân Tiêu đoán được, Tần Lộ ngược lại cũng không giấu giếm, trực tiếp rút lui đi ngụy trang, một mặt lo lắng nói. Nàng theo mình vị kia ca ca quan hệ một mực rất tốt, nhiều năm qua như vậy, đối phương đem nàng làm bảo bối như nhau che chở, cho tới bây giờ không để cho nàng bị một chút tổn thương, thật là so nàng phụ thân còn phải phụ trách. Dưới mắt đối phương bị thương, cũng không biết kết quả thương thế như thế nào, phải nói không lo lắng, đó là đương nhiên là chuyện không thể nào. Đừng nói trước những thứ này, tha ở chỗ này suy đoán lung tung, không bằng trước mặt hỏi rõ ràng, ta trước tiên ở nơi này hơi làm nghỉ ngơi, ngươi cứ việc đi làm là được. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trực tiếp ngồi lên trong đại điện giường nhỏ thấp, đồng thời hướng về phía Tần Lộ nói. Hắn có thể hiểu Tần Lộ, ngoài ra, đối với Tần Lộ vị kia đại ca bị thương, hắn tổng cảm thấy chuyện này thật giống như mơ hồ theo mình có chút liên lụy, nói không chừng chuyện này theo ban đầu bị hắn dạy dỗ vị kia Thẩm gia đại công tử Trầm Điện Thanh có chút liên quan. Ngày đó ở phù sinh minh lúc đó, hắn hung hãn thu thập Trầm Điện Thanh dừng lại, lúc đó hắn đang suy nghĩ, mình rất có thể sẽ vì vậy mà cho Tần Lộ và Tần gia mang đến một chút phiền toái. Dẫu sao, Trầm Điện Thanh ăn lớn như vậy thua thiệt, nhưng là không có biện pháp tìm hắn tính sổ, cho nên chỉ có thể là đem khí tung ở người Tần gia trên người. Trước khi hắn theo Tần Lộ chung một chỗ lúc còn nhắc qua Trầm Điện Thanh và Thẩm gia, nhắc tới, Thẩm gia ở trên trời lòng thành có thể tuyệt đối cũng coi là siêu cấp thế lực lớn, trừ phủ minh chủ Đường gia gia, Thẩm gia cơ hồ là công nhận gia tộc lớn thứ hai, thậm chí truyền thừa 5 tháng đều không ở phủ minh chủ Đường gia dưới. So ra, Tần gia thực lực nhưng là phải so Thẩm gia yếu đi một cấp bậc, nếu như Thẩm gia thật cố ý gây khó khăn, Tần gia khẳng định rất khó chiếm được tiện nghi. Đa tạ Vân Tiêu công tử thông cảm, như vậy lạnh nhạt công tử, tiểu nữ thật sự là xấu hổ cực kỳ, chờ ta đi xem ca ca sau đó, nhất định mời phụ thân lớn bày tiệc rượu mở tiệc mời công tử. Nghe được Vân Tiêu nói tới cái này phân thượng, Tần Lộ thật là cảm kích có phải hay không, thành thành khẩn khẩn địa đối trước Vân Tiêu thi lễ một cái nói. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, hồi đầu lại nói cũng không muộn, đi đi, nếu là có phiền phải gì, cứ việc đến tìm ta. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu giơ tay lên gian đem đối phương đỡ dậy, không đợi đối phương nhiều lời, chính là trực tiếp đem đưa đến cửa. Công tử chờ ta. Cảm kích cười một tiếng, Tân Lộ cũng sẽ không nhiều lời, quay đầu về Vân Tiêu thông báo một tiếng, chính là trôi giạt biến mất ở phủ trạch chỗ sâu, giống nhau đã cấp có phải hay không. Cái này Tần gia bầu không khí dường như có chút không đúng lắm con a, xem ra vị kia Tần gia đại công tử bị thương, còn thật không phải là một chuyện đơn giản tình. Đến khi Tần Lộ rời đi, Vân Tiêu chân mày không khỏi được nếp nhăn với nhau, đáy mắt lóe lên ánh sáng suy tư. Từ vào cửa bắt đầu, hắn cũng cảm giác được toàn bộ Tần gia phủ đệ bầu không khí có chút không quá bình thường, xem ra, cái này Tần gia 10 có 8 9 thật vẫn là gặp một chút phiền toái, chính là không biết trong này phải chăng có vậy trầm gia bóng dáng. Bỏ mặc Tần gia như vậy siêu cấp gia tộc lớn, bỏ mặc gặp phải phiền toái gì, ngược lại cũng không còn như ra vấn đề lớn lao gì, bất quá nếu là thật gặp không giải quyết được phiền toái, ta ngược lại cũng không phương xuất thủ tương trợ, hơi hết sức miên mỏng lực. Chép miệng một cái, hắn vào lúc này vậy lười phải đi suy đoán lung tung, dù sao đối với hiện nay hắn mà nói, toàn bộ thiên khải đại thế giới, thật giống như đã không có người nào có thể làm cho hắn kiêng kỵ không thôi, nếu như Tần gia cần, hắn đến lúc đó đứng ra phụ một tay chính là... Tu vi lên cấp truyền thuyết cảnh sau đó, hắn cả người lực lượng đã tuyệt đối vượt qua hạ vị thần cấp bậc, cộng thêm hắn trên mình hôm nay cũng có không ít linh khí trí bảo, còn có mấy cái cường đại phân thân âm thầm ẩn nút, coi như gặp phải thượng vị thần cường giả, hắn vậy tuyệt đối có thể ung dung ứng đối. Bận rộn lâu như vậy, cũng là thời điểm đi xem cái bên, tên kia đánh vào thần cảnh đã có một trận, xem ra ta cái này làm chủ nhân, thật sự là hẳn giúp đỡ một cái. Thu nhiếp tâm thần, hắn vào lúc này không khỏi nghĩ tới chỉ xích mãng. Chỉ xích mãng tử cắn nuốt thần cấp linh thú kim đan sau đó, liền một mực ở trong thần điện kỳ lân mặt bế quan tiềm tu, nhưng cho tới bây giờ vậy không có thể lên cấp thần cảnh. Ở chỗ này trước, hắn chỉ có thể là kiền khán, nhưng cũng không có biện pháp xuất thủ tương trợ, nhưng hắn hôm nay lên cấp truyền thuyết cảnh, hơn nữa còn chiếm được như vậy hơn thần bí màu vàng bột, hắn ngược lại là rất muốn biết, những cái kia màu vàng bột, phải chăng sẽ đối với chỉ xích mãng đánh vào thần cảnh có trợ giúp. Từ những cái kia màu vàng bột chính giữa, hắn nhưng mà cảm nhận được rất mạnh thần tính, nếu như những cái kia màu vàng bột thật sự là thần giới vật mà nói, như vậy giúp chỉ xích mãng đánh vào thần cảnh vậy không việc gì không thể nào. Nghĩ tới đây, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, trực tiếp gọi ra một cái phân thân tới lấy đời hắn, mà hắn bổn tôn chính là trở lại kỳ lân thần điện, rất nhanh liền xuất hiện ở chỉ xích mãng bế quan hang động ra. Hi hi, có hữu dụng hay không, chúng ta thử một lần liền biết. Đi. Ở hang động ra cảm thụ một trận, hắn vậy không chần chờ nữa. Dùng tay một cái, chính là lấy ra một cái bình ngọc màu vàng bột, sau đó lấy ra một ít tới, lặng yên không một tiếng động tung đến chỉ xích mãng chô ở hang động chính giữa. Chương 2162, thần cấp chỉ xích mãng. Trong thần điện kỳ lân, Vân Tiêu đứng ở linh mạch hang núi lối vào, không ngừng đem màu vàng bột tung nhập bên trong huyệt động, thời gian không dài, chỉ xích mãng chô ở toàn bộ linh mạch hang động, chính là bị một cổ đậm đà thần tính hơi thở tràn đầy. Trước đang sử dụng màu vàng bột lên cấp truyền thuyết cảnh lúc đó, hắn liền cảm nhận được trong đó tích chứa khổng lồ thần tính, hắn tin tưởng, những thứ này thần tính đậm đà hiếm thấy trí bảo, nhất định sẽ đối với chỉ xích mãng đánh vào thần cảnh có chút ích lợi. Ông ông ông! Quả nhiên, ngay tại hắn đem màu vàng bột tung vào núi động không bao lâu, linh mạch chỗ sâu chính là đột nhiên chuyển tới một hồi mãnh liệt năng lượng ba động, cái này năng lượng ba động hết sức khủng bố, giống nhau đã không phải là truyền thuyết cảnh có thể so sánh. Hả? Hiệu quả lại như vậy rõ rệt. Cảm nhận được hang động chỗ sâu biến hóa, Vân Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, hắn biết, mình suy đoán là đúng, những thứ này không biết lai lịch màu vàng bột, quả nhiên đối với chỉ xích mãng đánh vào thần cảnh hữu dụng. Nếu có dùng, vậy thì hơn tới một ít tốt lắm, dù sao vật này ta còn có không thiếu, ngược lại cũng không kèm cái này một chai dưới bình. Thấy chỉ xích mãng tu vi rốt cuộc có lên cấp dấu hiệu, hắn lúc này tự nhiên sẽ không keo kiệt mình điểm này mà đổ, đối với hắn mà nói, chỉ cần chỉ xích mãng có thể lên cấp thần cảnh, như vậy đối với hắn ý nghĩa. Thật sự là chính là một chai màu vàng bột không có biện pháp coi như nhau. Phải biết, chỉ xích mãng nhưng mà hồng hoang dị chủng, một khi lên cấp thần cảnh, ở giữa căn bản không biết có bán thần cảnh đi qua độ, mà là trực tiếp sẽ tiến vào chân chính thần cảnh giới, đến lúc đó coi như là gặp phải loài người thượng vị thần cường giả, vậy tất nhiên có sức đánh một trận. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, trực tiếp đem càng nhiều hơn màu vàng bột tung nhập hang động chính giữa, tùy ý chỉ xích mãng từng ngụm nuốt hút, không có một tia một hào đau lòng. Vành ba. Kém không quá nhiều liền 15 về thật nhiều thời gian, Vân Tiêu trong tay một chai lớn màu vàng bột, trên căn bản chỉ còn lại có 10% cũng chưa tới, mà ngay lúc này, linh mạch hang động chỗ sâu bỗng dưng chuyển tới nổ vang một tiếng, một cổ kinh khủng năng lượng ba động, lại là trực tiếp đem linh mạch hang động nổ được nghiền, hiển lộ ra một cái màu bạc chăn lớn tới. Hướng 3. Màu bạc chăn lớn bàn thành một đoàn, đông dương phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, mà theo hắn một tiếng gầm này, cả tòa trong thần điện Kỳ Lân mặt nhất thời gió nổi mây vẩn, giống như là ngày tận thế vậy. T. Đây là thần kiếp. Cảm nhận được trong thần điện Kỳ Lân mặt biến hóa, Vân Tiêu không khỏi đạt được hít một hơi khí lạnh, cả người lông tơ cũng nổ. Khá lắm, kẻ bên đây là thành công. Dưới mắt đây là muốn vượt thần kiếp sao? Theo bản năng siết chặt quả đấm, hắn biết, chỉ xích mãng hẳn là thành công lên cấp thần cảnh, bởi vì cũng chỉ có thần cảnh chỉ xích mãng, mới có thể thả ra như vậy kinh người hơi thở tới. Đa tạ chủ nhân tương trợ, thuộc hạ đã thành công lên cấp hạ vị thần cảnh, kể từ hôm nay, hạ giới lại cũng không người có thể uy hiếp được chủ nhân an nguy. Liên ở Vân Tiêu trong bụng kinh nghi lúc đó, chỉ xích mãng thanh âm bỗng dưng vang khắp mở, chấn động được đúng mảnh không gian cũng một hồi đung đưa. Hắn tự nhiên biết, mới vừa rồi mặc dù có thể một lần hành động đạt tới thần cảnh, nhất định là Vân Tiêu trong bóng tối trợ giúp hắn, nếu không, mặc dù có vậy thần cấp linh thú kim đan, hắn muốn lên cấp thần cảnh cũng thực quá khó khăn một ít, chí ít một năm nửa năm sợ rằng vẫn không quá đủ dùng. Dưới mắt, hắn rốt cuộc lên cấp thần cảnh, ở một chớp mắt kia, hắn không biết tỉnh nhiều ít viễn cổ thần thú trí nhớ. Rồi mắt toàn bộ hạ giới, chỉ cần có hắn ở đây, hắn dám bảo đảm, tuyệt đối không có người có thể vây được Vân Tiêu. Hù hù hù, đừng nói trước những thứ này, ngươi chẳng lẽ dự định ngay tại trong thần điện vượt thần kiếp chứ? Nghe được chỉ xích mãng mở miệng, Vân Tiêu cũng là nhanh chóng vững tâm thần, rồi mới hướng đối phương nhắc nhở. Hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp thần kiếp là dạng gì, bất quá từ đây lúc khí tức trong thiên địa tới xem, nếu quả thật kiếp nạn hạ xuống, như vậy hắn chỗ tòa này Kỳ Lân thần điện, sợ rằng thật chưa chắc gánh nổi. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ tự nhiên sẽ không ở đây bên trong độ kiếp, còn xin chủ nhân chờ chốc lát, thuộc hạ đi một chút sẽ trở lại. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, chỉ xích mãng mắt to chớp chớp, vừa dứt lời, hắn to lớn kia thân hình chính là hơi chớp mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, không có một chút hơi thở lưu lại. Mà đến khi hắn tan biến không còn dấu tích, trong thần điện Kỳ Lân mặt hơi thở lập tức bình tĩnh lại, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua như nhau. Khá lắm, lợi hại, thật là lợi hại. Xem ra đây chính là không gian bổn nguyên lực lượng chứ. Lớn như vậy khổ người, lại liền ta cái này thần điện chủ nhân đều không nhận ra được hắn là như thế nào rời đi, thủ đoạn như vậy, thật sự là khủng bố. Đến khi chỉ xích mãng tan biến không còn dấu tích, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi được có chút đờ đẫn, đáy lòng đơn giản là vô cùng khiếp sợ. Kỳ Lân thần điện mặc dù là do chỉ xích mãng tới chủ trì thường ngày vận chuyển, nhưng cuối cùng chủ nhân cũng còn là hắn, theo đạo lý mà nói, coi như là chỉ xích mãng ra vào thần điện. Vậy nhất định phải do hắn tới nắm trong tay mới được. Có thể chỉ xích mãng lại có thể trực tiếp lặng yên không một tiếng động rời đi, hơn nữa thật một chút dấu vết cũng không có, cái này các thủ đoạn, coi như là hắn cũng chỉ có thể vọng dương than thở. Trách không được dám khoe khoang khoác lác bảo vệ ta chu toàn, kinh khủng như vậy không gian lĩnh ngộ, sợ rằng thật đã không người có thể vây được hắn. Chỉ xích mãng lên cấp thần cảnh, lĩnh ngộ căn nguyên lực, dĩ nhiên chính là người ta cùng bẩm sinh tới không gian chi lực, mà một khi lĩnh ngộ không gian căn nguyên, như vậy bỏ mặc là địa phương nào, chỉ cần có không gian tồn tại, cơ hồ cũng chưa có chỉ xích mãng không cưới được. Lần này tốt lắm, có kẻ bên tương trợ, cộng thêm ta bản thân lực lượng, coi như là thượng vị thần cường giả, ở ta nơi này sợ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi, thật muốn tìm một cái thượng vị thần cấp bậc cao thủ tỷ đấu một phen đâu. Trà sát tay, hắn vào lúc này khó tránh khỏi có chút kỹ dương. Chỉ xích mãng lên cấp thần cảnh, thực lực tất nhiên sâu không lường được, nhưng như đã nói qua, hắn trước lên cấp truyền thuyết cảnh sau đó. Thực lực giống vậy cường đại quá hơn, nếu như là chân ướt chân giáo liều mạng một cái nói, chỉ xích mãng cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Hy vọng hắn có thể bình an vượt qua thần kiếp, có thể dù sao cũng không muốn xảy ra chuyện rắc rối gì hả. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn lúc này khó tránh khỏi có như vậy vẻ khẩn trương, dẫu sao, đây chính là thần cảnh cường giả phải đối mặt thần kiếp, trời mới biết sẽ có bao nhiêu uy lực. Đáng tiếc thần kiếp vật này chỉ có thể là độ kiếp người mình đi đối mặt, hắn là không giúp được gì. Cho nên chỉ có thể là ngoan ngoãn ở chỗ này kiên nhẫn chờ một các loại. Cùng lúc đó, thiên khải đại thế giới vô tận trong hư không. Ùng ùng. Kinh khủng mây sấm vô căn cứ xuất hiện, từng đạo kinh thiên động địa sấm sét, ở nơi này rất hiếm vết người dị thứ nguyên trong hư không tùy ý tàn phá, nháy mắt bây giờ, không biết có bao nhiêu không gian bị kiếp lôi oanh là giả không, nhưng lại rất nhanh bị không gian chi lực bổ sung hoàn hảo, tạo thành một lần lại một lần hoàn mỹ tuần hoàn. Ha ha ha, chính là thần kiếp, lại cũng muốn làm khó bổn tọa. Cho ta hút ba. Chỉ xích mãng thân thể to lớn đã hoàn toàn thư triển ra, chừng hơn ngàn mét dài. Vào lúc này, hắn cả người màu bạc miếng vảy lóe lên cao quý ánh sáng. Một tiếng thét dài bây giờ, hắn miệng to chợt hút một cái, lại đem trong hư không thần kiếp tất cả đều hút vào trong bụng, giống như là cầu vòng hút nước vậy. Từ ngược đông, từ ngược đông. Thời gian không dài, đúng phiến trong hư không thần kiếp cũng đã bị hắn hút hết sạch, đúng phiến thiên địa rất nhanh liền khôi phục thanh minh màu sắc, thật giống như thần kiếp cho tới bây giờ đều không từng xuất hiện qua như nhau. Giờ 3. Đợi được tất cả mây kiếp toàn bộ biến mất, chỉ xích mãng thân thể to lớn hơi trước mắt, nhưng là hóa thành hình người hình dáng, liền như vậy ngồi xếp bằng ở trong hư không, một bên tiêu hóa thần kiếp, một bên vững chắc dậy từ cảnh giới của mình tới. Chương 2163, thần gia lão tổ quân quý. Tràn đầy sương mù trong không gian thần bí, một cái tóc hoa dâm áo xanh ông già nhắm mắt ngồi xếp bằng ở hư không bên trong, cả người giống như là không tồn tại như nhau, ở sương mù nồng nặc bên trong lúc gần lúc hiện. Hả? Mỗi một khắc, ông lão cặp mắt thông suốt mở ra, hai đạo cũng như thực chất vậy điện mang bắn ra, không ngừng để cho chúng quanh biển sương mù một hồi dạo dược. Là thần kiếp năng lượng ba động. Có người ở ta tần gia trên hư không độ kiếp. Chẳng lẽ là ta tần gia lại có cường giả thần cấp ra đời sao? Ánh mắt hướng bầu trời nhìn, ông lão cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt lóe lên ánh sáng suy tư. Rầm. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng thoáng qua, một cái cao gầy nam tử bỗng dưng xuất hiện ở ông già cách đó không xa, tựa hồ là bị ông già mới vừa rồi thức tỉnh hấp dẫn tới đây. Bái kiến lão tổ, không biết là chuyện gì để cho lão tổ tông tỉnh lại. Xin lão tổ tông chỉ thị. Cao gầy nam tử tựa hồ có chút cẩn trọng, lại là không dám ngẩng đầu xem bầu trời ông già, túi đầu hướng về phía ông già xin chỉ thị. Ta hỏi ngươi, ta tần gia dưới mắt nhưng có người ở đánh vào thần cảnh giới. Đưa mắt từ chỗ hư không thu hồi, bầu trời ông già nhíu mày một cái, hơi làm nghĩ ngợi sau đó, rồi mới hướng phía dưới xuất hiện cao gầy nam tử hỏi. Hồi lao tổ tông, gần đây cũng không người đánh vào thần cảnh, vậy mấy cái có hy vọng nhất đánh vào thần cảnh bán thần cảnh hậu bối, giờ phút này đều ở đây thần môn gia bế quan tiềm tu, sợ rằng nhanh nhất cũng phải 3 năm sau đó mới có thể đối với thần cảnh phát động công kích. Cao gầy nam tử không dám chần chờ. Vội vàng đúng sự thật trả lời. Đánh vào thần cảnh cũng không phải là đùa giỡn, cho tới nay, tần gia cũng có quy củ, bỏ mặc là người nào muốn đánh vào thần cảnh, đều phải muốn trước thời hạn báo lên, sau đó do tần gia thần cảnh các trưởng bối mặt thụ cơ hội nghi, cuối cùng còn muốn ở thần môn gia tĩnh tâm hiểu, cho đến có đầy đủ chắc chắn, mới có thể đối với thần cảnh phát động chạy nước rút. Không có ai đánh vào thần cảnh. Nghe được đối phương trả lời, ông lão sắc mặt không khỏi được khẽ hơi trầm xuống một cái, hiển nhiên là có chút không quá cao hứng. Nói như vậy, bên ngoài ở độ kiếp cũng không phải là ta tần gia người. Không phải ta tần gia người, lại đang ta tần gia trên hư không dẫn động thần kiếp, kỳ tâm có thể giết. Ánh mắt đông lại một cái, ông già cũng không theo như đối phương giải thích cái gì, thân hình động một cái, chính là bỗng dưng biến mất ở tại chỗ, không có để lại một tia một hào dấu vết. Cái này, mắt thấy ông già suy tư chốc lát lại đột nhiên tan biến không còn dấu tích, cao gầy nam tử không khỏi hơi sững sờ. Nhưng là không biết nhà mình vị lao tổ tông này đây là nháo được vậy một ra. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì, thiên khải đại thế giới hôm nay dòng nước ngầm phun trào, tần gia muốn giữ được mình, chỉ sợ là càng ngày càng khó ả. Bùi ngùi thở dài, cao gầy nam tử vậy không dám tùy ý hành động, chỉ có thể là ngoan ngoan chờ tại chỗ, tùy thời đợi nghe sai khiến. Cùng lúc đó, tần gia trên hư không bên trong. Thật là khủng khiếp hơi thở, kết quả là người nào lại dẫn động kinh khủng như vậy thần kiếp. Thân hình lóe lên. Tần Tứ Hải sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bởi vì hắn đã cảm nhận được, tần gia phía trên hư không thần kiếp nhất định chính là vô cùng kinh khủng, coi như là hắn ban đầu lúc độ kiếp, vậy tuyệt đối muốn so với dưới mắt kém một lớn một khúc. Thần kiếp thứ này mạnh yếu, từ trước đến giờ đều là theo độ kiếp người thiên phú và lực lượng thành đàn so, thiên phú càng tốt, lên cấp lúc thực lực càng mạnh, như vậy dẫn động thiên kiếp cũng sẽ vượt khủng bố, nguyên nhân chính là như vậy, càng kinh tài tuyệt diễm, dị bẩm thiên phú thiên chi tiêu tử. Thì càng rất khó vượt qua cửa ải cuối cùng này. Dĩ nhiên, những thứ này theo hắn cũng không có quan hệ gì, hắn quan tâm là, lúc này độ kiếp người dẫn động thần kiếp càng mạnh, như vậy đối với tần gia mà nói uy hiếp thì sẽ càng lớn, nếu như đối phương đem thần kiếp dẫn tới tần gia phụ đệ, vậy tần gia ắt sẽ gặp tổn thất to lớn, tương lai lại là không có biện pháp ngẩng đầu lên làm người. Hướng 3. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh khủng tiếng gào đột nhiên vang lên, lại là chưa từng hết sức trong hư không truyền tới. Hả? Tiếng thú gào. Lại là linh thú ở độ kiếp. Nghe được cái này thanh âm, Tần Tứ Hải thân hình hơi chậm lại, trên mặt thoáng qua một vẻ kinh dị. Hắn kiến thức rộng, giờ phút này nghe được tiếng thú gào, tự nhiên đã rõ ràng, náo loạn nửa ngày, ở tần gia bầu trời độ kiếp cũng phi nhân loại, mà là một đầu linh thú. Linh thú độ kiếp, cái này ngược lại cũng không phải là rất nhiều gặp, mà linh thú từ trước đến giờ không cố kỵ chút nào, trên căn bản chính là đuổi ở đâu ngay tại kia. Ngoài ra, linh thú bởi vì là thiên phú tương đối mạnh, cho nên vậy mà nói, chúng dẫn động thiên kiếp đúng là muốn so với loài người võ giả khủng bố rất nhiều. Đây cũng là một cái đại cơ duyên, linh thú độ kiếp, thành công từ trước đến giờ đều rất thiếu, một khi thất bại, như vậy nó kim đan. Ánh mắt sáng lên, hắn vào lúc này nhưng là không lo lắng nữa, mà là đông nhiên có chút mong đợi. Bất kể là loài người võ giả cũng tốt, linh thú thần thú cũng được, một khi độ kiếp thất bại, thân xác và thần hồn nát sẽ bị thiên kiếp lao đi, nhưng lúc này nếu là có ngoại lực gia nhập vào nói, nhưng là có thể đem kim đan giữ được. Thử nghĩ một chút, nếu để cho hắn đạt được một viên linh thú kim đan nói, như vậy hoàn toàn có thể là Tần gia đào tạo được một đầu thần cấp linh thú tới, mà một khi Tần gia có thần cấp linh thú bảo vệ, như vậy Tần gia ở trên trời khải đại thế giới địa vị, nói không chừng có thể cao hơn một cái nấc thang. Nhắc tới, thiên khải đại thế giới vậy mấy cái siêu cấp gia tộc lãnh đời, đều có siêu cấp thần thú lao tổ tông trấn giữ, lúc này mới để cho người ngoài liền một chút tạo thứ ý tưởng cũng không sanh được. Tần gia liệt tổ liệt tông phù hộ, hy vọng cái này đúng là Tần gia một lần cơ hội. Hít sâu một hơi, hắn vừa đem mình hơi thở toàn bộ thu liễm, một bên cẩn thận gấp đôi, âm thầm hướng hư không chỗ sâu nhích tới gần. Ông ba, giấm ba. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa đến gần không bao xa, nhưng là khoảng cách thần kiếp phạm vi còn có lớn đem khoảng cách lúc đó, mỗi một khắc, đúng phiến hư không đột nhiên hơi chấn động một chút, rồi sau đó, kinh khủng kia thần kiếp hơi thở lại liền như vậy đột ngột biến mất. Cái gì? Làm sao đột nhiên không có động tĩnh? Cảm nhận được ở giữa thiên địa đột nhiên khôi phục bình tĩnh, mặt hắn bữa trước lúc tràn đầy kinh ngạc, nhưng là căn bản không biết phát sinh cái gì. Theo đạo lý mà nói, linh thú vượt thần kiếp, bỏ mặc cuối cùng có thể hay không vượt qua, toàn bộ độ kiếp quá trình vậy cũng sẽ kéo dài rất lâu, có thể trong hư không thần kiếp rõ ràng mới xuất hiện không bao lâu, liền như vậy đột ngột biến mất, đây đối với hắn mà nói, thật sự là chưa bao giờ nghe sự việc. Làm thế nào? Có muốn đi lên hay không xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kết quả là thành công vẫn bị thất bại. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn vào lúc này không khỏi được dừng bước lại, trong bụng dị thường rối rắm. Trong lúc bất chợt biến cố, chân thực để cho hắn có chút không đoán ra, nếu như phía trên linh thú độ kiếp thất bại, hắn vào lúc này đi trước nói, ngược lại thật có thể có thu hoạch, có thể vạn nhất người ta là thành công, hắn lúc này chạy tới, át sẽ bị người ta làm là giáp tâm không tốt, đến lúc đó đắc tội một đầu thần cấp linh thú, đây đối với Tần gia mà nói cũng không phải là đùa giỡn. Phải biết, coi như là mạnh mẽ như hắn, vậy tuyệt đối không có chắc chắn đánh chết một đầu thần cấp linh thú, dù là đối phương so mình tu vi thấp một tầng thứ. Chương 2164, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Đúng phiến thiên địa đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, nhưng Tần Tứ Hải nhưng là chậm chạp không có biện pháp làm ra quyết định. Thần kiếp tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn, thật sự là có chút vượt qua hắn phạm vi hiểu biết, thực vậy, hắn lúc này tốt nhất lựa chọn chính là giữ binh không núp đích, như vậy vừa có thể bảo đảm bảo vệ tốt gia tộc mình. Vậy không cần lo lắng sẽ đắc tội một đầu thần cấp linh thú. Có thể vừa nghĩ tới đối với mới có khả năng độ kiếp thất bại, hắn có lẽ có thể có được một viên thần cấp linh thú kim đan, hắn trong bụng lại khó khống chế muốn lên đi tìm tòi kết quả. Hai loại tâm trạng ở hắn trong ý nghĩ dây dưa, để cho hắn bước chân lần lượt bước ra lại thu hồi, thật sự là không biết có nên hay không làm ra cái quyết định này. Phía dưới bằng hữu, nếu đã tới, cần gì phải ẩn nút không ra. Nhưng mà, ngay tại Tần Tứ Hải trong bụng quấn quýt, không biết là hay không nên đi lên vừa thấy lúc đó, một tiếng khí lực đầy đủ thanh âm bỗng dưng từ phía trên hạ xuống, trực tiếp đem hắn tất cả suy nghĩ tất cả đều cắt đứt. Hả? Bị phát hiện? Nghe được bầu trời truyền tới thanh âm, Tần Tứ Hải không khỏi được sắc mặt biến đổi, trong bụng nhất thời có chút khẩn trương. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình ẩn nút vậy mà sẽ bị phía trên người phát hiện. Phải biết, hắn nhưng mà thượng vị thần cường giả, coi như là cùng là thượng vị thần cấp bậc cao thủ, muốn phát hiện hắn ẩn nút cũng không dễ dàng. Thật là khủng khiếp người, xem ra hẳn là nào đó cảm giác lực cực mạnh linh thú, hơn nữa bây giờ hoàn toàn có thể khẳng định, đối phương lần này độ kiếp, nhất định là thành công. Cố gắng đè xuống con tim khiếp sợ, hắn lúc này suy nghĩ quay tít, nhanh chóng làm theo cục diện dưới mắt. Có thể khẳng định, phía trên độ kiếp linh thú nhất định đã thành công độ kiếp, mà một khi đối phương độ kiếp thành công, đối với hắn mà nói cũng đã tuyệt đối không thể khinh thường. Dẫu sao, linh thú đối với loài người võ giả, rất nhiều tiên thiên ưu thế đều là người sau khó mà so sánh. Nếu bị phát hiện, như vậy lại ẩn nút cũng đã không có ý nghĩa gì, cũng may ta trước cũng không có làm ra không lý trí cử động, chắc không tính là đắc tội với người. Liếm môi một cái, hắn lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là thoải mái hướng phía trên hư không lắc mình đi, đảo mắt bây giờ, hắn chính là đi tới một phiến màu bạc trắng dị thứ nguyên hư không. Ở nơi đó ba, thân hình hiện ra, hắn thời gian đầu tiên liền chú ý tới cách đó không xa ngồi xếp bằng nam tử, từ trên người của đối phương. Hắn chính là cảm nhận được một cổ chưa hoàn toàn ổn định thần cấp hơi thở, định là mới vừa độ kiếp linh thú không thể nghi ngờ. Các hạ là thần thánh phương nào? vì sao rình rập bổn tọa độ kiếp? Mắt thấy Tần Tứ Hải xuất hiện ở trước mắt, kề bên cặp mắt híp lại, đáy mắt đều là một phiến hung ác ánh sáng, hiển nhiên là đối với Tần Tứ Hải ở trong bóng tối rình coi hắn độ kiếp cảm thấy bất mãn. Nhắc tới, sớm ở Tần Tứ Hải đến gần thời gian đầu tiên, hắn cũng đã cảm nhận được đối phương đến, chỉ bất quá hồi đó hắn chưa hoàn toàn ổn định lại lực lượng mới, nhờ vậy mới không có thọt phá cửa sổ hộ giấy. Nhưng vào giờ phút này, hắn đã đem lực lượng ổn định được kém không nhiều, tự nhiên sẽ không tiếp tục để cho Tần Tứ Hải ở trong bóng tối che giấu, miễn rất đúng phương đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hắn có thể cảm giác được, Tần Tứ Hải lực lượng cực kỳ hùng hậu, chỉ sợ cũng coi như là hắn, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của đối phương, nếu quả thật đánh, hắn cuối cùng nhất định không chiếm được tiện nghi gì. Dĩ nhiên, nếu như hắn muốn chui đi, vậy đối phương là 100% không giữ được hắn. Vị bằng hữu này không nên hiểu lầm, lão phu Tần Tứ Hải, mới vừa rồi cảm ứng được có người ở gia tộc ta bầu trời độ kiếp, lo lắng sẽ đối với ta Tần gia bất lợi, lúc này mới đi lên vừa thấy kết quả, nhưng là tuyệt không rình rập ý. Nghe được chỉ xích mãng mở miệng, Tần Tứ Hải vội vàng khoát tay một cái, một mặt thân thiện giải thích. Ở chỉ xích mãng quan sát hắn đồng thời, hắn cũng đúng chỉ xích mãng làm tỉ mỉ quan sát, mà không xem không sao cả. Cái này vừa thấy dưới, hắn vốn là kinh nghi bất định tâm trạng, thật là càng rung động đứng lên. Ở hắn trong mắt, đối diện chỉ xích mãng thật là có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung, mặc dù là mới vừa vượt qua thần kiếp, cảnh giới mới là hạ vị thần cảnh, nhưng đối phương cả người lực lượng thật là giống như sông lớn, tựa như đã ở thần cảnh thấm nhuần vô số năm, mắt thấy thì đi đánh vào thượng vị thần cảnh như nhau. Giờ phút nguy hiểm đó, hắn đã chú ý tới, đối phương quanh người không gian tầng tầng lớp lớp, mỗi một tầng không gian cũng ẩn chứa vô cùng biến hóa, nếu như hắn lúc này muốn xuất thủ công kích đối phương nói, như vậy thì phải phá vô số tầng vách không gian, đến lúc đó coi như đánh trúng đối phương, lực lượng sợ cũng mười không tích chữ một. Kinh khủng như vậy không gian lợi dụng phương pháp, thật sự là hắn gặp nơi không gặp, chưa bao giờ nghe khủng bố thủ đoạn. Không gian vật này từ trước đến giờ thần áo vô cùng, cho dù là thượng vị thần cảnh cường giả, đối không gian cũng chính là kiến thức nửa vời thôi. À, nguyên lai là như vậy, nói như vậy, ngược lại là ta vô tình xâm phạm đến các hạ gia tộc không phận. Nghe được Tần Tứ Hải nói như vậy, chỉ xích mãng trên mặt thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ, đối với Tần Tứ Hải địch ý tự nhiên vậy liền ít một chút. Nơi nào, nơi này chính là dị thứ nguyên hư không, đổ cũng không coi là ta Tần gia không phận, các hạ nói quá lời. Gặp chỉ xích mãng còn là một linh thú nói phải trái, Tần Tứ Hải cũng là yên tâm rất nhiều hơn, nhắc tới, hắn có thể thật là có chút lo lắng đắc tội một đầu thần cấp linh thú, dẫu sao. Linh thú theo loài người cũng không phải là đồng tộc, một khi xích mích, vậy trên căn bản liền là không chết không thôi cục diện, đến lúc đó Tần gia không muốn biết tổn thất nhiều ít đâu. Cũng được, nếu là một cuộc hiểu lầm, người ta cũng liền không cần qua hơn so đo, chủ nhân nhà ta vẫn còn ở chờ ta trở về, chúng ta có duyên phận tạm biệt. Thấy Tần Tứ Hải đích xác là không có ác ý gì, chỉ xích mãng cũng sẽ không theo như đối phương dây dưa, tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình đột nhiên đổi được một phiến hư ảo, liền như vậy trực tiếp tại chỗ biến mất. Nhưng là liền một kia một hào không gian ba động cũng không có. Thế ba. Cái này. Mắt thấy chỉ xích mãng trong lúc nói chuyện liền biến mất không gặp, liền liền hắn cũng một chút cũng không có nhận ra được đối phương là làm sao rời đi. Tần Tứ Hải không khỏi được cặp mắt trợn tròn, tim cũng kinh được ngừng đập. Quá kinh khủng, tên này thật sự là quá kinh khủng như vậy linh thú. May ta trước không có tùy tiện ra tay, nếu không, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Vừa nghĩ tới chỉ xích mãng kinh khủng kia không gian vận dùng thủ đoạn. Hắn cũng cảm giác mình sống lưng một hồi lạnh cả người, bởi vì hắn rất rõ ràng, lấy chỉ xích mãng cái này chờ đối không gian vận dụng, chỉ sợ cũng coi như là hắn Tần gia lão tổ tông dốc hết, sợ cũng chưa chắc có thể lưu được người ta. Thực khó khăn tưởng tượng, nếu như đắc tội loại này tồn tại, Tần gia tương lai cuộc sống sẽ nhiều khó khăn qua. Đợi một chút, hắn mới vừa nói gì? Hắn chủ nhân ở chờ hắn. Chẳng lẽ hắn vẫn là một đầu có chủ nhân linh thú thú cưng chịu? Mới vừa rồi chỉ lo rung động tại chỉ xích mãng không gian thủ đoạn, nhưng là bỏ quên đối phương nói, lúc này hồi tưởng lại, hắn trực cảm giác mình đầu có chút chạm điện, tạm thời bây giờ hoàn toàn không có biện pháp chuyển qua khúc cua tới. Quá kinh khủng, một đầu có chủ thần cấp linh thú. Hắn chủ nhân lại sẽ là thần thánh phương nào? Xem ra thiên khải đại thế giới thật sự là phải loạn, lại liền cái này chờ kinh khủng nhân vật cũng toát ra. Cố gắng bình phục mình một chút tâm trạng, giờ khác này hắn đột nhiên bắt đầu có chút lo âu đứng lên. PS, không lẽ bà con? Chương 2165, tình hình nghiêm trọng. Trong thần điện Kỳ Lân, Vân Tiêu giờ phút này bàn ngồi chung một chỗ mà linh thạch trên, yên lặng chờ chỉ xích mãng độ kiếp trở về. Đối với chỉ xích mãng đi độ kiếp, hắn phải nói không lo lắng tuyệt đối là giả, mặc dù hắn cũng không trải qua thần kiếp, nhưng kẻ ngu đều biết, muốn một bước lên trời thành tiểu thần vị, đối mặt khảo nghiệm ắt sẽ cực kỳ khủng bố. Cũng may hắn biết chỉ xích mãng thành tiểu viễn cổ thần thú, truyền thừa chính giữa nhất định có đối phó thiên kiếp biện pháp, tin tưởng đối phương cuối cùng nhất định có thể độ kiếp thành công. Hả? Cũng không có để cho hắn chờ đợi quá lâu, mỗi một khắc, ngồi xếp bằng ở linh thạch trên hắn bỗng dưng mở hai mắt ra, một giây kế tiếp, một bóng người quen thuộc đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ha ha ha, để cho chủ nhân đợi lâu, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã thành công vượt qua thần kiếp. Còn không đợi Vân Tiêu mở miệng, chỉ xích mãng tiếng cười chính là ở trong thần điện kỳ lân mặt truyền đầy ra tới, tiếng cười chính giữa tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên, đối với thành công vượt qua thần kiếp lên cấp thần cảnh, hắn vào lúc này cũng là vui vẻ có phải hay không? Được, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Thấy chỉ xích mãng hoàn hảo không tổn hao gì trở về, Vân Tiêu không khỏi được sắc mặt sáng lên, trực tiếp đứng dậy, một mặt hưng phấn trên dưới quan sát mình cái này thứ nhất hộ pháp tới. Theo độ kiếp trước so sánh, lúc này chỉ xích mãng đổi được hơn nữa nội liễm, hơn nữa quanh người không gian vẫn luôn thuộc về một loại hoạt động trạng thái, giống như là ở hắn quanh người mỗi một tấc không gian cũng sống như nhau. Hắn thậm chí có loại cảm giác, coi như là lấy hắn thực lực, lúc này muốn làm bị thương chỉ xích mãng, sợ rằng đều đã không quá có thể. Không tệ không tệ, xem ra hiện nay ngươi, thực lực đã đạt đến một loại sâu không lường được cảnh giới, chắc hẳn coi như là gặp phải thượng vị thần cường giả, ngươi vậy hoàn toàn có sức đánh một trận chứ. Quan sát hồi lâu, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày cười một tiếng, nhất định chính là phát ra từ nội tâm vui sướng. Chỉ xích mãng là hắn thú cưng chịu, cuộc đời này đều phải lấy hắn làm chủ, hôm nay mình thú cưng chịu đổi được lớn mạnh như vậy, cái này thì tương đương với cho mình tăng thêm một tầng thật dày bảo vệ tầng, có cái này chờ cường đại người bảo vệ, hắn sau này làm việc, nhất định chính là không việc gì có thể cố kỵ. Không gian thần thú chỉ xích mãng, bỏ ra thủ đoạn khác không nói, vẹn vẹn là chạy trốn ngón này đoạn, vậy cũng tuyệt đối là thế gian hiếm có địch thủ. Ha ha ha, không dám giấu giếm chủ nhân, thuộc hạ lần này lên cấp hạ vị thần cảnh, đã lấy được không gian bổn nguyên thừa nhận, chỉ xích mãng rất nhiều thủ đoạn vậy rối rít thức tỉnh, nếu như gặp phải loài người thượng vị thần cường giả, cho dù địch chi bất quá, nhưng cũng chưa chắc rơi vào hạ phong, nếu quả thật phải liều mạng nói, coi như là thượng vị thần cũng phải cấp thuộc hạ chôn theo. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, chỉ xích mãng không khỏi được cao giọng cười một tiếng, hết sức đúng trọng tâm trả lời. Chiến thắng loài người thượng vị thần cường giả, hắn đích xác không có quá lớn tự tin, nhưng có một chút có thể xác định chính là, chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy thì tuyệt đối có thể theo thượng vị thần cường giả lấy mạng đổi mạng, dù là đối phương chiếm cứ ưu thế về số lượng vậy không làm nên chuyện gì. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám y. V-N. Liều mạng cũng được đi, mạng ngươi vàng rất đắt, không có bất kỳ người đáng ngươi theo hắn lấy mạng đổi mạng. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trong bụng đã như vậy, được rồi, nếu đã thành công độ kiếp, như vậy thời gian kế tiếp, ngươi cũng nhanh chút đem cảnh giới ổn định lại, nói không chừng phía sau sẽ có nhu cầu ngươi thời điểm xuất thủ. Lần này đi tới Tần gia, hắn cảm nhận được một cổ cũng không tầm thường bầu không khí, nếu quả thật gặp phải Tần gia gặp phải phiền toái gì nói, hắn còn thật không có không ra tay đạo lý. Chủ nhân yên tâm, ta cảnh giới không vấn đề gì, không quá ta lực lượng ngược lại là còn có rất lớn tăng lên không gian, sau này, thuộc hạ đi nghiên cứu ngay một phen chủ nhân ban cho thuộc hạ thành kia ngai vàng. Nói không chừng có thể đem dung nhập vào thân thể, chắc hẳn nhất định có thể thật to tăng lên thuộc hạ lực lượng. Trước Vân Tiêu đánh chết kỳ lân nhân lúc lấy được ngai vàng, hắn sớm đi thời điểm vẫn luôn muốn thử tương kỳ luyện hóa tiến thân thể, lấy này để thăng mình thực lực. Đáng tiếc là, thanh kia ngai vàng phẩm chất tương đối cao, ở hắn không có thể lên cấp thần cảnh trước kia, hắn căn bản không biện pháp tương kỳ luyện hóa. Nhưng dưới mắt hắn thành công lên cấp thần cảnh, muốn đến mới có thể đem vậy ngai vàng luyện hóa tiến thân thể, đến lúc đó hắn đối không gian bổn nguyên lĩnh ngộ át phải cao hơn tầng lầu, thậm chí có thể vì hắn đánh vào thượng vị thần cảnh đánh hạ rất tốt cơ sở. Như vậy quá tốt, ngươi cứ việc nghĩ biện pháp tăng lên thực lực, nếu như có cần gì ta giúp, cứ mở miệng là được. Nghe được chỉ xích mãng nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi được ánh mắt sáng lên, ngược lại là đối với chỉ xích mãng kế tiếp tu luyện có chút mong đợi. Hắn đã sớm nghe nói qua, một ít thực lực cường hãn linh thú thần thú, bình thường cũng sẽ thử nghiệm đem loài người thần binh lợi khí dung nhập vào mấy thân. Đến lúc đó không những có thể thật to tăng lên thân thể cường độ, còn có thể gia tăng đối với cảnh giới lĩnh ngộ. Thanh kia kỳ dị ngai vàng, tất nhiên có cực mạnh không gian thuộc tính, nếu như chỉ xích mãng có thể đem thanh kia ngai vàng nuốt trọn, nói không chừng thật sẽ có hiệu quả không tưởng được. Thuộc hạ rõ ràng. Đã như vậy, thuộc hạ vậy thì đi thử nghiệm, chủ nhân có gì phân phó mà nói, tùy thời kêu gọi thuộc hạ chính là, thuộc hạ cáo lui ba. Gật đầu một cái, chỉ xích mãng cũng sẽ không nhiều lời, thân hình động một cái, chính là lặng yên không một tiếng động tan biến không còn dấu tích. Thở dài, thật là làm cho người hâm mộ thiên phu à. Đến khi chỉ xích mãng rời đi, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua lau một cái vẻ hâm mộ, tràn đầy cảm khái nói. Hắn mặc dù thân theo Chu Tước pháp tướng, nhưng tất lại không phải chân chính thần thú Chu Tước, rất nhiều thứ, hắn làm một loài người võ giả cũng không có biện pháp tiến hành lợi dụng. Dưới so sánh, vẫn là đích thực thần thú kinh khủng nhất. Không muốn, dưới mắt kể bên lên cấp thần cảnh, ta sức có thể nói là càng ngày càng đủ, dõi mắt toàn bộ thiên khải đại thế giới, đã không có nơi nào là ta không đi được, xem ra, ta cũng là thời điểm đi tìm một chút mình chân chính căn nguyên. Vẫn thở dài, hắn tâm tư động một cái, trực tiếp đem đang tần ra trong đại điện làm khách phân thân thu hồi Kỳ Lân thần điện, mà hắn bổn tôn chính là lần nữa hồi đi ra bên ngoài, chờ đợi tần lộ trở về. Trước mới tới tần ra hồi đó, hắn hoặc hơn hoặc thiếu còn có như vậy một tia cẩn trọng, dẫu sao, tần ra như vậy siêu cấp gia tộc lớn, bên trong tộc cao thủ tất nhiên không thiếu, hắn không thể nào một chút đều không kiêng kỵ. Có thể dưới mắt có thần cảnh chỉ xích mãng tương trợ, đừng nói là tần ra, coi như là thiền tâm minh phủ minh chủ thế gia, hắn dưới mắt cũng dám đi xông vào một lần. Có như vậy sức, hắn nhất thời cảm giác toàn thân ung dung, liền như vậy vừa tu luyện, một bên kiên nhẫn chờ đợi dậy tần lộ tới. Bất quá, tần lộ cũng không có để cho hắn chờ quá lâu, kém không nhiều qua nửa giờ cỡ đó, tần lộ chính là đi mà trở lại, một mặt âm trầm đi trở về. Thế nào? Xem ngươi khí sắc thật giống như không đúng lắm con a. Mắt thấy tần lộ một mặt che lấp trở về, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày mau, đứng dậy dò hỏi. Đại ca ta tổn thương rất nặng, rất có thể muốn rơi xuống cảnh giới. Nghe được Vân Tiêu hỏi, tần lộ hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là đúng sự thật trả lời. Chương 2166, đối hắn ấy nấy. Đối với một cái võ giả mà nói, vất vả tu luyện tới bán thần cảnh, trời mới biết phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng, trải qua bao nhiêu trắc trở, lúc này nếu để cho hắn lần nữa trở lại phàm phu tục tử cảnh giới, đó là khẳng định không có biện pháp tiếp nhận. Cho nên, nghe tới tần lộ nói tần gia đại thiếu gia lại muốn rơi xuống cảnh giới lúc đó, Vân Tiêu chân mày không khỏi nhíu lại. Khó tránh khỏi là vị kia tần gia đại thiếu gia cảm thấy thương tiếc. Thần cô nương, anh tôi rốt cuộc là làm sao bị thương? Làm sao biết nghiêm trọng đến loại này? Đơn giản an ủi tần lộ mấy câu, Vân Tiêu theo như đối phương yên tĩnh ngồi xuống, hơi chần chờ sau đó, lúc này mới có chút mạo muội dò hỏi. Bán thần cảnh võ giả đã là lĩnh ngộ căn nguyên lực tồn tại, vậy tới nói đúng không sẽ rơi xuống cảnh giới, dù là bị nặng hơn thương thế, chỉ cần khôi phục sức khỏe, như vậy hẳn như cũ có thể sử dụng căn nguyên lực mới được. Mà muốn để cho một cái bán thần cảnh võ giả rơi xuống cảnh giới, duy nhất biện pháp chính là đem căn cơ hủy diệt, còn như cái gọi là căn cơ, làm lại chính là cường giả thần cấp kim đan. Kim đan là bán thần cảnh cùng với thần cảnh cường giả trụ cột nhất đồ, cũng là lực lượng cuối cùng nguồn, chính là bởi vì kim đan tồn tại, võ giả mới có thể lãnh ngộ được căn nguyên lực, cũng cuối cùng điều khiển căn nguyên lực. Tân mở ra hảo nếu muốn từ bán thần cảnh rơi xuống thần đàn, mười có tám chín chính là kim đan bị người phế, nhắc tới, kim đan bị phế. Đây đối với một cái bán thần cảnh cường giả mà nói, nhất định chính là hủy diệt đả kích, đừng nói là rơi xuống cảnh giới, coi như là cuối cùng chết đều hết sức bình thường. Là người của đường gia làm, nghe cha ta nói, đại ca là bị người của đường gia dùng kế hãm hại, không thể không leo lên đài sinh tử theo đường gia tam công tử tỉ thí, kết quả bị đường gia tam công tử ngay trước mọi người trọng thương, nếu không phải đại ca có phụ thân ban cho bảo vệ tánh mạng linh khí, vào lúc này chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Tân lộ không có đem Vân Tiêu làm người ngoài. Dứt khoát đem mình mới vừa rồi thăm dò tình huống từng cái theo Vân Tiêu kể một lần. Chuyện đi qua cũng không phức tạp, căn nguyên chính là đường ra một vị tiểu thư coi trọng tần gia đại thiếu gia tần mở ra hào, nhưng lại gặp phải tần mở ra hào cự tuyệt, đường ra cảm giác tần mở ra hào đây là để cho đường ra khó chịu, cho nên liền do đường ra tam thiếu gia ra mặt ước chiến, bảo là muốn là muội muội mình đòi một cái công đạo. Tần mở ra hào mặc dù có lòng cự tuyệt, có thể chuyện liên quan đến tần gia và chính hắn mặt mũi, hắn vậy liền đáp ứng, dẫu sao. Đường gia tam thiếu gia ở đường gia mấy đại thiên tài chính giữa cũng chưa tính là cường giả đứng đầu, hắn vậy không tin đối phương có thể đem hắn như thế nào, nhiều nhất chính là mọi người đánh ngang tay, tiêu rõ ràng đối phương tức giận thôi. Có thể ai có thể nghĩ, tỉ thí cùng ngày, đường gia tam thiếu gia đường tử đỉnh lại có thể dùng hết sức lợi hại linh khí, xuất kỳ bất ý dưới, tần mở ra hào lúc này mới trước liền nói. Thật là tức chết ta biết đường gia cái đó đường sinh đẹp huyện, người phụ nữ kia chính là một cái tùy tiện yêu nữ. Nàng theo đuổi đại ca, căn bản là cố ý làm, nói cho cùng chính là vì để cho đại ca lên đài sinh tử tìm mượn cớ thôi. Tân lộ là càng nói càng tức, nàng tin chắc, đường gia vị tiểu thư kia sở dĩ sẽ chạy tới theo đuổi anh nàng, khẳng định chính là không yên lòng. Dẫu sao, anh nàng mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng lấy vị tiểu thư kia ánh mắt, sợ rằng thật vẫn coi thường. Như đã nói qua, nếu như đối phương thật đối với anh nàng cố ý, vậy cũng không biết đến khi gần đây mới chạy tới theo đuổi, cái này chính giữa. sợ rằng còn có một chút không muốn người biết nội tình. Ngươi suy đoán có đạo lý, xem ra 10 có 8 9, đại ca ngươi là thật trước liền đường ra đạo. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu suy nghĩ chuyển động, ngược lại là đối với Tần Lộ phân tích hết sức đồng ý, chẳng lẽ là ngươi Tần gia gần đây có đắc tội đường ra sao? Cái đó đường ra tam thiếu gia đường từ đỉnh, ngươi lại hiểu rõ nhiều ít. Mọi việc có nhân tất có quả nhất định có bởi vì, hắn tin tưởng, đường ra tam thiếu gia đường tử đỉnh tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ bày cuộc đi tính toán Tần Mở gia hảo, cái này chính giữa tất nhiên sẽ có một ít nguyên do là được. Đường gia thành tiểu thiên tâm thành phủ chủ gia tộc, thực lực muốn so với Tần gia cao hơn rất nhiều, ta Tần gia từ trước đến giờ cũng theo đuổi không treo chọc đường gia sách lược, căn bản theo đường gia không có thủ gì hoán, còn như vậy đường tử đỉnh, nếu như ta nhớ không lầm, hắn theo Trầm gia Trầm Điện thành quan hệ quá mức chặt chẽ, chính là bằng hữu nhiều năm. Nghe được Vân Tiêu vấn đề, Tần Lộ thân thể mềm mại không khỏi được khẽ run lên, hơi có vẻ bất an nói. Tần gia theo đường gia, những năm gần đây thật không có ẩn oán gì, nàng trước nhận thức chân thật suy xét rất lâu, nếu như lần này đã thương nàng đại ca người là đường gia những người khác nói, nàng có thể còn không biết muốn quá hơn, có thể hết lần này tới lần khác xuất thủ là đường gia tam thiếu gia đường tử đỉnh, mà đối phương lại vừa vặn theo Trầm gia Trầm Điện thanh giao tình mật thiết. Cái này không khỏi không để cho nàng liên tưởng đến trước chút ngày giờ ở Phù Sinh Minh chuyện xảy ra. Ngày đó Trầm Điện Thanh bởi vì nàng mà bị Vân Tiêu hung hăng làm đủ, lại là quá giang ba kiện linh khí, lúc đó nàng chỉ lo lắng đối phương sẽ vì vậy giận cá chém thất nàng và Tần gia, mà dưới mắt nàng đại ca ra như vậy chuyện, cái này làm cho nàng căn bản không biện pháp không đi suy nghĩ bậy bạn. Trầm Điện Thanh bằng hữu. Cái này. Đến khi nghe Tần Lộ giải thích, Vân Tiêu chân mày nhất thời nhíu lại, đáy mắt lóe lên ánh sáng suy tư. Thẩm gia Trầm Điện Thanh, người này hắn còn nhớ rất rõ ràng, ngày đó ở Phù Sinh Minh lúc đó, hắn chẳng những làm nhục đối phương, hơn nữa còn hung hãn bắt chẹt đối phương một khoản. Lúc đó hắn chính là lo lắng sẽ cho Tần Lộ mang đến phiền toái, cho nên liền đem đối phương cho thả, ở hắn muốn đến, Tần Lộ ngày đó hẳn không tính là theo như đối phương xích mích, đối phương cũng không đến nổi sẽ tìm Tần Lộ và Tần gia phiền toái mới được. Nhưng dưới mắt muốn đến, có lẽ hắn ngày đó quyết định, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất của hắn. Nói như vậy, chuyện này thật có khả năng có liên quan tới ta liền à, nếu quả thật giống như ngươi đoán như vậy, vậy đại ca ngươi lần bị thương này, ta sợ là đối hắn ấy nấy. Liếm môi một cái, hắn lúc này trong bụng khó tránh khỏi có chút không quá tự tại đứng lên. Đối với thiên tâm thành phủ thành chủ đường gia, hắn đã từ Tần Lộ nơi đó bao nhiêu biết một ít, đường gia truyền thừa lâu đời, chính là thiên tâm thành công nhận siêu cấp gia tộc lớn, theo đạo lý mà nói, như vậy siêu cấp gia tộc lớn, chưa đến nỗi sẽ vô duyên vô cớ tìm Tần gia phiền toái. Dĩ nhiên. Nếu như là bởi vì Trầm Điện Thanh quan hệ, như vậy chuyện này thì hoàn toàn nói được, chẳng qua Trầm Điện Thanh bỏ ra một ít giá phải trả là được. Bất quá như đã nói qua, ở hắn xem ra, người của đường gia chưa chắc thì biết bởi vì một chút lợi ích, liền trắng trợn đối với Tần gia đại thiếu gia ra tay, nói không chừng trong này còn có khác tình huống, chỉ bất quá hắn và Tần Lộ cũng còn không có biện pháp nắm giữ mà thôi. Vân Tiêu công tử đừng nói như vậy, chuyện này cho đến bây giờ còn không hề rõ ràng, có lẽ ta suy đoán cũng là sai. Cho nên Vân Tiêu công tử tuyệt đối không cần có cái gì gánh vác. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tần Lộ vội vàng khoát tay một cái, hướng về phía Vân Tiêu giải thích. Trước không nói những thứ này, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ ràng, bất quá việc cần kiếp, trước hay là nghĩ biện pháp chữa khỏi đại ca ngươi muốn chặt, nếu như thuận tiện, ta muốn gặp vừa gặp lệnh huynh. Sướng sốt cười một tiếng, Vân Tiêu tự nhiên sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà hao tổn tinh thần, nhưng ở hắn trong lòng, nhưng là cũng sớm đã có suy tính. Chương 2167, trả thù kế hoạch. Đối với bán thần cảnh võ giả kim đan tổn thương, Vân Tiêu vậy không có biện pháp gì hay đi chữa trị, bất quá nói thế nào đi nữa, hắn cũng là một cái thần võ song tu dị loại, mặc dù không dám cam đoan có thể chữa khỏi, nhưng chí ít có thể giúp đối phương xem tình huống. Theo những thứ khác đại thế giới như nhau, thiên khải đại thế giới thần khuyết cung cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại, chỉ cần không phải những thần kia khuyết cung thần sư chủ động xuất thế, người bất kỳ cũng không có biện pháp đem moi ra. Nếu không có thần sư có thể hỗ trợ, hắn cái này đặc thù thần sư, trên căn bản chính là vị kia Tần gia đại thiếu gia hy vọng duy nhất. Vân Tiêu công tử thứ lỗi, đại ca dưới mắt tránh xử ở cực kỳ thời khắc nguy hiểm, phụ thân đã hạ lệnh, người bất kỳ đều không được tùy tiện quấy nhiễu đại ca khôi phục thương thế, ta cũng không có biện pháp tự tiện mang Vân Tiêu công tử đi thấy đại ca, trừ phi phụ thân đại nhân cho phép mới được. Nghe được Vân Tiêu phải đi xem mình huynh trưởng, Tần Lộ không khỏi được ánh mắt sáng lên, trên mặt đều là một mảnh vẻ cảm kích, bất quá nàng vị kia huynh trưởng giờ phút này đang khôi phục thương thế, liền liền nàng mới vừa rồi cũng không có chính mắt thấy được. Như vậy à, vậy ngươi liền mang ta đi gặp vừa gặp Tần tộc trưởng đi, còn như hắn có phải hay không đồng ý ta đi là lệnh huynh điều tra, vậy chính là chuyện của hắn. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, lúc này mới châm chước nói. Hắn vậy rõ ràng, Tần gia đại công tử bị thương nặng như vậy, vào lúc này tất nhiên là muốn tĩnh tâm điều dưỡng, tự nhiên cũng sẽ không tốt bị quấy rầy. Nếu như Tần gia vị kia gia chủ đại nhân thật không muốn để cho hắn chỗ nói, hắn cũng chỉ có thể là giữ được mình. Ta đã theo phụ thân đại nhân nói chuyện ngươi, phụ thân vốn là muốn theo ta đồng thời tới gặp công tử, bất quá mới vừa rồi gia tộc thần môn bên kia lão tổ tông triệu đến, để cho phụ thân đi trước câu hỏi, cho nên lúc này mới trì hoãn, muốn đến phụ thân đại nhân hồi qua nói sau đó, liền sẽ đích thân tới theo công tử gặp mặt. Nàng mới vừa rồi đã đem Vân Tiêu tình huống đơn giản theo cha của nàng giới thiệu qua, mà khi biết nàng mặc dù có thể lên cấp bán thần cảnh, tất cả đều là bởi vì Vân Tiêu tương trợ lúc đó, cha của nàng nhưng mà thời gian đầu tiên liền muốn tới gặp Vân Tiêu. Nhắc tới, nàng lần này lên cấp bán thần cảnh, đây đối với toàn bộ Tần gia mà nói đều là một kiện thiên đại chuyện vui, thậm chí nàng lên cấp, lập tức cũng để cho Tần Triển Hào trọng thương mang tới khói mù quét một cái sạch. Tần gia tuổi trẻ nhất đại, trước chỉ có Tần Triển Hào một cái bán thần cảnh thiên tài, Tần Triển Hào một tổn thương, đối với Tần gia đả kích tự nhiên rất lớn, nhưng dưới mắt Tần Lộ thành công lên cấp, hơn nữa còn là lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên, nàng tồn tại ý nghĩa, nhưng là phải so Tần Triển Hào còn lớn hơn được hơn đâu. Thì ra là như vậy, vậy thì cùng Tần gia chủ sau khi hết bận rồi hay nói. Gật đầu một cái, Vân Tiêu tỏ ý biết, đúng rồi, cảnh giới của ngươi bây giờ vậy ổn định được xong hết rồi, muốn đến lấy ngươi hôm nay thực lực, nếu như lại hơn mấy thứ tốt thần binh lợi khí, đối phó bán thần cảnh người, hẳn sẽ không quá khó khăn chứ. Một tay nâng cằm, hắn ánh mắt ở Tần Lộ trên mình trên dưới quan sát một phen, thuận miệng nói. Hắn nhìn ra được, Tần Lộ lần này lên cấp bán thần cảnh, nói tóm lại vẫn là rất xác thật, mặc dù đối phương là cô gái, nhưng hắn tin tưởng, lấy Tần Lộ cơ sở mà nói, đối phó những thứ khác bán thần cảnh người, độ khó hẳn không lớn. Kiếm chi bản nguyên chưa từng có từ trước đến nay, những thứ khác căn nguyên lực cũng rất khó chống đỡ, huống chi Tần Lộ tu luyện kiếm chiêu, đó cũng đều là một vị siêu cấp thượng vị thần kiếm tu tuyệt học. Cái này ta cũng không dám bảo đảm, nhưng muốn đến lấy ta hiện lực lượng của hôm nay, coi như là gặp phải bán thần cảnh đỉnh cấp cao thủ, chí ít cũng không biết tháo chạy là được. Hơi làm suy tư, Tần Lộ tổng hợp khảo lượng mình một chút tiền vốn, lúc này mới 10 phân tự tin nói. Vậy thì tốt, nếu là như vậy, đợi một hồi thấy Tần gia chủ, ngươi có thể theo hắn xin phép, nếu như có thể, ngươi liền hạ chiến thư cho đường ra, nếu bọn họ đã thương đại ca ngươi, ngươi hoàn toàn có thể lấy này mượn cớ, đến lúc đó đem vậy cái gì đường ra tam thiếu ra trực tiếp phế, hoặc là làm thịt là được. Cứu chữa Tần gia đại công tử Tần Triển Hào, chuyện này có thể thành hay không, hắn là một chút chắc chắn cũng không có. Nhưng phải nói trợ giúp Tần Lộ thay Tần Triển Hào trả thù, hắn ngược lại là hẳn có thể giúp bận điệu. Cho tới nay, hắn đều là vâng chịu người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, chỉ khi nào có người chủ động tìm phiền toái, hắn là nhất định phải cho đánh trả. Mặc dù đường ra ở trên trời lòng thành thế lực khổng lồ, nhưng đối phương nếu bị thương người, vậy sẽ phải làm xong bị phản bị thương chuẩn bị, cái này ở hắn xem ra, căn bản là đạo lý hiển nhiên. Cho đường ra hạ chiến thư, phế đường từ đỉnh. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tần Lộ không khỏi được sắc mặt biến đổi, theo bản năng há to miệng, tựa hồ bị Vân Tiêu đề nghị kinh được không nhẹ. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không muốn cho đại ca ngươi trả thù sao? Thấy Tần Lộ phản ứng, Vân Tiêu chân mày không khỏi được nhíu lại, giọng hơi có vẻ trầm thấp nói. Ta dĩ nhiên muốn báo thù cho đại ca, có thể. Có thể đường ra thế lực khổng lồ, ta sợ phụ thân đại nhân chưa chắc sẽ đồng ý ta làm như vậy. Thấy Vân Tiêu tựa hồ có chút không vui, Tần Lộ cắn môi một cái, hơi có vẻ quấn quýt trả lời. Thẳng thắn nói. Nàng thật vẫn chưa từng nghĩ đi tìm đường ra trả thù, bởi vì cho tới nay, đường ra ở trên trời lòng thành cũng là tuyệt đối khổng lồ giống vậy tồn tại, rất ít có người dám chủ động đi tìm đường ra phiền toái. Gia tộc lớn làm việc, từ trước đến giờ đều là gia tộc lợi ích trên hết, mặc dù nàng đại ca lần này bị đường ra tam thiếu gia đả thương, nhưng nếu là nàng ngược lại đem đường ra tam thiếu gia cho phế bỏ, vậy Tần gia có thể thì thật là hoàn toàn đắc tội đường ra. Ha ha, người ta đều đã cưới đến Tần gia đầu đi lên, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng đắc tội đường ra không được? Nếu như các ngươi Tần gia liền loại chuyện này cũng có thể nhẫn lại, vậy cho dù ta không nói gì tốt. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không tiếp tục khuyên, hắn không phải gia tộc gì con em, cũng không có như vậy băn khoăn, bất quá đối với Tần Lộ ý tưởng, hắn ngược lại cũng biểu thị hiểu. Thế giới mạnh ăn hiếp yếu, từ trước đến giờ đều là quả đấm của người nào lớn, ai nói chính là đạo lý, Tần gia muốn ở trên trời lòng thành đặt chân. Có lẽ là thật không thể theo đường ra sẽ rách mặt. Chuyện này ta sẽ theo phụ thân đại nhân đề nghị, còn như hắn phải chăng sẽ đáp ứng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tần Lộ trên mặt không khỏi thoáng qua lau một cái vẻ kiên nghị, hiển nhiên cũng là bị Vân Tiêu kích phát huyết khí. Nàng đối với Đường gia Tam thiếu gia Đường Tử Đỉnh có thể nói hận thấu xương, nếu như có thể, nàng dĩ nhiên hy vọng có thể tự tay phế đối phương, vì mình huynh trưởng báo thù rửa hận. Ta đã nghe được, chuyện này ta đồng ý. Ngay tại lúc này, một cái khí lực đầy đủ thanh âm đột nhiên từ đại điện ra truyền tới, thanh âm không nghỉ, một cái trung niên bộ dáng hoa phục nam tử chính là đã xuất hiện ở trong điện, vừa vặn đứng ở Vân Tiêu trước mặt. Phụ thân. Mắt thấy hoa phục nam tử xuất hiện, Tần Lộ đầu tiên là hơi sững sờ, toàn cho dù là một mặt kinh ngạc vui mừng hô. Hiển nhiên, người vừa tới không phải là người ngoài, chính là Tần gia gia chủ đương thời, Tần Lộ phụ thân, Tần Tự Chăn. Chương 2168, xuất thủ tương trợ. Trong đại điện, Vân Tiêu lúc này lặng lặng đánh giá trước mắt hoa phục nam tử, trong bụng không khỏi được ngẩn than thầm. Tần gia gia chủ Tần Tự Chăn, chợt vừa thấy giống như là một cái phổ thông gia tộc đứng đầu một nhà mà thôi. Có thể làm hắn vận chuyển thị lực cẩn thận xem xét lúc liền phát hiện, vị này Tần gia gia chủ, coi là thật có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Có thể nói không khoa trương chút nào, trước mắt vị này Tần gia gia chủ, tất nhiên là hắn cuộc đời này đã gặp người mạnh nhất không thể nghi ngờ, mặc dù không từng giao thủ, nhưng hắn tin tưởng, cho dù là lấy hắn hiện nay thực lực, muốn chiến thắng vị này Tần gia gia chủ đại nhân, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Dĩ nhiên, nếu như tính luôn chỉ xích mãng mà nói, vậy đối phương là căn bản không có phần thắng. Chắc hẳn vị này chính là Vân Tiêu công tử đi. Vân công tử đại giá đến chơi ta Tần gia, Tần mộ thành tiểu đứng đầu một nhà không thể ra đón, thật là xấu hổ. Liên ở Vân Tiêu suy tư bây giờ, Tần Tự Chăn dẫn đầu tiến lên một bước, nở nụ cười chắp tay nói. Theo Vân Tiêu như nhau, Tần Tự Chăn vậy đang quan sát đối phương, chỉ bất quá, so sánh với Vân Tiêu con tim kinh ngạc, lúc này Tần Tự Chăn, vậy coi như là hoàn toàn kinh hãi. Trước mắt Vân Tiêu đứng ở nơi đó, cho hắn cảm giác là như vậy phổ thông, thậm chí hắn ở Vân Tiêu trên mình, căn bản không cảm giác được một tia một chút nào cường giả thần cấp hơi thở. Theo đạo lý mà nói, cường giả thần cấp mặt đối mặt đứng, coi như không cảm giác được đối phương cụ thể cảnh giới tu vi, nhưng ít nhất có thể đủ cảm nhận được đối phương thần tính hơi thở mới đúng, nhưng ở Vân Tiêu trên mình, hắn thật không cảm giác được một chút thần tính. Nếu như không phải là con gái hắn trước thời hạn theo hắn giới thiệu qua Vân Tiêu tình huống, hắn an toàn không tin người tuổi trẻ trước mắt này sẽ là thần cấp cao thủ. Coi như là bán thần cảnh cũng không khả năng. Tần gia chủ nói quá lời, lỗ mãng quấy rầy, mong rằng Tần gia chủ không nên trách ta quá mức đường đột mới được. Thấy Tần Tự Chăn theo mình trao hỏi, Vân Tiêu đây là cũng là lên được tới, hướng về phía đối phương chắp tay thi lễ, hoàn toàn chính là ngang vai vế luận giao tư thái, tựa hồ là ở gián tiếp tỏ rõ mình cường giả thần cấp thân phận. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn mặc dù không có đạt tới thần cảnh, nhưng lấy hắn lực lượng của hôm nay mà nói, coi như là thượng vị thần cấp cường giả khác, hắn đều đã vui mừng không sợ, cho nên dĩ nhiên sẽ không bị Tần Tự Chăn chấn áp. Vân Tiêu công tử nói chi vậy, giống như Vân công tử cái này cùng kỳ tài ngút trời, có thể tới ta Tần gia làm khách, thật sự là ta Tần gia vinh hạnh. Cao giọng cười một tiếng, Tần Tự Chăn vững tâm thần, lúc này mới tiếp tục nói, nghe tiểu nữ nói, lần này nàng có thể lên cấp bán thần cảnh, tất cả đều là dựa vào Vân Tiêu công tử tương trợ, Tần mộ ở chỗ này, phải cảm ơn Vân Tiêu công tử. Đối với Vân Tiêu, hắn dưới mắt cũng không tốt làm quá nhiều đánh giá, thậm chí Vân Tiêu kết quả là thật là xấu xa, là địch hay bạn, hắn cũng không dám hoàn toàn bảo đảm. Nhưng có một chút, con gái hắn ở Vân Tiêu dưới sự trợ giúp lên cấp bán thần cảnh, một điểm này tuyệt đối thì sẽ không có giả, hắn trước đã kiểm tra qua, con gái mình không có bất kỳ vấn đề, có thể gặp Vân Tiêu cũng không có đối với con gái mình thi triển thủ đoạn gì, phần này mà ân đức, hắn là nhất định phải thừa nhận. Tần Lộ cô nương là bạn của ta, giúp nàng cũng chỉ là một cái nhấc tay, không quá ta cũng không có làm gì, đơn giản chính là đem thiên phú của nàng lớn nhất hạn độ moi ra mà thôi. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu không chút nào để cho đối phương cảm ơn đái đức ý nghĩa, thật giống như trợ giúp Tần Lộ lên cấp bán thần cảnh, đối với hắn tới nói thật chính là một chuyện nhỏ không đáng kể như nhau. Ha ha ha, ta con gái này một mực không bạn bè gì, lần này có thể kết giao đến Vân Tiêu công tử người bạn như vậy, thật là nàng có phúc, cũng là ta Tần gia có phúc. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tần Tự Chăn ánh mắt hơi sáng lên, không khỏi được cười vang nói. Vân Tiêu nếu lấy Tần Lộ bằng hữu tự cho mình là, như vậy cũng chính là đang cùng Tần gia lấy lòng, bây giờ nhìn lại mà nói, Vân Tiêu là địch nhân có khả năng hẳn không lớn. Tần gia chủ nói chi vậy, tốt lắm, trước không nói những thứ này, mới vừa rồi nghe Tần Lộ nói, lệnh lang đang cùng người so tài lúc bị thương, nếu như Tần gia chủ cho phép, ta muốn đi xem Tần công tử thương thế. Thái độ đã tỏ rõ. Vân Tiêu dứt khoát lại nữa theo như đối phương khách sáo, mà là nói thẳng vào vấn đề. À, Vân Tiêu công tử có chữa trị kim đan thương thế biện pháp. Nghe Vân Tiêu nói đến mình thương thế của con trai, Tần Tự Chăn nhất thời hơi ngẩn ra, vội vàng theo bản năng hỏi. Hắn thích mới nghe được con gái mình theo Vân Tiêu đối thoại, biết đối phương hẳn đã biết chuyện đầu đuôi, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại vẫn hiểu được chữa thương phương pháp. Bây giờ còn khó mà nói, ta cần trước xem Tần công tử rốt cuộc tổn thương được như thế nào, nếu như có thể trị hết mà nói, tại hạ nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đem chữa khỏi. Nhíu mày một cái, Vân Tiêu nên cũng không dám đem lời nói được quá vẹn toàn, dẫu sao, hắn mặc dù có chút ý tưởng, nhưng là hay không thấu hiệu, hắn là một chút người cũng không dám bảo đảm. Có Vân Tiêu công tử những lời này, Tần Mộ cũng đã vô cùng cảm kích, nếu như Vân Tiêu công tử thật có thể chữa khỏi khuyến tử, Tần Mộ nhất định sẽ hậu lễ tương báo. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tần Tự Chân trong bụng không khỏi có chút lửa nóng, bởi vì hắn nhìn ra được, Vân Tiêu nhất định là có biện pháp, mặc dù hắn cũng không biết là không phải có thể được, nhưng ít nhất phải so hắn bây giờ không có đầu mối chút nào mạnh được hơn. Ha ha, nếu mọi người đều là bằng hữu, hậu lễ cái gì thì không cần, xin Tần gia chủ dẫn đường, chúng ta đi trước xem Tần công tử, cùng xử lý tốt Tần công tử chuyện, chúng ta cũng tốt kế hoạch một chút, như thế nào từ đường ra đem mặt mũi tìm trở về. Vậy làm phiền Vân Tiêu công tử, mời. Tần Tự Chân lúc này vậy không tâm tư lo lắng những thứ khác, đối với hắn mà nói, dưới mắt không có chuyện gì, là so trợ giúp mình nhi tử khôi phục thương thế quan trọng hơn, còn như đi đường ra tìm bãi, mặc dù hắn cũng đã đồng ý, nhưng chuyện này hoàn toàn có thể thảo luận kỹ hơn, không cần phải quá mức cuống cuồng. Đi thôi, đúng rồi, Tần cô nương, ngươi cũng không muốn đi theo, thừa dịp đoạn này thời gian, ngươi phải đem ta dạy ngươi kiếm pháp hoàn toàn thông hiểu đạo lý, dễ ra chút thời điểm, cũng tốt đem vậy cái gì đường ra tam thiếu ra chém. Dưới chân dừng lại, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi chuyển hướng một bên Tần Lộ, nở nụ cười dặn dò. Tần Lộ mới vừa lên cấp bán thần cảnh không bao lâu, đúng là còn có rất lớn tăng lên không gian, mặc dù hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể chiến thắng vị kia đường ra tam thiếu gia, nhưng nghiêm túc chuẩn bị một phen vẫn là rất cần phải có. Được, vậy ta cũng không quấy nhiễu Vân Tiêu công tử là đại ca ta trị thương, ta sẽ bắt chặt thời gian đem thực lực tiến hơn một bước, đến lúc đó vì đại ca gia nhất khẩu ác khí. Nghe được Vân Tiêu phân phó, vừa muốn động thân Tần Lộ không khỏi được ngừng lại, hết sức khéo léo kêu. Nàng mặc dù thật rất muốn đi theo xem, nhưng nếu Vân Tiêu có phân phó, nàng cũng không dám không nghe. Rất tốt, thần gia chủ, chúng ta đi thôi. Hai lòng cười một tiếng, Vân Tiêu cũng sẽ không nhiều lời, cho Tần Lộ một cái ánh mắt khích lệ, cái này liền đi theo Tần Tự Chân lắc mình rời đi. Chương 2169, thần gia cấm địa. Đi theo Tần gia gia chủ Tần Tự Chân sau lưng, Vân Tiêu giống như là đi ở nhà mình hậu hoa viên như nhau. Từ đầu đến cuối không có một tia một hào cẩn trọng, thật giống như toàn bộ Tần gia phủ đệ, ở hắn trong mắt căn bản là một chút uy hiếp cũng không có như nhau. Theo đạo lý mà nói, cho dù là một cái cường giả thần cấp, một khi tiến vào người ta địa bàn khác, vậy cũng nhất định sẽ khắp nơi cẩn thận, dẫu sao, giống như cái này cùng siêu cấp đại gia tộc ổ, thủ đoạn ắt phải nhiều không kể xiết, cho dù là cường giả thần cấp đến nơi này, sợ cũng rất khó trở lui toàn thân. Nhưng Vân Tiêu không thể nghi ngờ không có những thứ này lo lắng. Tạm không nói cái này Tần gia không thể nào theo hắn là địch, coi như thật theo hắn là địch, hắn vậy căn bản không sợ, dẫu sao, hắn dưới mắt còn có chỉ xích mãng đầu này không gian thần thú tương trợ đâu, giống như Tần gia như vậy phủ đệ, thật không thể nào lưu được hắn. Một đường qua lại, hai người đầu tiên là vượt qua mấy tòa sân, cuối cùng đến Tần gia phủ đệ chỗ sâu nhất, tiến vào một tòa nguy nga thần điện chính giữa. Chỗ tòa này thần điện từ bên ngoài xem còn không coi là quá lớn, có thể làm Vân Tiêu tiến vào thần điện nội bộ sau đó. Nhưng là có dũng khí tiến vào một cái thế giới khác cảm giác, dõi mắt nhìn lại, cả tòa đại điện nội bộ không gian chính là một khối vô biên vô tận thế giới, cuối tầm mắt, đều là một phiến mưa lất phất sương mù, thần bí khó lường. Lợi hại, cái này Tần gia quả nhiên không phải chuyện đùa, lại có thể mở ra kinh khủng như vậy một phiến dị thế giới tới, mảnh thế giới này vững chắc vô cùng, cơ hồ theo thế giới bên ngoài chênh lệch không bao nhiêu, xem ra cái này Tần gia tất nhiên xuất hiện qua siêu cấp cường giả, chính là không biết hôm nay còn ở đó hay không. Nhìn lướt qua đúng phiến thế giới, Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là khó tránh khỏi thầm khen ngợi. Hắn nhìn ra được, trước mắt mảnh thế giới này, sợ rằng chí ít cũng phải là mấy vị thượng vị thần cường giả mới có thể mở ích ra được, thậm chí muốn sẽ vượt qua thượng vị thần cấp cường giả khác phụ trợ mới được. Nói như vậy, Tần gia trên lịch sử tất nhiên ra đời qua vượt qua thượng vị thần cấp cường giả khác, nhưng là hay không đã phi thăng thần giới, vậy thì không phải là hắn có thể biết được. Vân Tiêu công tử, nơi này là ta Tần gia cấm địa. Vậy tới nói là không cho phép người ngoài tiến vào, nhưng Vân Tiêu công tử đối với ta Tần gia có ân, nhưng là có thể xử lý đặc biệt, không biết Vân Tiêu công tử cảm thấy nơi này như thế nào. Bước chân chậm lại, Tần Tự Chân đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía Vân Tiêu mở miệng cười nói. Hắn rất ý tứ rõ ràng, chính là muốn nói cho Vân Tiêu, Tần gia là thật lòng cầm hắn làm khách quý, cho nên mới phá ca mang lúc nào tới đến Tần gia cấm địa, đây cũng không phải là người bình thường có thể hưởng thụ đãi ngộ. Dĩ nhiên, trừ cái này ra, hắn cũng là muốn xem Vân Tiêu phản ứng, Vân Tiêu thân phận là một mê, cũng không ai biết Vân Tiêu rốt cuộc là lai lịch ra sao, nói không chừng lần này là có thể từ Vân Tiêu phản ứng chính giữa đối với Vân Tiêu hiểu nhiều một chút. Nguyên lai là Tần gia cấm địa, chắc không được như vậy không giống vật thường, Tần gia có như vậy một nơi mật cảnh, hương khói có thể truyền vạn thế. Nghe được Tần Tự Chân nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi được khỏe miệng kêu một cái, ngược lại là cũng không có quá mức kinh dị, mà là hết sức rửng rưng, cười trả lời. Tần gia chỗ này không gian thế giới, bên trong quy luật chập chờn hết sức đậm đà, ở chỗ này tu hành, hẳn muốn so với ở bên ngoài nhanh hơn, mà đúng phiến thế giới bắt ngát vô biên, coi như cầm toàn bộ Tần gia người cũng dọn vào ở vậy không vấn đề gì, nếu quả thật gặp kiếp nạn, Tần gia hoàn toàn có thể lui canh giữ ở này, sinh tồn mấy chục ngàn năm cũng không thành vấn đề. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Chỉ từ không gian ổn định tính mà nói, mảnh thế giới này, nhưng là muốn so với thương hội phú giáp trụ sở chính thế giới còn cao ra một các loại. Dĩ nhiên, thương hội phú giáp trụ sở chính thần điện, hắn cũng không phải chính là thấy một góc băng sơn thôi, muốn đến ở thương hội phú giáp trụ sở chính thần điện chỗ sâu, chắc cũng sẽ có cái này cùng giới trong trí giới. Vân Tiêu công tử kiến thức rộng, muốn đến ta Tần gia cái này phiến mặt cảnh, ở Vân Tiêu công tử trong mắt vậy coi là không được cái gì. Nghe được Vân Tiêu trả lời, lại quan sát một chút Vân Tiêu bộ mặt diễn cảm, Tần Tự Chân trong bụng rét một cái, nhưng là đối với Vân Tiêu thân phận càng phát ra xem nặng. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu có thể như vậy Vân Đạm Phong khinh mô tả Tần gia mặt cảnh, chắc là bởi vì đối phương gặp qua cao cấp hơn thế giới, cho nên căn bản không cầm Tần gia mặt cảnh quá mức để ở trong lòng. Nơi nào? Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không quá giải thích thêm, đối phương thích nghĩ thế nào, hắn cứ mặc cho do đối phương đi nghĩ xong. Nói chuyện bây giờ, hai người thân hình lại lướt qua một phiến sương mù dày đặc, cuối cùng ở một mảnh hồ bạc trước ngừng lại. Đây là một phiến cũng không lớn hồ, đúng mảnh hồ bạc hơi nước dạo dực, bên trong nước hiển nhiên không phải thông thường nước hồ. Vân Tiêu liếc mắt liền nhìn ra, những thứ này nước hồ căn bản là cực kỳ tinh thuần hệ nước linh dịch, phẩm cấp cũng có thể để được cho linh mạch cấp 2, thậm chí có chủng có thể so với linh mạch cấp 3 cảm giác. Ở hồ bên bờ vùng, một tòa lương đình hết sức tự nhiên đứng sừng ở này, khiến cho được cái mặt hồ bạc này nhìn như nhiều một tia tiên khí, mà ở trong lương đình, một người thanh niên nam tử đang ngồi xếp bằng ở ngọc thạch trên, cặp mắt thật chặt nhắm. Xem ra cái này một cái chắc là Tần gia đại thiếu gia Tần Triển Hào liền à. Ánh mắt ở trong lương đình chàng thanh niên trên mình quét qua, Vân Tiêu trong bụng đã như vậy, cái này chàng thanh niên theo Tần Tự Chân có ba phần tương tự, không phải Tần Triển Hào còn có thể là ai. Vân Tiêu công tử, cái này chính là khuyến tử, hắn tổn thương rất nặng, ta trước đem hắn an bài ở chỗ này. Dùng cả tòa linh ao linh tính bồi bổ hắn kim đan, bất quá nhìn như hiệu quả tựa hồ cũng không tốt lắm. Tần Tự Chân lúc này sắc mặt nghiêm túc, giọng khá là lo âu mở miệng nói. Đích xác tổn thương được không nhẹ, nơi này linh dịch mặc dù có thể dịu dàng kim đan, nhưng muốn chữa khỏi hắn thương thế, căn bản là chuyện không thể nào. Gật đầu một cái, Vân Tiêu tinh thần lực đã sớm thời gian đầu tiên thả ra ngoài, đem Tần Triển Hào trong thân thể tình huống nhìn cái thông suốt. Ở trong hắn quan sát, Tần Triển Hào kim đan hiểu rõ cái vết nước. Cả người tinh khí rõ ràng cho thấy đang chậm rãi chạy mất chính giữa, mặc dù có phía dưới linh ao tiến hành bổ sung, nhưng lại xa xa không đạt tới thu chi thăng bằng trạng thái, muốn đến không bao lâu, Tần Triển Hào coi như có thể sống, cái này cả người lực lượng sợ cũng mười không tích chữ một. Muốn không muốn ta đem hắn thức tỉnh. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tần Tự Chân sắc mặt càng phát ra ưu buồn, nhưng đáy mắt nhưng là không khỏi được nhiều hơn vẻ khao khát vẻ. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu nếu một mắt là có thể xem xảy ra vấn đề nghiêm trọng tính tới. Như vậy đủ để thuyết minh Vân Tiêu đích xác có chút thủ đoạn, nói không chừng thật có thể cầm hắn nhi tử chữa khỏi. Không cần, hắn như bây giờ trạng thái quy tức, còn có thể chậm lại thương thế trở nên ác liệt, xin Tần gia chủ chờ ở một bên, ta thử một chút có thể hay không trợ giúp lệnh công tử tu bổ kim đan tổn thương. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng sẽ không nhiều lời, thân hình động một cái, chính là đi thẳng tới Tần Triển Hào phụ cận, sau đó vây quanh đối phương đạc khởi bước tới. Làm phiền Vân Tiêu công tử. Thấy Vân Tiêu bắt đầu hành động, Tần Tự Chân đây là cũng không dám hỏi quá nhiều, chỉ có thể là hướng về phía Vân Tiêu chắp tay một cái, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ đợi Vân Tiêu chữa trị. PS, từ mấy chương này vào VIP nên ra lâu quá. Chương 2170, phá rồi sau đó lập Tần Triển Hào. Tinh thần lực ở Tần Triển Hào trên mình qua lại quét mắt mấy lần, Vân Tiêu sắc mặt một mực đều hết sức nghiêm túc, tựa hồ đối với Tần Triển Hào thương thế khá là nhức đầu. Tổn thương được thật đúng là đủ nặng, vậy cái gì Đường gia Tam thiếu gia thật đúng là tàn nhẫn. Chẳng những đánh nứt cái này Tần đại thiếu gia kim đan, lại liền hắn cả người kinh mạch xương cốt cũng cho làm vỡ nát, xem ra vị kia là thật động sát tâm liền à. Vòng quanh Tần Triển Hào vòng vo mấy vòng, Vân Tiêu không khỏi được bĩu môi, trong bụng khó tránh khỏi có chút xúc động. Tần Triển Hào thương thế đã không thể chỉ riêng dùng nghiêm trọng hai chữ để hình dung, nói thật ra, đây cũng chính là Tần gia gia đại nghiệp đại, bảo toàn tánh mạng chân bảo đủ hơn, nếu đổi lại là gia tộc nhỏ thế lực nhỏ, lấy Tần Triển Hào như vậy thương thế, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma. Tần Triển Hào kim đan bị tổn thương, cả người lực lượng căn bản không biện pháp vận chuyển, điều này cũng làm cho đưa đến đối phương cả người thương thế căn bản không biện pháp tự đi khép lại, Tần tự chăn đem an trí ở nơi này chỗ linh ao trên, chính là hy vọng thông qua linh ao bồi bổ, để cho Tần Triển Hào thương thế đạt được khôi phục, cùng thân thể thương thế khôi phục xong hết rồi, suy nghĩ thêm kim đan vấn đề. Dựa theo suy đoán của hắn, Tần Triển Hào cái này cả người tổn thương, có lẽ thật sự có phục hồi như cũ có thể, thế nhưng chí ít cũng phải là 3-5 năm sau, mà thời gian 3-5 năm, Tần Triển Hào kim đan chỉ sợ sớm đã mất đi hoạt tính, đến lúc đó coi như sống lại, đời này cũng chỉ có thể làm một cái phổ thông võ giả, lại không dòm ngó ngôi báo bán thần cảnh có thể. Bỏ mặc, tình hình bây giờ cũng chỉ có thể là ngựa chết chữa thành ngựa sống, còn như phải chăng có thể cứu được sống vị này Tần gia đại thiếu gia, vậy thì nhìn chính hắn vận khí đi. Thân hình dừng lại, hắn lúc này ánh mắt đông lại một cái, động niệm bây giờ, một nâng màu vàng kim bột, đống nhiên xuất hiện ở bên trong tay hắn, chính là hắn trước lấy được những thần kia kỳ màu vàng cắt chạy. Nhắc tới, hắn sở dĩ giám tiếp chữa trị Tần Triển Hào cái này hạng nhiệm vụ, chính là bởi vì những thứ này màu vàng bột. Trước ở chỉ xích mạng đánh vào thần cảnh lúc, hắn đã cảm nhận được những thứ này màu vàng bột thần kỳ, mặc dù dưới mắt còn không xác định vật này là hay không có thể tu bổ thân thể và kim đan thương thế, nhưng có một chút có thể khẳng định là, những thứ này màu vàng bột chính giữa nơi năng lượng ẩn chứa, đích thực là một loại phẩm chất cực cao thần lực. Lui 10.000 bước nói, cho dù những thứ này màu vàng bột ít không trị hết Tần Triển Hào thương thế, nhưng chí ít tuyệt đối sẽ không có chỗ xấu. Thành bại ở chỗ này một lần hành động, đi ba. Hít sâu một hơi, hắn lúc này nhưng vậy không chần chờ nữa, run tay một cái, trong tay màu vàng bột chính là hóa thành một cái nhỏ dài màu vàng hàng dài, chạy thẳng tới Tần Triển Hào thân thể quấn quanh đi, rất nhanh liền đem Tần Triển Hào đúng cái bao vây lại. Xuy xuy xuy ba. Màu vàng bột giống như là sống lại như nhau, tại mây xanh dưới sự khống chế từ từ hướng Tần Triển Hào trong thân thể thấm vào, thoáng chốc gian, Tần Triển Hào trong thân thể chuyển tới từng trận cổ quái tiếng va chạm, nghe hết sức chói tai. Hả? Có hiệu quả. Nghe được Tần Triển Hào trong thân thể chuyển tới tiếng vang, Vân Tiêu không khỏi được ánh mắt sáng lên, tinh thần lực nhưng là thời khắc chú ý Tần Triển Hào trong thân thể mỗi một chút biến hóa. Ở hắn nhìn chăm chú dưới, những cái kia màu vàng bột tiến vào Tần Triển Hào thân thể sau đó, cơ hồ là tự phát bắt đầu dọc theo Tần Triển Hào kinh mạch xương cốt vận chuyển, chỗ đi qua, Tần Triển Hào bị phá xấu xa được tơi tả thân thể, lại nhanh chóng khôi phục sức sống, loại cảm giác đó, giống như là một cây sắp chết khô cây giả, bắt đầu nảy mầm ra mới sức sống như nhau. Được được được, cái này màu vàng bột quả nhiên không để cho ta thất vọng, xem ra ta suy đoán là đúng, những thứ này màu vàng bột làm trung thần tính, nhất định chính là khôi phục thương thế tuyệt cao vật. Nói như vậy, từ nay về sau, ta nhưng là hoàn toàn không cần sợ hãi mình bị thương à. Cảm nhận được Tần Triển Hào thân thể đang nhanh chóng đạt được tu bổ, Vân Tiêu trong bụng nhất định chính là kích động không thôi, bởi vì đối với hắn mà nói, lần này không chỉ có thể chữa khỏi Tần Triển Hào, càng là hiểu được màu vàng bột hiệu quả chữa thương, có những thứ này màu vàng bột bản thân, hắn lại vậy không cần lo lắng có không chữa khỏi bị thương. Thật không biết ta lần này tình cờ lấy được màu vàng bột rốt cuộc là bảo bối gì. Xem ra sau này nhất định phải nhận ra chút dùng, tuyệt không thể tùy tùy tiện tiện liền hướng ra cầm à. Lần này vì Tần Lộ ca ca, hắn lúc này mới nhịn đau lấy ra một chút màu vàng bột thử nghiệm cứu người, nếu như không phải là xem ở Tần Lộ mặt mũi, thêm tới Tần Triển Hào bị thương, có lẽ theo hắn có quan hệ nhất định, hắn mới sẽ không cầm chân quý như vậy bảo bối tùy tiện lấy ra theo người chia sẻ. Xem ra hắn thân xác tổn thương hẳn đã vấn đề không lớn, tiếp theo liền xem hắn kim đan à, phải chăng có thể bảo vệ hắn cảnh giới. Lập tức có thể thấy rõ. Thời gian không dài, Vân Tiêu phát hiện, Tần Triển Hào kinh mạch xương cốt, trên căn bản đều đã kỳ tích vậy khôi phục 7-8 phần, hơn nữa mơ hồ, hắn cảm giác đối phương thân xác nếu so với trước kia hơn nữa mạnh mẽ một ít. Vào lúc này, màu vàng bột năng lượng cũng không có tiêu hao hết, mà là toàn bộ hướng Tần Triển Hào trong đan điền kim đan hội tụ đi, bắt đầu chữa trị trên kim đan vết nước. Kim đan thương thế theo kinh mạch xương cốt tự nhiên không giống nhau, tu bổ kim đan thương thế. Nhưng là phải so tu bổ kinh mạch xương cốt khó hơn nhiều, tự nhiên đối với màu vàng bột năng lượng nhu cầu vậy cũng không giống nhau. Ông ông ông. Theo từng tia màu vàng năng lượng tràn vào Tần Triển Hào kim đan, Vân Tiêu mừng rỡ phát hiện, Tần Triển Hào kim đan sắc thực vậy đang từ từ phục hồi như cũ chính giữa, chỉ bất quá tốc độ muốn so với thân sắc thương thế tốc độ khôi phục chậm được hơn. Đưa Phật đưa đến Tây, xem ra những thứ này màu vàng bột năng lượng sợ là cũng không đủ để đem cái này Tần Triển Hào kim đan tu bổ hoàn hảo. Đã như vậy, vậy thì lại thưởng ngươi một chút đi. Kim đan dấu sao là thần vật, yêu cầu màu vàng bột dĩ nhiên không thể thường ngày mà nói, mặc dù hắn dưới mắt rất không nỡ được tùy tiện dùng, nhưng vì cầm Tần Triển Hào chữa khỏi, hắn cũng chỉ có thể là nhịn đau đáng yêu. Trong lòng suy nghĩ, hắn dứt khoát lại lấy ra một ít màu vàng bột, không chút nào tiếc rẻ hướng đối phương trong kim đan mặt chuyển vận đi. Ông ba.